Võng du chi thần cấp cường hào 16 chương 302 phía sau sương mù nhìn trong lồng ngực đã ngủ say Lâm Lạc Nhi. Sở U nhẹ nhàng tay sờ soạng sợi tóc của nàng. Cái gọi là sống được như mình đến tột cùng là chuyện ra sao đây, phải làm sao đây? Nữ đồng học là biết mình thân phận thực sự. Điểm này nếu không là nàng phát tới tin tức, Sở U đều sắp muốn làm quên. Đối phương từ khi lần kia sau khi liền cũng không còn lô xin. Mà lúc đó Sở U cũng không có nổi danh, còn ở Tân Thủ Thôn bên trong hốn đây. Nàng đối với người khác xuyên thấu qua tin tức của chính mình, không có cầm tin tức của chính mình tiết lộ ra ngoài. Bước kế tiếp lại nên làm như thế nào đây, mình lại sẽ đối mặt thế nào không biết đây, muốn những thứ này đều là vô dụng. Sở U mở ra thông tin ghi chép, tìm tới nữ đồng học điện thoại, sau đó bát đánh tới. Đối phương hiện tại vị trí nếu là ban ngày, vậy khẳng định không có ngủ. Điện thoại thông một lúc đối phương liền chuyển được. Sở A, vào lúc này ngươi lại còn chưa ngủ, ngươi cũng không chơi game à? Đối phương truyền đến cực kỳ giật mình ngữ khí. Đúng đấy, ngươi ở bên kia có khỏe không? Sở U nhẹ giọng nói rằng. Đi ra đúng là cũng còn tốt. Bên trong khô khan chết rồi. Ha ha, ngươi không đến là chính xác. Ngược lại ngươi cũng không để ý tốt nghiệp. Nữ đồng học nói xong lập tức chuyển đề tài, cực kỳ kính nể nói ra. Không thấy được à? Ngươi ở thiên thế chơi đến lợi hại như vậy, quả thực quá xấu. Đệ nhất thế giới người chơi, đệ nhất thế giới thần hào. Ha ha, ngươi tên tuổi quá nhiều quá vang rồi. Ha ha, đều là đánh tiền đập ra đến. Đúng rồi, ngươi nói cho người khác biết ngươi biết ta sao? Sở U ánh mắt không tên. Ha ha, bằng hữu của ta phòng những người kia đối với trò chơi đều không có hứng thú. Ta nói cho ai vậy? Làm sao? Sợ người biết à? Vẫn tốt chứ, sẽ đưa tới con rồi. Sở U tay lúc này không tự chủ được sờ về phía trong lồng ngực người Ngọc Nhi bầu ngực, làm đụng chạm đến sau. Sở U kinh ngạc phát hiện Lâm Lạc Nhi không có đâm thủng ngực cháo, bên trong là chân không. Nhất thời đem bàn tay đi vào, yêu thích không buông tay tiếp tục vuốt ve đến. Hạ thân lại bắt đầu xuất hiện phản ứng, trong đầu dư vị lên vừa nãy cảm xúc mãnh liệt hình ảnh. Lâm Lạc Nhi danh khí cũng thật là sảng khoái đòi mạng à? U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Lạc Nhi nhắm mắt lại phát sinh một đạo vô ý thức rên rỉ, thân thể giật giật. Hay là nữ đồng học bên kia có chút ầm ý đi, không nghe thấy Lâm Lạc Nhi nhẹ nhàng tiếng rên rỉ. Yên tâm đi, ta còn không có cơ hội cho người khác nói sao? Chúng ta tối hôm nay máy bay, ngày mai làm sao chiêu đãi ta à? Đúng rồi, Lạc Nhi mẹ của nàng bệnh tình làm sao? Các ngươi đến một đã dậy chưa? Ngươi tới đến lúc đó tụ tập đi. Đã lâu không thấy ngươi. Ha ha, vậy thì nói xong rồi à? Nghe ngươi ý tứ, ngươi có phải là cầm Lạc Nhi ngâm lên nhanh thành thật khai báo u Vinh Quy Quy Mơ. Nàng liền nằm ở ta trong lồng ngực đây. Hoa à ngươi, xúc sinh à, lúc nào cùng nhau ta cho ngươi biết. Sở U, Lâm Lạc Nhi gia đình tình huống ngươi không phải không rõ ràng. Ta hy vọng ngươi là quyết tâm, tuyệt đối không nên làm cho nàng lại bị thương tổn. Nữ đồng học tương đương giật mình, đối với Sở U cùng Lâm Lạc Nhi hai người tiến triển cảm thấy khó mà tin nổi. Hiện tại đều ngủ chung rồi, trung học giờ. Lâm Lạc Nhi nhưng là có tiếng băng nữ thần, người theo đuổi một đám lớn, nhưng là không thấy ai thực hiện được quá. Thú vị chính là ở cấp 3 giờ Sở U lại không có đối với Lâm Lạc Nhi triển khai theo đuổi. Hay là khi đó hắn là có tự biết hiển nhiên đi. Đối với hai người duyên phận thúc đẩy, là nàng từ bên trong liên tuyến, nữ đồng học cảm thấy mình là có trách nhiệm. Vì lẽ đó lập tức hướng về Sở U nghiêm túc nói rằng, không cho Sở U bắt nạt Lâm Lạc Nhi. Nữ đồng học lần thứ hai chuyển đề tài, nữ thần đô bị ngươi ngâm đến, có muốn hay không ta rũ ra đi à? Ha ha, phỏng chừng trung học đồng học vòng muốn vỡ tổ, những kia còn đối với Lâm Lạc Nhi bất tử tâm phỏng chừng muốn nhảy sông. Ha ha, ngươi còn có giúp bạn học, ta thật sống đều lui được rồi, ta buồn ngủ, đến lúc đó gặp mặt tán gấu đi. Hừm, vậy ta đem ngươi kéo vào đi, ngươi liền ngủ ngươi mỹ giác đi. 88. Xe xe. Đóng lại trò chuyện sau. Nữ đồng học cầm sở kéo vào trung học 3 năm giúp bạn học bên trong. Sau đó đơn độc mở ra Lâm Lạc Nhi tán gấu thiên giới mặt. Suy nghĩ một chút nói rằng. Lạc Nhi à. Cùng sở u cùng nhau ta cho ngươi biết một chuyện. Sở u là biết ngươi chuyện trong nhà. Hắn cùng ngươi đã nói không có được rồi ta đêm nay trở về Viễn Kinh. Đến lúc đó lại tán gấu đi. Ta chân tâm chúc phúc hai người các ngươi. Sở u ngỏm rồi điện thoại. Con mắt vô thần mà nhìn phía trên hư vô hắc ám. Nữ đồng học chưa có nói ra đi. Đây là không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây sở u nhích miệng lên vẻ mỉm cười. Nếu như tiết lộ đi ra ngoài nào sẽ thế nào y theo kiếp trước đối với những kia trò chơi minh tinh tình huống đến xem. Chỉ có thể thương mại vô hạn. Nhiệt độ vô hạn. Mời làm người đại lý à. Mời đánh quảng cáo à. Ngược lại lượng lớn tiền sẽ chủ động đưa tới. Đương nhiên. Cũng phải chịu đựng đến từ thế giới ác ý. Sở đối mặt ác ý sẽ là cái nào phỏng chừng có rất nhiều đi. Chủ yếu nhất chính là mình đem nổi lên mặt nước. Để kẻ thù thấy rõ mình là ai ẩn giấu ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Đường hoàng ra dáng cùng mấy đại cửu ra chính trực mặt. Chính thức tuyên chiến sở sở cái 8 làm sống lại người. Còn có rất nhiều thủ đoạn không có làm đi ra lão tử sở cái tha ở trong game là như vậy. Triệt để thể hiện sống lại người mạnh mẽ ưu thế. Thế nhưng ở trên thực tế sẽ không có sao này muốn cảm tạ sở kiếp trước là cái công tử bột. Không giống những kia điểu tơ cả ngày ngâm ở trong game. Đối với hiện thực phát sinh rất nhiều chuyện tin tức sở đồng dạng hiểu rõ sở tại sao trước muốn nói hai cái cuối tuần sau khi trở về thiên sở tập đoàn vương tỏa. Chính là muốn đem trò chơi cơ sở đánh tốt sau khi ở trên thực tế làm chuyện muốn làm. Có muốn hay không cầm nữ đồng học cho làm giết em gái chứng đạo ý nghĩ này vừa xuất hiện ở đầu ấp. Sở u xác thực suy nghĩ một chút. Luồn vào tay ở Lâm Lạc Nhi ngẩng đầu nộn mông thịt trên sờ sờ vồ vồ sau khi. Cầm ý nghĩ này cho tản ra. Ôm chặt trong lòng người Ngọc Nhi. Sở u mi mắt nhắm lại sau khi lại mở. Lần thứ hai nhắm lại mở. Nhiều lần mấy lần sau rốt cuộc rơi vào ngủ say. Thời gian một chút trôi qua. Cách xa ở Bắc Mỹ nữ đồng học Nhan Tiểu Lộ đeo túi đeo lưng kéo hành lý. Cùng đại học đồng học còn có đạo sư cùng lên máy bay. Làm máy bay đều ngồi đầy hành khách sau. Nhà này từ Bắc Mỹ lái về Hoa Hạ Viễn Kinh máy bay chuyến bay chính thức cất cánh. Ngươi nói sở u vì sao như vậy tha hắn lại thật sự dám không đến. Hắn không muốn cầm tốt nghiệp một cách đại học đồng học lắc đầu một cách nói rằng. Có thể tiến vào Viễn Kinh Hoàng gia đại học. Cách nào không phải lạnh xong hơn 10 năm mới từ Hoa Hạ các nơi bộc lộ tài năng tiến vào trường đại học này. Sở u dám như thế phóng túng để vị này đại học cùng lớp đồng học rất là không hiểu. Ngươi cho rằng người khác cũng giống như ngươi à. Học vẹt. Nhân ra là con nhà giàu. Đều 2 năm đồng học. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết hơn nữa có thể đi cửa sau đi vào trường học. Bối cảnh cách nào không châu bò ồ sở u là bối cảnh gì vị này đồng học mang theo chiều sâu con mắt lúc này tỏ rõ vẻ hiếu kỳ nhìn người nói chuyện. Nghe nói qua kinh thành sở ra sao đó là một cái quái vật khổng lồ. Sở u không phải trường lăng người sao đối với khai giảng giờ sở u đã từng tự giới thiệu mình. Vị này con mắt đồng học nhưng là còn nhớ. Trong này liền không rõ ràng. Ta cũng là nghe giáo sư nói. Ngược lại sở u cùng cái kia màu tím gia tộc liên quan rất lớn như thế châu bò hơn nữa. Lúc này một đạo giọng nữ vang lên, nhưng là sở a nữ đồng học, Nhan Tiểu Lộ. Chỉ thấy nàng cười nói ra. Thiên sở tập đoàn ngươi nhất định nghe nói qua. Chính là nhà hắn mở. Nói không chắc chúng ta sau đó tốt nghiệp đều muốn đi vào hắn này công ty lớn cho hắn làm công. Ngươi nói hắn sẽ quan tâm bằng tốt nghiệp sao ngạch. Nói cái gì ta đều sẽ không tiến vào thiên sở tập đoàn. Điểu tơ con mắt nam nháy mắt mấy cái nói rằng. Máy bay chính thức tiến vào trên không, xuyên qua tầng mây có thể nhìn thấy cực kỳ sáng sủa ánh trăng. Nữ đồng học Nhan Tiểu Lộ vừa vặn liền ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Lúc này không tiếp tục nói nữa. quay đầu nhìn về phía này làm cho nàng si mê mỹ cảnh. Nhưng là khi này giờ, toàn bộ máy bay bỗng nhiên đột nhiên một trận xung động. Bất thình lình tình huống làm cho tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc. Võng du chi thần cấp cường hào 16 chương 303 không nhìn thấy hắc thủ toàn bộ máy bay run rẩy không ngừng. Trên phi cơ tất cả mọi người sắc mặt đều mang theo sợ hãi. Mỹ nữ tiếp viên hàng không nhưng là không ngừng mà an ủi. Mà ở trong buồng lái, hai tên cơ trưởng nhưng là một mặt như gặp đại địch. Đậu nành mồ hôi chảy xuống. Nơi này càng là có còi báo động vang lên. Cơ trưởng, hướng dẫn đã hoàn toàn hỗn loạn. Điện khí hệ thống cũng xuất hiện hỗn loạn. Chúng ta cùng mặt đất đài điều khiển hoàn toàn mất đi liên lạc. Phó cơ trưởng một mặt khủng hoảng nói rằng, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp loại này tình huống khẩn cấp. Cơ trưởng nhưng là một vị có phong phú lái linh giả cơ trưởng. Lúc này hắn biểu hiện nghiêm túc nói ra. Khởi động ABU. Bảo đảm động cơ vận chuyển. Quay đầu nhìn về phía một mặt kinh hoàng thừa vụ dài. Nhanh chóng nói ra. Gọi người ở khẩn cấp máy phát điện nơi đó đợi mệnh. Nếu như nơi đó cũng xong đời. Mau khởi động bình điện trang bị. Vậy còn có thể làm cho máy bay lại bay 30 phút thừa vụ dài cuống quýt gật đầu lập tức xoay người bố trí xuống đi tới. Cơ trưởng lập tức xoay người nhìn sắp mất khống chế điều khiển cái. Điều này nói rõ dịch ép hệ thống cũng xuất hiện vấn đề. Hắn thực sự không làm rõ được nguyên bản khỏe mạnh vì sao lại vào đúng lúc này xuất hiện kịch liệt như thế biến hóa. Cơ trưởng để bảo đảm vạn nhất hắn ấn xuống một cái ấn phím. Nhất thời mỗi cái cabin bên trong bắn ra đông đảo dưỡng khí mặt nạ. Điều này làm cho hành khách càng là kinh hoàng không ngớt. Hiển nhiên ra đại sự. Nữ tiếp viên hàng không sau khi thấy lớn tiếng nói ra, không. Nên hốt hoảng không nên hốt hoảng, đây là khẩn cấp xử trí, mỗi người đều mang tới. Nói xong mau bắt đầu cho mỗi cái hành khách trợ giúp đeo tốt. Nhìn thấy cái này ấm phím có thể mở ra. Cơ trưởng thở ra một hơi. Dưỡng khí mặt nạ có thể cung cấp 15 phút dưỡng khí. Máy bay từ vạn mét bên dưới trời cao rơi xuống an toàn độ cao chỉ cần 4-5 phút. Vì lẽ đó ngoại trừ khả năng màng tai sẽ không chịu được. Bộ phận có thể sẽ bị tổn thương. Sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Đang lúc này cơ trưởng nhìn thấy thứ hai bộ dịch ép hệ thống xuất hiện báo cảnh sát nhắc nhở. Cơ trưởng, lôi đạt hoàn toàn mất đi hiệu lực. Làm sao bây giờ chúng ta tựa hồ chịu đến mạnh mẽ quấy rầy cùng xâm lấn. Cơ trưởng trợn tròn đôi mắt. Hắn không biết đối phương vì sao lại lựa chọn vào lúc này xâm lấn. Nếu như là khủng bố tập kích, hoàn toàn không có cần thiết tuyển vào thời khắc này. Hơn nữa tự thân mạnh mẽ an toàn mạng không phải là bình thường hacker liền có thể công phá. Nhất định phải là quân đội cấp nắm giữ chuyên nghiệp thiết bị. Đang lúc này thứ hai bộ dịch ép hệ thống mất đi hiệu lực. Thứ ba bộ dịch ép hệ thống lập tức trên đỉnh. Đây là cái cuối cùng. Ba bộ dịch ép hệ thống đều mất đi hiệu lực. Máy bay liền không thể thao túng. Chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Nhưng mà tình huống căn bản không có chuyển biến tốt, ngược lại còn đang từng bước chuyển biến xấu. Cơ trưởng lúc này mất cảm giác quay đầu nhìn về phía phó cơ trưởng. Lẩm bẩm nói ra. Chúng ta ngày mai muốn lên đầu đề rồi đùng đang lúc này. Máy bay cửa máy ở trên không phi hành trạng thái bên trong lại tự động mở ra. Lúc này đã là buổi sáng, sáng sớm ánh mặt trời đã chiếu vào, nhiệt độ có tăng trở lại. Lâm Lạc Nhi mở mắt ra. Lúc này nàng cảm giác được cái mông trên ngừng có một con ma thủ. Sơ vì là nữ nhân trên mặt nàng vẫn là xuất hiện ửng đỏ. Nhẹ nhàng dùng tay dứt bỏ rồi sở u ma trưởng. Lúc này nàng phát hiện mình đã quần áo xốc xích. Nhẹ nhàng ngồi dậy đến. Hạ thân vẫn có chút cảm giác. Bất quá ảnh hưởng không lớn. Không có trên mạng những nữ nhân kia nói lần thứ nhất đau đến chết đi sống lại cảm thụ. Nhìn sở u vẫn còn ngủ say. Lâm Lạc Nhi nhẹ nhàng xuống giường. Thu dọn một thoáng quần. Cầm điện thoại di động lên sau đó rón rén đến trước cửa. Nhẹ nhàng mở ra. Lúc này từ dưới lầu nghe được nhà bếp truyền đến âm thanh. Hiển nhiên Chu Chỉ Quân đã bắt đầu làm điểm tâm. Lâm Lạc Nhi mím mím miệng. dáng vẻ như cái vừa vặn ăn vụng tiểu hồ ly. Rón rén bước nhanh đến phòng của mình. Sau đó sẽ nhẹ nhàng đóng lại. Tiến vào phòng vệ sinh. Bắt đầu tiến vào công việc của nữ nhân. Quá trình này là rất tốn thời gian. Cho rằng xong tất cả những thứ này. Lâm Lạc Nhi tinh thần khí sảng sạch sẽ tỉnh người đi ra. Cuối cùng cầm điện thoại di động lên. Bởi vì có mấy đạo tin tức xuất hiện ở trong đó. Lâm Lạc Nhi để liếc mắt liền thấy Nhan Đường nhỏ phát tới tin tức. Hơi trợn to hai mắt. Cảm thấy bất ngờ. Sau đó mở ra điện thoại di động khóa. Giây lát. Lâm Lạc Nhi liền nhìn thấy nữ đồng học Nhan Đường nhỏ phát tới tin tức. Làm thấy rõ cái tin này giờ. Lâm Lạc Nhi nội tâm cảm giác bị một đạo cây búa mánh nện cho một thoáng. Trong mắt xuất hiện vẻ khó tin. Đầu óc trong nháy mắt hiện lên khi đó cùng Sở U vừa vặn tiếp xúc thời gian. Lập tức Lâm Lạc Nhi nghĩ thông suốt quá nhiều, nhưng cũng càng thêm mê hoặc. Sở U vì sao lại tìm tới mình cũng để mình ký xuống hợp đồng. Cuối cùng để mình thu được 1.000.000 nguyên hợp đồng phí trong này lẽ nào vẹn vẹn là nhà mình xảy ra chuyện. Sở A nội tâm lòng từ bi mới làm như vậy sao Lâm Lạc Nhi quá mê man. Đầu óc hình ảnh lại trở về song phương ký kết hợp đồng cảnh tượng. Sở U cũng không có bất kỳ áp chế tâm ý. Có thể thấy được Sở U xác thực trong bóng tối trợ giúp mình. Thuộc về làm việc tốt không lưu danh loại kia. 1.000.000 nguyên đầy đủ giải quyết trong nhà bất cứ chuyện gì. Để mình không hề nỗi lo về sau phụ trợ Sở U chơi game. Lâm Lạc Nhi tay vịn cái trán. Một mặt xoắn xuýt. Nghĩ đến chơi game ba chữ này liền cảm thấy việc này có chút quá trò đùa. Thiên thế thật sự có lớn như vậy mị lực. Mình thật sự có lớn như vậy mị lực đáng giá Sở U làm như vậy sao được rồi coi như. Quên đi. Vẫn là trực tiếp hỏi người trong cuộc có thể không càng tốt hơn. Lâm Lạc Nhi cầm điện thoại di động hướng về Sở U phòng ngủ đi đến. Trải qua Lâm Lạc Nhi vài đạo nhẹ nhàng lay động. Đã tiến vào ngủ nông Sở U rất nhanh sẽ tỉnh rồi. Sau đó liền nhìn thấy Lâm Lạc Nhi này cực kỳ mặt xinh đẹp rất nghiêm túc nhìn mình. Làm sao Lạc Nhi nhìn thấy Sở U tỉnh rồi. Lâm Lạc Nhi ngồi ở mép giường. Suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là nói ra. Sở U, ngươi đã sớm biết ta chuyện trong nhà nhìn Lâm Lạc Nhi trong mắt khẳng định vẻ mặt, Sở U rõ ràng. Nhan Tiểu Lộ nói cho ngươi đúng thế. Ngươi mẹ bệnh tình khá hơn chút nào không Sở U, ngươi. Ngươi có thể nói cho ban đầu ta tại sao muốn như ngươi vậy giúp ta, chúng ta không phải đồng học mà. Sở U, ta không hy vọng ngươi đối với ta có cái gì ẩn giấu, ngươi như vậy. Ta rất sợ sệt. Lâm Lạc Nhi trong mắt phi thường lo lắng. Ây, được rồi, vậy ta nói thẳng. Sở U cũng đã biến thành một mặt nghiêm túc, mà Lâm Lạc Nhi ngơ ngác nhìn mình, ngươi nói. Kỳ thực, ngươi còn nhớ cao một khi đó. Trời thu đi. Buổi chiều thân trên dục khóa thời điểm. Ta lúc đó đứng phòng học hậu môn nhìn các bạn học xuống lầu. Sau đó ngươi đây. Liền xuất hiện ở ta phía sau. Nói. Làm gì ở lại đây? Ngươi ở trốn ai? Sở A nói tới chỗ này khẽ mỉm cười. Mà Lâm Lạc Nhi trên mặt lại xuất hiện ửng đỏ. Hiển nhiên nàng nhớ lại đến rồi. Lúc đó đúng là hiểu lầm ạ. Ta tư tưởng hoàn toàn ở những chuyện khác lên. Vì lẽ đó không có trước tiên phân biệt ra được ngươi âm thanh. Ta còn tưởng rằng là cách nào nam đồng học. Sau đó mà ta liền đưa tay từ đây ạ. Ngươi liền cũng không còn cho ta sắc mặt. Tình huống lúc đó là Sở đồng học tựa ở phòng học hậu môn. Đầu dối ra phòng học ở ngoài thân thể còn ở trong phòng học. Nhìn các bạn học xuống lầu. Cụ thể tại sao phải làm như vậy? Nhớ không rõ. Sau đó thì sao? Lâm Lạc Nhi đồng học liền đến Sở đồng học bên cạnh. Cách xa đến mức rất gần. Một mặt tò mò hỏi. Ngươi ở trốn ai vậy? Lúc đó Sở U liền trả lời một câu lời nói. Cũng nhớ không rõ. Sau đó thì sao? Sở đồng học cũng không thèm nhìn tới liền dối ra ma trưởng sờ về phía Lâm Lạc Nhi đồng học cái mông. Không thể không nói Sở U lúc đó bàn tay chính xác quá đúng. Một thoáng liền chạm tới nơi đó. Đó là không hề liếc mắt nhìn. Nếu như nhìn thấy Sở U còn dám làm như thế sao? Ngay sau đó là mò à mò. Ngay lúc đó cảm giác liền để Sở U đồng học cảm thấy hơi khác thường. Nhưng sự chú ý vẫn cứ đều ở những phương diện khác. Cũng không để ý. Vẫn cứ đầu nhìn ra phía ngoài. Động tác trên tay không giảm. Cảm giác siêu tốt. Lâm Lạc Nhi đồng học một mặt khiếp sợ nhìn Sở U đồng học. Hoàn toàn không làm được phản ứng. Liền để Sở U mò à mò mình trưởng thành hài lòng mông mẩy. Cuối cùng Sở U nghe được phía sau một thân khẽ kêu. Sở U. Ngươi làm gì? Sở U đồng học lúc này mới nhìn lại. Nhìn thấy một mặt hồng hào Lâm Lạc Nhi đồng học. Mà mình bàn tay lớn như trước dừng lại ở đối phương bị quần jean khỏa đến mức rất mông mẩy. Sở U đồng học lúc đó cũng rất khiếp sợ à, vẻ mặt là rất vô tội à, chính là tình huống như thế. Để Sở U không biết như thế nào trong lòng đối với Lâm Lạc Nhi có một loại đặc thù cảm giác. Cho tới sau đó công tử bột tính cách Sở U cũng không có đuổi theo trong lớp hoa khôi của trường Lâm Lạc Nhi. Liền ngay cả nói chuyện cũng đều rất ít. Thế nhưng ngươi có biết hay không? Liền từ đó trở đi. Ta cảm thấy ta bắt đầu ám niệm ngươi. Nhưng lại không dám truy ngươi. Tình huống như thế ngay cả ta chính mình cũng không thể tin được ngươi biết không ám niệm là giả. Sở U lúc đó không có ám niệm cảm giác. Sau đó cũng không có. Chính là một loại rất đặc thù cảm giác. Không nói ra được. Rất dư vị, rất tốt đẹp. Hiện tại nhưng là bị Sở U đem ra cớ nói rằng dùng để che giấu. Vì lẽ đó à, khi ta nghe nói trong nhà của ngươi xảy ra vấn đề rồi sau khi ta cảm thấy ta phải làm chút gì. Sở U một mặt chân thành nhìn phía Lâm Lạc Nhi. Tình huống chân thực chính là như vậy. Ta sợ ngươi sẽ có tư tưởng gánh nặng. Vì lẽ đó ta mới làm như vậy. Đúng rồi. Ngươi mẹ tình huống bây giờ khá hơn chút nào không? Võng du chi thần cấp cường hào 16 chương 304 trò chơi khoang chân chính tác dụng làm Sở U mang theo Lâm Lạc Nhi đi trên đường mua quần áo, mua các loại giữ ấm sinh hoạt vật phẩm giờ. Viễn kinh một cái hết sức bảo mật phòng dưới đất bên trong. Nơi này khiết bạch minh lượng. Rất có khoa huyễn phong cách. Ở một cái rộng rãi sáng sủa trắng nõn trong phòng. Làm mấy người. Những này người sau lưng hoàn toàn quyền thế ngập trời. Nhưng mà những này người nhưng là làm ở hai hàng. Bên trong chủ vị vẫn là không. Hiển nhiên bọn họ đang đợi một cách càng thêm vào hơn quyền thế nhân vật đến. Lúc này vẫn là một thân màu trắng áo dài cùng hoàn cảnh cực kỳ xứng đôi quốc sư từ một bên khác đi tới. Khi thấy quốc sư lại đây sau. Nơi này năm người lập tức đều đứng lên. Trong mắt mang theo ý kính nể. Quốc sư đặt mông an vị ở chủ vị, mọi người cũng là ngồi xuống. Quốc sư, nơi này sẽ không bị nghe trộm chứ? Yên chí. Vừa nãy ta bố trí phòng ngự mạng. Hồng hậu không nhìn thấy. Quốc sư thân thể lập trực. Dối ra một ngón tay nhìn chằm chằm người kia nói ra. Đây là một cách hoàn toàn mới trí năng đầu não. Nó bản nguyên cùng hồng hậu là như thế. Có thể tê liệt nó. Nói tới chỗ này thân thể dựa vào hướng về cái ghế. Bất quá hiện tại còn rất nhỏ yếu. Không phải hồng hậu đối thủ. Nhưng muốn ẩn náu. Nó là không tìm được. Nói chung chúng ta hiện tại khu vực là an toàn. Được rồi. Chúng ta chính thức bắt đầu đi. Ta đầu tiên liền hoài nghi U giả đang ở viễn kinh. Bây giờ nhìn lại một điểm đều không sai. Đúng đấy. Hồng hậu công kích khiến viễn kinh tam hoàn bên trong toàn bộ bị cúp điện. Xem ra ô giả ngay khi này tam hoàn bên trong ha ha. Chỉ là này tam hoàn bên trong nhưng là bao quát chúng ta lớn hoa hạ có tiền nhất quyền người phu à. Muốn thông qua phân tích tìm ra. Sợ là khó như lên trời. Một người lắc đầu nói rằng. Quốc sư, ngươi có thể nói một chút. U giả vì sao lại trọng yếu như vậy? Sao điều này là bởi vì. Hắn là đấu chiến thần thể. Đó là chúng ta sáng tạo cường đại nhất chiến sĩ thể chất. Hơn nữa hắn vẫn là một cái lớn nhà giàu rất có tiền mà. Quan trọng nhất chính là. Hắn là nhóm đầu tiên tiến vào người chơi. Đám này người chơi tin tức hồng hậu là không nhìn thấy. Cũng chính là ta một loại hậu chiêu. Thông qua bọn họ tìm tới thiên thế bên trong ẩn giấu nguyên số hiệu. Như vậy là có thể lần thứ hai khống chế hồng hậu. Ha ha. Thiên thế là hồng hậu đại bản doanh. Đó là nó chiến trường chính. Chúng ta đấu thắng sao biết nhóm đầu tiên tiến vào người chơi bọn họ ở hồng hậu trong mắt là cái gì không, đó là đang ở mênh mông trong sa mạc một viên cát vàng. Hồng hậu đối với bọn họ là rất khó khóa chặt. Nó chỉ có thể theo cái nào số liệu xuất hiện kịch liệt gợn sóng. Do đó ở xung quanh tìm tới nhân quả người chơi tồn tại. Cũng chính là này viên cát vàng. Chiếu nói như ngươi vậy. U giả chẳng phải là bị hồng hậu tìm tới thật đáng tiếc. Hẳn là như vậy. Khiến viễn kinh tam hoàn bên trong bị cúp điện. Rất có thể chính là hồng hậu xác định u giả đến cùng ở nơi nào. Ở này bị cúp điện bên trong khu vực. Hết thảy từ điện thoại di động phát sinh tin tức đều sẽ bị nó phân tích giải thích. Vì lẽ đó u giả 100% đã nằm ở hồng hậu trong tầm mắt. Nói rằng cuối cùng quốc sư khẳng định tiếc nuối lắc đầu một cái. Một người khác lúc này nhìn về phía quốc sư nói ra. Như vậy, này sẽ mang đến hậu quả như thế nào? Số 1. Xóa đi trò chơi khoang người chơi trói chặt sinh vật tin tức cá nhân. Do đó khiến u giả không cách nào đổ bộ trò chơi thứ hai. Trực tiếp giết chết u giả chân thực bản thân. Giải quyết triệt để mầm họa. Ở hồng hậu trong mắt, nhóm đầu tiên tiến vào người chơi đều là dối trá người chơi. Loại này người chơi chính là cũng bị xóa bỏ. Đương nhiên đây là cá nhân ta suy đoán. Hồng hậu trí năng đã không cách nào đánh giá. Lúc này quốc sư dối ra ba cái ngón tay. Nhìn mọi người vẻ mặt dữ tợn. Thứ ba. Vậy thì là vì là hồng hậu hiệu lực. Để u giả làm nó người đại lý. Ở thiên thế bên trong tìm tới nhóm đầu tiên người chơi. Đặc biệt là chúng ta phòng thí nghiệm khống chế nhóm đầu tiên người chơi. Tìm tới bọn họ. Hồng hậu liền có thể giải quyết đi đại họa tâm phúc. Hồng hậu liền không thể mình tạo cách như u giả nhân vật như vậy sao, dựa vào năng lực của nó. Ai mạnh mẽ xóa bỏ ai. Chế tạo độ khó. Không phải tốt hơn sao? Một người khác không nghĩ ra lập tức nói rằng. Ý của ngươi là. Hồng hậu sáng tạo ra thiên thiên vạn vạn cái u giả đúng không, không thể được sao? Ha ha. Đương nhiên không thể. Quốc sư phát sinh cười to lại bỗng nhiên dừng tiếng cười. Một mặt nghiêm túc nhìn đối phương nói rằng. Điều này làm cho đối phương vẻ mặt có chút không tự nhiên. Thiên thế nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Không phải phổ thông số liệu kết cấu tạo thành. Điểm này các ngươi phải nhớ được. Hồng hậu không có cái kia năng lực chế tạo ra. Nó nếu như chế tạo ra. Chính nó sẽ tan vỡ. Cái này cũng là nguyên số hiệu chính đang phát huy tác dụng. Thiên thế chúng sinh vận mệnh. Đều ở nguyên số hiệu trên tay. Hồng hậu chính mình cũng không lấy được nguyên số hiệu. Nó làm sao chế tạo à? Bất quá có một chút hồng hậu đúng là có thể đường cong cứu quốc. Nói tới chỗ này quốc sư cười ha ha. Vậy thì là ở trên thực tế chiêu mộ người chơi. Bồi dưỡng bọn họ. Bất quá điểm này không thể làm. Ở trên thực tế. Chúng ta nắm giữ quyền sinh quyền sát. Hồng hậu hẳn là sẽ không làm như vậy. Như vậy trở lại chủ đề trên. U giả người này làm sao bây giờ? Hiện tại tam hoàn không phải đã điện báo sao? Liền xem u giả login không có. Nếu như chậm chạp không lên tuyến. Sợ là xảy ra vấn đề rồi. Nếu như login. Sợ cũng là xảy ra vấn đề rồi. Quốc sư câu nói sau cùng. Tất cả mọi người biết. Vậy thì đại diện cho hồng hậu tán thành u giả, vì lẽ đó. Chúng ta phải mật thiết quan tâm viễn kinh khu vực. Đặc biệt là tam hoàn bên trong khả năng xuất hiện nhân vật khả nghi. Nhất định phải muốn tìm đến hắn. Mặc dù u giả không cho chúng ta sử dụng. Cũng phải để hắn không vì là hồng hậu hiệu lực. Một cách khác trung lão niên người lúc này nói rằng. Sợ là rất khó khăn à. Một khi thu được hồng hậu bảo vệ. Chúng ta thật sự rất khó tìm đến hắn. Trừ phi sử dụng cổ đại tìm người thủ đoạn. Điểm này các ngươi phải làm tốt tương quan công tác. Nhớ kỹ. Viễn kinh hiện tại đã là hồng hậu trọng điểm giám thị khu vực. Nó rất có thể sẽ gửi đi giả tin tức cho các ngươi. Lừa dối các ngươi. Vì lẽ đó tuyệt đối không nên quá đáng tin tưởng điện thoại di động mặt đến tức thời tin tức. Cũng chớ tin mạng lưới. Tất cả những thứ này đều muốn xem U Dạ có phải là đã lô zin. Lúc này một người nhẹ nhàng mà mạnh mẽ đè lại trong tai kêu gọi khí, nhẹ nhàng nói một câu: U Dạ lô zin hay chưa? Một lát sau truyền đến đối phương trở lại. Được đáp án, người này lập tức hướng về mọi người nói ra: hết hạn đến hiện tại U Dạ vẫn không có lô zin. Quốc sư sau khi nghe, ánh mắt không tên, ngón tay giật giật nói ra: trước tiên mặc kệ cái này, chờ một chút đi. Đúng rồi, có người nói ở Hoa Hạ tồn tại một cỗ thế lực khác, có vẻ như đối với thiên thế ảnh hưởng rất lớn. Ta đoạt được biết tin tức là, khi chúng ta còn ở nghiên cứu phát minh thiên thế giờ, bọn họ liền bắt đầu chế tác phần mềm hắc ha ha. Hoa Hạ đúng là nhân tài đông đúc à? Nói rằng cuối cùng quốc sư trong mắt cực kỳ bội phục. Đều nói bất kỳ trò chơi đều chạy không thoát Hoa Hạ phần mềm hắc thủ đoạn. Cái này quốc gia phần mềm hắc năng lực mạnh trước nay chưa từng có. Đã là một loại truyền thống, có thể truy tố đến 200 năm trước. Bất kỳ trò chơi chỉ cần đi vào lớn thiên triều khu, phần mềm hắc chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Lúc này ngồi ở phía sau cùng một lão già gật đầu nói ra: là như vậy. Đã cùng bọn họ tiếp xúc, bọn họ chế tạo vật thí nghiệm, có người nói có thể ở thiên thế bên trong đảm nhiệm giả nơ B Cơ, do đó bắt được hồng hậu cùng những kia cao trí năng nơ B Cơ. Một ít hậu trường tin tức. Giả nơ B Cơ. Nghe đến đó, quốc sư trợn to hai mắt, sau đó lại là lắc đầu một cái, cuối cùng nói ra: được rồi, làm tốt bọn họ công tác, để bọn họ phối hợp chúng ta, đây là không có vấn đề. Tin tưởng bọn họ sẽ thức thời vụ. Chỉ bất quá bọn họ vật thí nghiệm vẫn là vật thí nghiệm, không phải thành hình thể. Có người nói có rất lớn không ổn định tính, hạt nhân kỹ thuật không có nắm giữ. Trong này có một đoạn cố sự, chúng ta đang âm thầm điều tra. Đúng rồi quốc sư, các ngươi thủ hạ khống chế này một nhóm người chơi rốt cuộc là ai? Ha ha, đám kia người có thể không riêng bao quát Hoa Hạ khu, hết thảy lớn khu đều có chúng ta người. Chúng ta hiện tại chính đang có thứ tự đang trưởng thành, chúng ta biết nguyên số hiểu vị trí, chỉ cần chân chính trưởng thành sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, cướp giật nguyên số hiểu, để hồng hậu một lần nữa trở về tự mình. Quốc sư, ta người này vẫn đang ở chính trị, đối với trò chơi không hiểu nhiều lắm. Ngươi có thể nói cho ta nghe một chút các ngươi nghiên cứu phát minh này khoản thiên thế đến cùng là xuất phát từ mục đích gì? Đang lúc này, quốc sư bên tay phải một lão già híp mắt nói rằng: ha ha, cái này rất đơn giản, chính là kích phát loài người tiềm năng, khai phá loài người đại não trống không khu vực. Đây là cao đẳng sinh vật lĩnh vực. Cũng chính là vì là trò chơi gì thiết bị sẽ có người chơi cá nhân sinh vật tin tức. Trò chơi thiết bị không riêng là tiến vào trò chơi, vẫn là ghi chép cùng kích phát nhân loại chúng ta tiến hóa như thế một cái thiết bị. Căn cứ chúng ta vật thí nghiệm đến đi ra số liệu, toàn bộ tức mô phỏng cao chân thực hoàn cảnh có thể có xác suất kích hoạt loài người đại não trống không khu vực. Trong này tồn tại tiến hóa con đường. Tin tức này chúng ta cùng quốc gia các ngươi thủ lĩnh chính phủ, cùng với các quốc gia thủ lĩnh chính phủ cũng đã thông báo. Không phải vậy thiên thế không thể toàn cầu phát hành. Quốc sư nói rằng: ha ha, còn có như vậy tin tức. Vậy nếu như tiến hóa có phải là trường sinh bất lão? Ha ha, ngươi thật biết nói đùa. Nói thật đi, loài người bước kế tiếp tiến hóa đến cùng hướng bên kia đã không thể xác định. Vì lẽ đó chúng ta mới toàn cầu phát hành, thu thập số liệu, vì là nhân loại chúng ta làm ra cống hiến. Nói tới chỗ này, quốc sư lại một lần lắc đầu, tiếc nuối nói ra: nhưng mà hiện tại bị tự mình thức tỉnh hồng hậu đã khống chế mạng lưới tin tức, chúng ta đã không thể nắm giữ số liệu. Nếu như hiện tại thật sự có người tiến hóa, chúng ta là không nhìn thấy, phát hiện không được. Tiến hóa xác suất lớn bao nhiêu sẽ cho xã hội loài người mang đến chuẩn hình dáng biến hóa? Xác suất hẳn là ở 1/1000 thậm chí 1/100 triệu đi. Phải biết đây chính là so với nhân loại tự mình tiến hóa thực sự nhanh hơn nhiều. còn cho xã hội loài người mang đến biến hóa như thế nào? Cái này liền khó nói. Dù sao một khi có người tiến hóa, như vậy trò chơi trang bị sẽ gửi đi tin tức, truyền tống đến phòng thí nghiệm. Chúng ta sẽ đúng lúc xử lý. Nhưng mà hiện tại phòng thí nghiệm đã bị Hồng Hậu đã khống chế. Nơi đó ai cũng không vào được. Hỏi một chuyện. Ngươi nói, các ngươi trò chơi thiết bị không phải là chia có đẳng cấp à, tại sao muốn phút đẳng cấp cùng tiến hóa có quan hệ sao? Ha ha. Ngươi nói đến điểm quan trọng lên. Nếu như là phổ thông trò chơi mũ giáp, tiến hóa xác suất ở 1% triệu này không sai rồi. Nếu như là trò chơi khoang người chơi, tỷ lệ liền muốn lớn một chút. Các ngươi tổng cộng phát sinh bao nhiêu trò chơi khoang không biết. Số liệu đã bị Hồng Hậu nắm giữ, chúng ta không thể nào biết được. Võng du chi thần cấp cường hào 16 chương 305 cảm giác như là một tòa quan tài sở u có chút tâm thần không yên. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy vô luận là ở đâu bên trong đều có người theo dõi hắn. Sở u ngươi làm sao cảm giác thấy hơi nghi thần nghi dược. Bên cạnh Lâm Lạc Nhi là rất chú ý mình nam nhân, sở u nhất cử nhất động nàng hiện tại đều rất quan tâm. Không nói ra được, ai, Nhan Tiểu Lộ đang giở trò phượng gì à, vào lúc này còn không nghe điện thoại. Sở u ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trước chỗ cao máy thu hình. Ánh mắt không tên. Sau đó mới lấy điện thoại di động ra nói rằng. Thời gian cũng đã ở buổi trưa, mà điện thoại di động của đối phương như trước na. Mơ ở không cách nào kêu gọi trạng thái. Lâm Lạc Nhi cũng lấy điện thoại di động ra bát đánh một cái, nhưng mà như trước như vậy cuối cùng bất đắc dĩ thả xuống. Cuối cùng hai người không thể làm gì khác hơn là ở Nhan Tiểu Lộ bạn tốt tiến tới hành nhắn lại. Đều mua hàng gần đủ rồi chứ, hừm, hẳn là đầy đủ hết. Lâm Lạc Nhi mở ra trong điện thoại di động một cái phần mềm, mặt trên đều là đã chọn mua vật phẩm. Vậy chúng ta trở về đi thôi. Cuối cùng hai người cùng trở lại biệt thự tiểu khu. Đang trên đường trở về, thông qua cùng Chu Chỉ Quân điện thoại di động đối thoại, đã biết chọn mua vật phẩm tất cả đều đưa đến trong nhà. Còn có tới hay không điện, Sở U rời giường giờ liền biết rồi. Chỉ chốc lát sau liền đến biệt thự trong ở ăn cơm xong cùng thu dọn một phen sau khi hai người lại đi tới lâu. Chu Chỉ Quân nhìn bóng lưng của hai người, nàng phát hiện ngày hôm nay hai người thật giống muốn so với trước càng thêm thân mật. Hơn nữa Lâm Lạc Nhi vẻ mặt tỏa ra hào quang có chút không giống bình thường. Làm có kinh nghiệm nữ nhân, Chu Chỉ Quân trợn to mắt. Có lầm hay không ạ? Hai người hiện tại mới tiến vào chân chính nam nữ ở chung sinh hoạt. Lạc Nhi cuống mệt mỏi ở ta trên giường nghỉ ngơi một chút đi. Gia chính đã đem ngươi ra trải giường cầm giặt sạch. Không cần, ta lên chơi game đi, ngược lại ngươi không phải cũng phải tiến vào trò chơi mà. U, V, K, Q, Q, M. Vậy cũng tốt. Vậy chúng ta thiên thế thấy sở u đến phòng ngủ. Không có trước tiên tiến vào trò chơi, mà là mở máy vi tính ra ở trò chơi diễn đàn nhìn lên. Này đã là một loại quen thuộc. Lúc này sở u ánh mắt ngưng lại. Hắn phát hiện có một cái ở kiếp trước cực kỳ châu bò công hội sinh ra. Sáng thế cái này công hội là thật sự châu bò đến không được ạ. Nếu như kiếp trước còn ở tiếp tục kéo dài, sở u dám kết luận sáng thế công hội nhất định có thể nhất thống hoa hạ lớn khu. Có người nói sáng thế công hội có trung ương chính phủ bối cảnh, giao thiệp tài nguyên đó là cực kỳ rộng lớn. Đồng thời sáng thế công hội cũng là một nhà yêu thích làm sự tình công hội. Không làm sự tình làm sao mạnh mẽ à, không làm sự tình làm sao cho thấy gốc gác của nó cao to trên à, tráng tai ta lớn sáng thế. Cái này khẩu hiệu ở kiếp trước nhưng là cực kỳ vang dội. Sở u lúc này ánh mắt không tên, không nhìn ra cái gì, lại lật qua lật lại nước ngoài khu, phát hiện một chuyện. Vậy thì là đông doanh khu lớn nhất thống tiến độ muốn so với mình muốn nhanh. Bọn họ không giống hoa hạ khu chia làm 7 đại quốc chiến quốc bối cảnh. Đông doanh khu chính là một thể thống nhất. Sở dĩ nói lớn nhất thống chính là bọn họ dung hợp rất nhanh. Lẫn nhau trong lúc đó không có nhiều như vậy xé bức. Bọn họ dưới tuyến giao dịch cực kỳ to lớn. Nghĩ đến bọn họ thứ nhất người chơi, Cái kia cái gì biệt thiên thần ngọc ban chính là thông qua loại này tạo thần vận động làm ra đến chứ à, thực sự là thao. Sống lại người hồ điệp hiệu ứng ảnh hưởng quá to lớn. Quên đi. Liền nói mình ảnh hưởng lớn quá rồi đó. Rất nhiều chơi pháp, rất nhiều kiến thức chống trải người chơi tầm mắt. Bởi mình ở mặt trước dẫn dắt nhịp điệu. Ở kiếp này người chơi phát triển tiến độ muốn so với kiếp trước tìm tòi thức phát triển nhanh rất nhiều. Cũng xuất hiện rất nhiều trọng đại biến hóa. Có muốn hay không ẩn sở u nghĩ tới đây khẽ mỉm cười, lui ra diễn đàn. Đến trò chơi bung tàu trước. Xoa bóp một cái ấn phím. Nhất thời trò chơi khoang mở ra. Bên trong có yếu ớt lam quang phát sinh. Đều nói trò chơi khoang là một cái sinh vật khoang. Thật giống là có đạo lý. Nó có thể điều tiết người chơi thân thể. Đặc biệt là giấc ngủ hình thức. Cái này kỹ thuật coi là thật mạnh mẽ. Một cái chân đạp đi vào, sở u rất bình thường chuyến xuống, cuối cùng trò chơi khoang chậm rãi đóng. Đang đóng một khắc đó, một cái ý nghĩ bỗng nhiên xông ra, cùng lúc đó sở u nhích miệng lên vẻ mỉm cười. Cái trò chơi này khoang, làm sao cảm giác như là một tòa quan tài làm trò chơi khoang triệt để đóng sau. Các loại khởi động trình tự lập tức bắt đầu rồi. Sở u ở một mảnh yếu ớt hào quang màu u lam bên trong. Chầm rãi nhắm hai mắt lại. Hệ thống. Yến quốc thông cáo. Chấp chính quan u giả đã lô xin sở u cao to trò chơi nhân vật vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện ở phòng khách quý chế tác trong phòng. Hắn phát hiện Lâm Lạc Nhi đã đến. Lúc này ở đây đi lại. Thỉnh thoảng nhìn một cách nơi này nhìn nơi đó. Hệ thống. Ngài trong tuần thu được thu thuế tiền vàng vì là 103 vạn tiền vàng. Nhất thời chỉ nghe một thanh âm vang lên. Tiền vàng tiến vào trong túi tiền của chính mình. Những này tiền vàng đều là từ Yến Quốc mỗi cái công hội cưỡng chế thu được chiếm được. Hệ thống, ngài ở công hội sở giao dịch có lượng lớn kết toán tiền vàng, xin mau sớm thu được. Này liền biểu thì không chỉ có thủ tục phí, còn có rất nhiều mình bán ra vật phẩm đoạt được tiền vàng. Hệ thống, ngài ba lô có một phong hệ thống bưu kiện, xin mời đúng lúc kiểm tra sở u, ngươi tới rồi. Đúng đấy, thân thể khá hơn chút nào không còn nói à, đã không có chuyện gì rồi. Lúc này một bên Âu La Gia mở mắt ra, vừa nãy hắn liền bắt ngủ ở chỗ này. Dạ lính chủ, ngươi rốt cuộc đến rồi. Trước các ngươi đột nhiên biến mất rồi là chuyện ra sao à, như thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây? Lúc ấy có việc gấp đây, đồ vật chế tác được sao? Sở u hơi mỉm cười nói. Ha ha, long ngữ CG quả nhiên không tầm thường, chế tác quá trình tràn ngập kỳ diệu, ầy, dạ lính chủ. Nói xong Âu La ra trong tay xuất hiện một cái màu đỏ trang bị. Hệ thống. Ngày thu được thiểm quang hồng long vương thần thánh kim trúc ngực giáp. Sở u không có lập tức mặc vào, mà là lấy ra trước đây quất tới cường hóa thạch. Cầm cái này thiểm quang hồng long vương thần thánh kim trúc ngực giáp cho cường hóa đến 20 thiểm quang hồng long vương thần thánh kim trúc ngực giáp. Lực công kích 2014. Sức phòng ngự 782. Giáp bảo vệ xuyên thấu 21%. Trong số mệnh 451. Sức sống 2541. Ma lực chỉ 801. Ma kháng 19%. Bảo kích 50. Bảo kích vết thương chí mạng 31%. B. Vâng. B. Lực công kích 18%. B. Vâng. B. Sức phòng ngự 18%. Vật lý một đòn chí mạng chống lại 91. Ma pháp một đòn chí mạng chống lại 102. Đặc tính. Mặc vào nó sau. Tự nhiên sức khôi phục tăng cường 19%. Đối tượng vì là long tộc quái giờ. Đem tạo thành ngoài ngạch thương tổn 17%. Đặc tính tự động sinh thành trung hóa 6.000 thương tổn phòng hộ mô, làm lạnh 10 phút. Trang bị kỹ năng. Lấy tự thân làm trung tâm. Phạm vi 25m bên trong hết thảy minh hữu bao quát mình bản thân tốc độ công kích. Tốc độ di động thuộc tính tăng cường 20%. Trong số mệnh tăng cường 227 điểm. Kéo dài 30 giây. Làm lạnh 5 phút. Tập hợp đủ 3 cái thiểm quang hồng long vương thần thánh kim trúc phòng cụ. Tự thân thuộc tính đem trên diện rộng tăng cao. Tập hợp đủ 5 cái thiểm quang hồng long vương thần thánh kim trúc phòng cụ. tự thân thuộc tính đem tăng lên đến sử dụng tốt nhất. Làm Sở U cởi xuống trên người Yến Quân Bách Phu trưởng kim loại ngực giáp đổi cái này thiểm quang hồng long vương thần thánh kim trúc ngực giáp sau. Cách đó sức chiến đấu chỉ tăng lên 20.142. Tự thân cuối cùng sức chiến đấu chỉ đạt đến 152.139. 150.000 sức chiến đấu. Cảm ơn ngươi, Âu La Gia Tông Sư không khách khí, giả lính chủ mặc vào nó càng thêm anh tuấn thần võ. Âu La Gia tự đáy lòng tán thưởng. Hừm, ta sau đó an bài cho ngươi một cái dừng chân, trước thực sự là xin lỗi. Ha ha, không có quan hệ, không có quan hệ. Lúc này Sở U lấy ra bản vẽ. Chế tác. Hồng Long Vương Chi Thần Thánh Tu Sĩ Trường Kiếm cho Âu La Gia. Yêu cầu đối phương chế tác trường kiếm. Liếc nhìn ba lô. Bên trong long tộc vật liệu chỉ có thể làm lần này. Mình tổng cộng toàn bộ thanh ba tòa long tộc cấp 5 tài nguyên khoáng. Cái đó chiếm được vật liệu cũng chỉ có thể chế tác 2 lần. Có thể thấy được sinh hoạt nghề nghiệp chế tác con đường kỳ thực là rất gian nan. Âu La Gia lại bắt đầu tiến hành chế tác. Mà Sở U nhưng là mở ra ba lô. Nhìn về phía hệ thống phát tới bưu kiện. Này phong bưu kiện chỉ nói một chuyện. Vậy thì là trò chơi nhật sau 3 ngày. Thế giới buổi đấu giá đều sẽ chính thức bắt đầu. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 16 chương 306 có khác động thiên thế giới buổi đấu giá tư cách yêu cầu. Người chơi cá nhân tiền vàng nhất định phải nắm giữ 100 vạn mới có tư cách xin tiến vào buổi đấu giá. Như muốn xin mời đến chủ thành buổi đấu giá quan chức trình xin. Cái này nhất định phải đi à, trò chơi tiền kỳ ai có ca nhiều tiền. Sở U liếm môi một cái. Coi như Sở U nghĩ tới suốt thần giờ, hệ thống truyền đến nhắc nhở. Hệ thống, ngài người hầu Âu La Gia rèn đúc tông sư thành công chế tác Hồng Long Chi cuối cùng chưa tu sĩ trường kiếm. Hệ thống, ngài người hầu Âu La Gia rèn đúc tông sư chế tác kết quả phát sinh huyễn biến. Chính đang chế tác Hồng Long Vương Chi thần thánh trường kiếm. Nhưng mà lần này nhưng là không có phát sinh biến chất. Làm giai đoạn này thành công sau khi hoàn thành. Một cái thần thánh cấp level 30 ma tu kiếm sĩ vũ khí liền từ Âu La Gia trong tay sinh ra. Hệ thống, Âu La Gia rèn đúc tông sư thành công chế tác Hồng Long Vương Chi thần thánh tu sĩ trường kiếm. Tiếp nhận tông sư đưa tới trường kiếm. Thanh trường kiếm này cực kỳ tinh xảo. Có long văn, có hình rồng. Thân kiếm toàn thể đỏ chót. Tỏa ra hồng mang. Bên trong có màu đỏ long ảnh uốn lượn. Ở chuôi kiếm liên tiếp kiếm thân địa phương có một cái long nhãn. Lúc này mở, bên trong có con ngươi. Khiến người ta kinh ngạc chính là con ngươi lại ở động. Sờ sờ đỏ chót thân kiếm, Sở U đem nó thu hồi ba lô. Sau đó con mắt nhìn về phía trong túi đeo lưng một quyển sách kim. Này bản sách kim là lúc trước mình dùng thần ấm soạt level 30 thú tộc giờ thu được chiến kích kiếm tinh cấp 5 sách kim. Sát khí vỡ tan. Đối với mình chu vi 20 mét bên trong nhiều nhất 30 tên kẻ địch tạo thành 1.124 cơ sở vật lý thương tổn. Cũng ở 30 giây trong thời gian khiến đối phương vật lý phòng ngự hạ thấp 350. Trong nháy mắt triển khai. Làm lạnh 3 phút. Yêu cầu nghề nghiệp. Chiến kích kiếm tinh. Yêu cầu đẳng cấp. Level 30. Lập tức học này nói kỹ năng sau. Sở A nói ra. Tông sư chúng ta đi ra ngoài đi. Trên người ta đã không có vật liệu. Lạc nhi đi thôi. Không lâu lắm ba người liền đi ra phía ngoài. Sở U ở sở giao dịch lấy ra chấm dứt tính tiền vàng tổng cộng 97 vạn tiền vàng. Sau khi Sở U vì là Âu La Gia sắp xếp nơi ở. Đó là khẩn ai tà dương biệt thự một tòa nhà căn phòng lớn. Một cấp bậc thự. Để Âu La Gia ở nơi đó rất nghỉ ngơi. Sau đó Sở U mang theo Lâm Lạc Nhi cùng đến thần thủ bên. Nơi này có 40 cách ăn mặc đạo bào đấu chiến ma cơ. Các nàng lúc này vây quanh thần thủ chu vi đang ngủ. Dáng vẻ có chút ngây thơ. Không người biết còn tưởng rằng các nàng chính là một đám nhô nhược nữ tử. Tỉnh lại đi rồi. Đều tỉnh rồi. Sở U vỗ vỗ tay. Lớn tiếng nói. Lập tức những này bề ngoài mỹ lệ đấu chiến ma cơ nhóm mở mắt ra. Ở mở trong nháy mắt một vệt mừng rỡ lóe qua. Các nàng cảm giác được mình vương ngay khi bên cạnh. Liếc mắt nhìn thời gian. Hiện tại là trò chơi thời gian buổi tối. Nếu là buổi tối, như vậy không cần phải nói mang đấu chiến ma cơ nhóm soạt sĩ khí chỉ đi. Soạt đầy mà nói công kích thương tổn chính là sử dụng tốt nhất. Liền soạt 20 level 25 nơ. B. Cơ. Thành chấn. Sở U mở ra địa đồ nhìn một chút. Yến quốc là không xong rồi. Không nói bị phát hiện thì như thế nào. Nói vậy hiện tại Yến quốc đã tuyên bố đại sư cấp nhiệm vụ. Vậy thì là chinh phá khách châu bị một đêm diệt thành chân tướng. Một tòa khỏe mạnh thành trấn đột nhiên bị diệt. Chuyện này đối với Yến quốc triều đình tới nói là một việc lớn. Như vậy mục tiêu của lần này tuyển ai đó Sở U ở bảy đại quốc tìm nhìn một chút. Dần dần một đạo nhớ lại đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Sở U trong mắt lóe ra một vệt lượng sắc. Ha ha ha. Đêm nay liền tuyển ngươi đóng địa đồ. Sở U mang theo Lâm Lạc Nhi cùng với 40 cái đấu chiến ma cơ đến truyền tống trận. Như lần trước như thế. Trực tiếp truyền tống đến tháp Hà thú tộc khu vực. Nơi này thú tộc phần lớn đều bị mình tiêu diệt. Hơn nữa là từ trên căn bản tiêu diệt. Vì lẽ đó nơi này đã rất ít nhìn thấy thú tộc cái bóng. Khu vực này đã không thế nào quét mới thú tộc. Thiên thế bóng đêm là vô cùng mỹ lệ. Mặc dù là khu vực nguy hiểm cũng đều là như vậy. Đặc biệt là bầu trời kia. Đủ mọi màu sắc kinh không dòng sông càng là làm người say mê. Theo Sở U ra lệnh một tiếng. Mọi người lại mở ra cánh. Hướng tây một bên bay đi. Rất nhanh liền bay qua tháp Hà khu vực. Phi hành đường xá là vô cùng khô khan. Nhưng Sở U không giống. Hắn ở cẩn thận tìm kiếm khả nghi mục tiêu. Không phải không thừa nhận. Thiên thế mỗi một cái khu vực đều rất lớn. Nếu muốn phát hiện một tòa cổ lão truyền tống trận vẫn đúng là cần vận may. Nhưng từ lấy bầu trời thì xác đến tìm kiếm dù sao cũng hơn trên đất muốn có rất nhiều ưu thế. Này không Sở U liền nhìn thấy một tòa cũ nát nhà đá bên cạnh. Có một cái truyền tống trận đường viền. Không cần phải nói lập tức bay xuống đi thắp sáng nó. Hệ thống, ngài khai thông mẹ tổ lỗ khu vực dẫn tới ngài công hội truyền tống trận. Làm Sở U tiêu tốn một ít tiền vàng cùng với chiến lược tài nguyên sau, này tòa truyền tống trận cũng là bị điểm sáng. Nhìn đấu chiến ma cơ thể lực trị, Sở U quyết định tiểu tức một lúc. Liếc mắt nhìn bên cạnh cũ nát nhà đá. Tòa này nhà đá có 3 tầng lâu cao. Dù vậy nó ở đây cũng không tính dễ thấy đồ vật. Bởi vì nơi này rừng cây đều còn cao hơn nó. Ngươi còn có ngươi, các ngươi ba cách đi bên trong nhìn. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh, ba cách đấu chiến ma cơ lập tức tiến vào nhà đá. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến tiếng đánh nhau. Từ này không có cửa sổ trước cửa sổ có thể thấy được. Bên trong có ánh sáng màu xanh đang lấp lánh. Đối với Sở U tới nói, loại này ánh sáng màu xanh cũng không xa lạ gì. Đó là vong linh tộc tử linh pháp sư đặc biệt kỹ năng ánh sáng. Thao. Bảo bối nhóm. Thao ra hỏa Sở U lập tức rơi xuống toàn thể mệnh lệnh công kích. Nhất thời còn lại 37 cái đấu chiến ma cơ đã biến thành ác ma hình thái. Thân thể lập tức cất cánh. Từ nhà đá mỗi cái trước cửa sổ xông vào tiến vào. Sở U nhưng là đánh ra vũ khí mang theo Lâm Lạc Nhi từ cửa chính xếp vào. Vừa tiến vào bên trong Sở U liền nhìn thấy 35 cấp khô lâu dũng sĩ giơ lên búa lớn công kích đấu chiến ma cơ. Khô lâu dũng sĩ 35 cấp 2 sao tinh anh. Chủng loại vong linh khoa sinh vật triệu hồi. Hừ. B 40.000. Có thể triệu hoán tác chiến sinh vật đạt đến 35 cấp. Như vậy có thể khẳng định vị kia tử linh pháp sư nhất định có chút đạo hạnh. Hơn nữa, nhìn hành lang chật ních khô lâu dũng khí, Sở U cười nhạt, hơn nữa không ngừng một vị tử linh pháp sư à. Đang lúc này, Sở U nhận ra được mình thuộc tính chịu đến suy yếu. Hệ thống, ngài chịu đến tử linh pháp sư chớ chú ma pháp, tâm linh run rẩy, toàn thể thuộc tính tiêu giảm 1.2%. Ha ha ha, mới trời ơi 1.2% quả thực không hề ảnh hưởng à. Sở U nhìn thấy nơi này nở nụ cười, nếu như đổi làm bình thường người chơi, khả năng này chính là 15%. Nơi này không chỉ có tử linh pháp sư chớ chú ma pháp, càng có đấu chiến ma cơ triển khai nguyền rủa thuật. Suy nhược chớ chú. Đấu chiến ma cơ triển khai ra nguyền rủa khói xám có thể khuyết tán đến phạm vi 100 mét trong vòng. Cụ thể triển khai phạm vi do đấu chiến ma cơ sinh vật chủ động tính đến từ hành điều khiển. Ở 3 phút loại hình. Chịu đến nguyền rủa kẻ địch to lớn nhất sức sống cùng tối đại ma lực chỉ hạ thấp 18%. Đồng thời ở 54 giây bên trong mỗi 6 giây tạo thành 4754 thuộc tính thương tổn. Mục tiêu mỗi lần tiến hành ma pháp công kích giờ. Tạo thành to lớn nhất sức sống 6% thương tổn. Chú. Mục tiêu trên người suy nhược chớ chú. Đối với phương mục sư không cách nào dùng thanh minh chi nước đến hóa giải. Mục tiêu sử dụng thượng cấp thuốc giải độc nước không cách nào giải trừ nguyền rủa hiệu quả triển khai thời gian. 5 giây. Làm lạnh 10 phút. Tiêu hao ma lực chỉ 2500. Có thể nói như vậy. Ở nửa phút bên trong, một cách đấu chiến ma cơ liền có thể giải quyết nơi này hết thảy khô lâu dũng sĩ. Trên thực tế nơi này suy nhược chớ chú cũng xác thực chỉ có một cách đấu chiến ma cơ sử dụng. Còn lại đấu chiến ma cơ nhưng là sử dụng đòn công kích bình thường. Chiến đấu giải quyết tốc độ để ẩn núp ở bên trong tử linh pháp sư cảm thấy lực bất tòng tâm. Bọn nó triệu hoán kỹ năng thời gian rõ ràng không đuổi kịp bị đấu chiến ma cơ giết chết tốc độ. Rất nhanh đấu chiến ma cơ liền đánh vào bên trong, không riêng là nơi này, mặt trên cũng ở truyền đến chiến đấu thanh âm. Sở U liếc mắt nhìn ếp, phát hiện ở có thứ tự tăng trưởng. Sở U theo đấu chiến ma cơ đến bên trong. Phát hiện nơi này xác thực không ngừng một cái tử linh pháp sư, mà là có 3 cái. Tử linh ma đạo sĩ, 38 cấp, 4 sao tinh anh, chủng loại vong linh vu sư khoa. Hừ. B. 6 vạn. Sở U tiến vào nơi này lập tức giơ lên vũ khí hướng về mặt đất vỗ một cái. Một đạo màu tím phạm vi 3 đồng chớp mắt khuyết tán. Hắn vừa vặn sử dụng mới nhất học được kỹ năng sát khí vỡ tan. 3421 4123 3021 4787. Bốn cái tử linh ma đạo sĩ lập tức xuất hiện mức thương tổn. Này rõ sở trí mạng bảo kích thương tổn cao nhất đã đối với kinh nghiệm quái đạt đến 4700 mức thương tổn. Phải biết đối phương nhưng là 38 cấp 4 sao tinh anh. Phòng ngự đó là đối lập hơi cao. Một cái đấu chiến ma cơ lập tức sử dụng suy nhược chớ chú. Sở U nhìn thấy đối phương tử linh ma đạo sĩ chịu đến thương tổn muốn so với khô lâu dũng sĩ thấp rất nhiều. Trong này có ma kháng ở phát huy tác dụng. Nhưng này thì lại làm sao? Vẫn là chạy không thoát số phận phải chết. Hầu như là một làn sóng mang đi. Bốn cái tử linh ma đạo sĩ liền ngã xuống đất mà chết. Tuôn ra 134 cái tiền vàng cùng một cái 35 cấp hồng tước trang bị. Gian phòng này như là một cái hơi lớn hơn một chút phòng khách. Có giá sách. Bất quá trên giá sách mặt sách tán lạc khắp mặt đất. Có mấy cây màu trắng ngọn nến ở phát sinh ánh nến. Sở U rõ ràng. Thông thường đối với những sách này giá ạ. Cái dương ạ. Lật ạ lật liền có thể tìm tới một ít ngoài ngạch chiến lợi phẩm. Coi như sở chuẩn bị trở về giờ. Chỉ thấy hắn khẽ ồ lên một tiếng. Lại xoay đầu lại. Cuối cùng rất đánh giá hoàn cảnh của nơi này. Mang theo vẻ cân nhắc. Sở U bắt đầu ở đây lục tung tùng phèo. Cuối cùng sở U đụng tới một cái theo nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nội tâm nở nụ cười. Nếu như không ngoài dự đoán ạ. Sau một khắc sở U bám động theo nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, coi như lúc này, chỉ nghe như là cửa đá mở ra âm thanh vang lên. Ở đại sảnh chủ tọa trước, mọi người phía trước, trắng xóa hoàn toàn gạch bỗng nhiên hướng phía dưới chìm xuống dưới. Lộ ra đen thủi nho nhỏ hầm động, từ biên giới liền có thể nhìn ra, cái này hầm động là có cầu thang. Hướng phía dưới kéo dài mà đi. Võng du chi thần cấp cường hào 16 chương 307 viễn cổ anh hùng truyền thừa lưu bị ha ha cũng thật là có khác động thiên ạ. Đi đến nhìn. ở thú tộc lãnh địa lại xuất hiện vong linh cứ điểm, trong này khả năng tiết lộ không giống bình thường. Lúc này mặt trên đã không có âm thanh, xem ra chiến đấu đã toàn bộ kết thúc, đều tập trung vào nơi này. Ngươi còn có ngươi, các ngươi ba cái đánh trước trận, những người còn lại đuổi tới. Sắp xếp sau khi, đầu tiên do ba cái đấu chiến ma cơ lẻn vào hầm động bên trong. Sở U cùng Lâm Lạc Nhi lập tức theo vào. Còn lại nhưng là 37 cái đấu chiến ma cơ theo sát mà vào. Vừa mới bắt đầu địa hình xác thực chật hẹp. Thế nhưng một đường xuống tới sau, hoàn cảnh địa hình rộng rãi mở rộng. Nơi này là một chỗ lòng đất xào huyệt. Tuy rằng nằm ở dưới nền đất, nhưng như trước có u ánh sáng tỏa ra. Nơi này có mấy cái bồn giá. Bồn giá bên trong bày đặt một con đầu người, còn có rất nhiều thi thủy. Đầu người mặt trên cắm vào một cái bấc đèn. Chính là cây này bấc đèn tỏa ra hào quang nhỏ yếu rọi sáng nơi này. Lâm Lạc Nhi có chút sốt sắng nhìn hoàn cảnh của nơi này, nắm chặt trong tay pháp trượng. Nếu nơi này là hắc ám trận doanh địa bàn, như vậy Sở U đã từng nói, mình chữa trị thuật sẽ đối với những sinh vật này có thương tích làm hại hiệu quả. Một đi tới nơi này liền đối mặt lựa chọn, bởi vì có hai con đường có thể đi. Tuyển kim tuyển ngân. Sở U trong miệng phát sinh nghe không rõ nát tan toái niệm. Sau đó nhìn về phía bên trái, liền vung tay lên. Chúng ta đi cánh tả, lập tức mọi người liền hướng bên trái khởi động. Vẫn chưa ra khỏi thạch lâm 20 mét, Sở U liền nhìn thấy nơi này có nhân tộc chiến sĩ thi thể nằm ở đây. Một luồng tanh tưởi tỏa ra. Cùng lúc đó, phía trước đấu chiến ma cơ dừng bước, trong mắt màu tím càng sáng thêm hơn. Trên người đạo bào thình lình biến mất, tiến vào trạng thái chiến đấu. Sở U híp mắt lại, bởi vì phía trước đã không có đèn đuốc, mà là đen kịt một màu. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Sở U quay về Lâm Lạc Nhi nói rằng, đánh ra vũ khí. Suy nghĩ một chút lại thu hồi vũ khí. Lúc này từ phía trước trong bóng tối truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, hiển nhiên số lượng đông đảo. Phía sau một cái đấu chiến ma cơ đã biến thành ác ma trạng thái. Quay về không khí phát sinh không hề có một tiếng đồng hò hét. Lập tức sử dụng suy nhược chớ chú. Cũng khởi động khói xám hướng về phía trước khuyết tán. Phía trước nhất đã tiến vào trạng thái chiến đấu ma cơ nhưng là hai tay tỏa sáng. Lượng lớn áp ma năng lượng đầy giấy nơi này, khiến nàng toàn thân tỏa sáng. Cuối cùng, làm Sở U ngờ ngỡ thấy rõ phía trước đột kích đường viền giờ. Vị này ma cơ phát động đấu chiến dung nham hải khiếu. Đấu chiến dung nham hải khiếu, khống chế như thường cường đại ác ma biến dị phạm vi kỹ năng. Để chịu đến mục tiêu công kích tạo thành 17.000 thương tổn. Cũng chịu đến địa ngục viêm trước hiệu quả. Mỗi giây đi huyết 504. Kéo dài 1 phút. Đối phương mục tiêu nếu như là kiến trúc, thì lại tạo thành 40.000 thương tổn. Cũng chịu đến địa ngục viêm trước hiệu quả. Mỗi giây đi huyết 1.200. Kéo dài 1 phút. Kiến trúc tự thân phòng ngự giảm xuống 500. Tiêu hao pháp lực chỉ 2.500. Triển khai thời gian 4 giây. Làm lạnh 10 phút. Chỉ thấy không gian bị đột nhiên xé rách. Từ bên trong ầm ầm lượng lớn dung nham khí tức. Lấy biển gầm lực lượng nhanh chóng về phía trước đẩy đi qua. Nhất thời phía trước trong bóng tối truyền đến thống khổ tiếng gào thét, Sở thậm chí nghe được ngựa thanh âm. Lúc này một cái trên người mang theo hỏa diễm kỵ sĩ vọt ra. Trong tay giơ trường đao. Cái đó con mắt là màu xanh u ánh sáng. Vong linh kỵ sĩ, 3 level 7, 3 sao tinh anh, chủng loại vong linh kỵ sĩ khoa, hơi bê 7 vạn. Sở U lắc đầu một cái. Một ít nụ cười nhẹ nhóm hiện lên. Này lại là một làn sóng mang đi nhịp điệu à, 30 cái vong linh kỵ sĩ khởi xướng tử vong xung phong bị miễn cưỡng ngăn cản. 40 cái đấu chiến ma cơ biểu hiện dữ tợn thì huyết không ngừng phát sinh công kích. Phải biết đấu chiến ma cơ đòn công kích bình thường chính là 13.000 hướng về trên đi thương tổn. Tuy rằng ra tay tốc độ chậm một chút, đạt đến 5 giây một lần tốc độ xuất thủ. Chớ xem thường 5 giây tốc độ xuất thủ, này ở chiêu mộ sinh vật trong quân đội, công tốc tính sắp rồi. Coi như lúc này, Sở Thiểm Quang Hồng Long Vương thần thánh kim trúc ngực giáp bỗng nhiên phát sinh hồng mang. Sở U sử dụng item này kỹ năng. Điều này làm cho chu vi đấu chiến ma cơ cách đó công tốc di tốc tăng cao 20%. Thần thánh trang bị chính là tốt. Nếu như đại sư cấp trang bị cách đó kỹ năng ra chỉ khả năng liền không thể tác dụng ở sinh vật trên. Chiến đấu kết thúc là tương đương nhanh. Điều này làm cho Sở U khá là cảm thán. Nếu như kiếp trước rất sớm phải đến T9 quân đội. Thật là tốt biết bao à. Sở U kiếm lấy ba cái hồng tước trang bị cùng một cái bạc kim trang bị sau. Mang theo mọi người tiếp tục thâm nhập sâu. Sau khi hầu như là một đường quét ngang. Tốc độ vượt qua Sở U tưởng tượng. Vững vàng để Sở U hô to kỳ diệu. Quá trình này đúng là đụng tới mấy cái vong linh tiểu đầu mục. Này càng thêm khẳng định Sở U ý nghĩ. Trong này nhất định có gì đó quái lạ. Tiểu đầu mục đều nhiều như vậy châu bò. Như vậy tận cùng bên trong bốt chẳng phải là càng mạnh hơn không lâu lắm. Sở U cảm thấy mình đến một chỗ cung điện. Nơi này lại có cổ đại cử đại điêu như đứng xứng ở nơi này. Đương nhiên tất cả đều là rách nát không thể tả. Thanh lý đi ngoại vi vong linh sinh vật. Sở U tiến vào cung điện. Một đi tới nơi này. Sở U ánh mắt đầu tiên liền nhắm ngay tận cùng bên trong vị trí. Bởi vì nơi đó có một cái to lớn sinh vật toàn thân tỏa ra hào quang màu xanh. Đối với Sở U đám người kia xông vào tựa hồ không có phát hiện. Như trước duy trì bất động. Đối với thiên thế giã ngoại bốt. Sở U là cực kỳ thấu hiểu. Phía trước cái kia tựa hồ là cuối cùng bốt xem ra rất không đúng. Sở U trong mắt có cẩn thận cùng mọi người từng bước tới gần. Theo tới gần. Sở U nhìn thấy cái này bốt nằm ở phù văn trận mang trung tâm. Mà ở phía sau của đối phương nhưng là một cái to lớn chất liệu đá người mặt như. Hai thì lại trong lúc đó có một cái đơn giản sách cái. Mặt trên có một tấm trải ra quyển sách. Nhìn thấy nơi này. Sở U ánh mắt lóe lên. Trong lòng xác định. Xem ra cái này bốt là ở thủ hộ một món đồ. Người chơi kích hoạt rồi cái thứ này. Như vậy cái này bốt cũng là thức tỉnh. Sở U sau một khắc nhìn về phía bốt. Lập tức đối phương tin tức xuất hiện. Truyền thừa người bảo vệ. Level 40. Năm sao tinh anh. Chủng loại vong linh lãnh chúa. Hừ. B. 200 vạn. The nằm, khá lắm, level 40 năm sao giá ngoại lớn bốt, bất quá như vậy cái gì truyền thừa. Sở A nội tâm nhảy một cái, hắn đoán được mình đều sẽ thu được một cái món đồ gì. Này chính là chỉ có 100 cái viễn cổ anh hùng truyền thừa thần vật. Chỉ là chính là không biết cái này bốt ở thủ hộ ai truyền thừa đây. Sở A nội tâm hơi động. Chuyển bước đến rồi phù văn trận. Xuyên qua to lớn tỏa ra ánh sáng màu xanh bốt. Đến nho nhỏ sách trước đài. Nhìn về phía quyển sách. Hệ thống. Ngày có phải không mở ra viễn cổ anh hùng Lưu Bị truyền thừa. Sở U con mắt mở to. Thực sự không nghĩ tới sẽ là Lưu Bị truyền thừa. Liếc mắt nhìn đối diện Lâm Lạc Nhi. Sở U bất động thanh sắc thủ tiêu. Quay về Lâm Lạc Nhi ngoát ngoát tay. Lâm Lạc Nhi thấy thế lập tức đi tới. Lạc Nhi. Lựa chọn nó sau đó mở nó ra. Mở ra sau khi chỉ để ý hướng về đấu chiến ma cơ mặt sau trốn nói xong Sở U hướng về đấu chiến ma cơ bên kia đi đến. Lâm Lạc Nhi đầu tiên là nhìn một chút quyển sách làm xuất hiện gợi ý của hệ thống sau, lập tức lựa chọn xác định. Hệ thống. Một khi mở ra truyền thừa nhất định phải giết chết người bảo vệ. Nếu như truyền thừa thất bại. Như vậy ngài toàn thể thuộc tính vĩnh cửu 30. Có hay không xác nhận không có chút gì do dự. Lâm Lạc Nhi lập tức lựa chọn mở ra. Chớp mắt bên trong. Cung điện một trận run rẩy. Có cho bụi từ phía trên hạ xuống. Cùng lúc đó phù văn trận phù văn hoa văn xuất hiện thanh mang. Vẫn nằm ở nhắm mắt truyền thừa người bảo vệ mở mắt ra. Hệ thống. Truyền thừa người bảo vệ đã thức tỉnh. Truyền thừa cuộc chiến chính thức mở ra. Hống truyền thừa người bảo vệ phát sinh một tiếng to lớn rít gào. Đinh tai nhức ấp. Nó đối tượng thứ nhất đầu tiên liền khóa chặt Lâm Lạc Nhi cũng đang lúc này. 40 cái đấu chiến ma cơ tiến vào ác ma trạng thái. Đồng thời các nàng trong mắt tử mang tăng mạnh. duỗi ra một cái tay làm ra thi pháp hành động. 40 cái chỉ có Sở U mới có thể nhìn thấy màu tím dấu ấm xuất hiện ở truyền thừa người bảo vệ trên người. 40 cái do T9 biến dị loại nhỏ ác ma quân chủ cấp đấu chiến ma cơ nhóm đồng thời hướng về truyền thừa người bảo vệ triển khai địa ngục viêm bảo kỹ năng. Kim này tiêu hao ma lực chỉ 5.000 mà một cái đấu chiến ma cơ tổng cộng ma lực chỉ mới 8.000. Võng du chi thần cấp cường hào 16 chương 308 để một chân chó địa ngục viêm bảo. Cao đẳng ác ma linh hồn chạm trổ thuật. Đơn thể kỹ năng. Trong vòng bảo phương thức trọng thương thậm chí giết chết kẻ địch. Đối với mục tiêu kẻ địch tạo thành 42.142-105.421 bên trong thương tổn. Tạo thành mục tiêu kẻ địch ngất trạng thái 7 giây. Nếu như đấu chiến ma cơ tự thân nằm ở đặc thù gia trì trạng thái. Địa ngục viêm bảo đem đối với 15 vạn hơn. B. Trở xuống mục tiêu giúp đỡ trực tiếp xóa bỏ triển khai thời gian. 4 giây. Tiêu hao pháp lực chỉ 5.000. Làm lạnh 10 phút. Truyền thừa người bảo vệ bỗng nhiên quay đầu. Nhìn chằm chằm Lâm Lạc Nhi. Tiếp theo chỉ tay một cái. Lâm Lạc Nhi trên người lập tức xuất hiện vong linh phù văn đánh dấu. Sau đó cả tòa cung điện bỗng nhiên một trận rung động. To lớn năng lượng màu xanh bốn phương tám hướng hướng truyền thừa người bảo vệ tụ tập đến. Lúc này truyền thừa người bảo vệ vươn tay tay mạnh mẽ thu về hút một cái. Lâm Lạc Nhi liền bị trong nháy mắt kéo đến bên cạnh nó. Phải biết trước Lâm Lạc Nhi nhưng là trốn đối phương rất xa. Nhưng sự thực chứng minh. Những thứ này đều là không hề tác dụng. Coi như truyền thừa người bảo vệ giơ tay lên chuẩn bị đối với Lâm Lạc Nhi thực thi thật lòng ổ thuật sờ. 40 cái đấu chiến ma cơ địa ngục viêm bảo lúc này phát động. Đùng đùng đùng đùng chỉ nghe truyền thừa người bảo vệ trong cơ thể từng trận vang trầm. Mà sắc mặt của nó vào đúng lúc này càng là hiện ra cực kỳ thống khổ. Mà cừu hận của nó mục tiêu lúc này đã phát sinh rời đi. Ở Sở U khiếp sợ mục tiêu bên trong. Truyền thừa người bảo vệ 200 vạn hơn. B. Một thoáng liền rơi đến 72 vạn. Bị vừa nãy này một làn sóng mang đi tới 130 vạn hơn. B. Phải biết nó nhưng là truyền thừa người bảo vệ. Năm sao tinh anh vong linh lãnh chúa cấp này xem ra là phi thường khủng bố. Này dày đặc dài đầu hơn. B. Bá một thoáng. Bị xóa sạch hơn một nửa. 40 nói công kích thuật hướng truyền thừa người bảo vệ đồng thời kéo tới. Một cách đấu chiến ma cơ còn sót lại 3.000 ma lực chỉ lúc này sử dụng suy nhược chớ chú. Nhất thời nó ma lực chỉ cũng chỉ còn lại 500 điểm. Lâm Lạc Nhi phản ứng kỳ thực cũng không chậm. Đang bị kéo đến trong nháy mắt. Nàng lập tức triển khai ăn sủng màng bảo vệ. Vốn là muốn hơi hơi ngăn cản người bảo vệ công kích. Nhưng nhìn thấy tình huống bây giờ. Nàng nhảy lên vài bước rời đi người bảo vệ bên người. Cuối cùng nàng sử dụng hiện nay chữa trị lượng cao nhất chữa trị thuật. Khỏi hẳn tia chớp triển khai đối tượng chính là người bảo vệ. Lâm Lạc Nhi trong nháy mắt hướng về đối phương gây chữa trị thuật. Một đạo 10.457 thương tổn xuất hiện. Điều này làm cho Sở U đều chấn kinh rồi. Đầu tiên ăn sủng màng bảo vệ có tăng cường chữa trị lượng mạnh mẽ tác dụng. Mà khỏi hẳn tia chớp là trong nháy mắt triển khai thuấn thêm trị liệu cấp 6 kỹ năng. Hai kết hợp chữa trị lượng đương nhiên khủng bố cực kỳ. Làm cơ sở nhưng là Lâm Lạc Nhi trang bị lún vào lượng lớn tăng cường chữa trị lượng ma thạch. Đây là không cách nào lơ là. Thế nhưng quan trọng nhất đó là. Mục sư hệ thống chính thống ngực to chỉ rũ thần thuật đối với hắc án trận doanh có đa ma xe in di xe hiệu quả. Cách này là trọng yếu nhất. Có khắc chế thuộc tính. Liền thương tổn 7.000 sự tình liền như thế phát sinh. Ha ha ha, còn không mau chết cho ta à, đánh bốt tiến triển để Sở U tương đương. Hài lòng, trên người đối phương lượng máu hiện tại đã không đủ 40 vạn, này vừa mới bắt đầu à. À à, ta không cam lòng à. Truyền thừa người bảo vệ phát sinh giữ tợn rít gào, vung vẩy bắt tay cánh tay bốn đạo công kích ma pháp trong nháy mắt phát sinh. Không cam lòng vậy nếu không muốn làm lại một lần à, Sở U cũng gia nhập chiến đấu. Thao ngươi có biết nói chuyện hay không, ta thế nào lại gặp ngươi à? Người bảo vệ quả thực cũng bị tức hộp máu. Ta tốt xấu cũng là bốt. Đó là có uy nghiêm. Uy nghiêm ngươi hiểu không? Bên trong cung điện, lấy truyền thừa người bảo vệ làm trung tâm, bốn phương tám hướng tất cả đều là đấu chiến ma cơ. Các nàng không ngừng cao tốc phi hành lấy tránh né đột kích công kích. Có thể lấy công kích giờ, lập tức thực thi công kích. Đấu chiến ma cơ lượng máu ở 20 vạn, hoàn toàn có thể gánh đánh. Ở cường đại như vậy đội hình dưới, truyền thừa người bảo vệ cuối cùng phát sinh một đạo gào thét, khí tuyệt mà chết. Hệ thống, chúc mừng ngài thành công thu được viễn cổ anh hùng lưu bị truyền thừa. Lâm Lạc Nhi trên người bỗng nhiên tỏa ra hào quang, xem ra cực kỳ thần thánh. Sở U nhưng là thu được 1234 tiền vàng, một cái hắc toàn cấp võ đạo khí sư phòng cổ trang bị, một tấm bạc kim cấp món ăn bản vẽ, hai cái bạc kim cấp nguyên tố pháp sư trang bị. Từ level 40 bắt đầu mỗi cái nghề nghiệp trang bị xuất hiện càng thêm chính xác phân chia tỉ mỉ, không lại lấy tứ đại hệ thống nghề nghiệp mà phân chia. Làm Sở kiếm lấy những trang bị này sau, Lâm Lạc Nhi truyền thừa cũng kết thúc. Hoa Hạ thông cáo chúc mừng Yến Quốc người chơi Lạc Thủy Huy Dạ thu được viễn cổ anh hùng lưu bị truyền thừa. Cùng Sở thu được Hạ Hầu Uyên truyền thừa là như thế, Lâm Lạc Nhi lưu bị truyền thừa cũng có tứ đại kỹ năng. Lưu bị Hoàng Uy, khôi phục mục tiêu sức sống 1452 hơn. B. Chữa trị lượng, mục tiêu mỗi tổn thất 2% hơn. B. Giờ, bản thời gian Kim Cun Đô rút ngắn 10%, nhiều nhất rút ngắn 50%. Nếu như triển khai đến trên người kẻ địch, thì lại tạo thành 1022 thương tổn chữa trị lượng. Đối phương mỗi lần công kích giờ, bản thời gian Kim Cun Đô rút ngắn 1%, nhiều nhất rút ngắn 50%. Trị liệu mục tiêu đồng thời còn có thể tiêu trừ trên người đối phương một cái mặt trái trạng thái cũng bao quát với tự thân. Trong nháy mắt triển khai tiêu hao 654 ma lực trị, làm lạnh 30 giây cấp 1 anh hùng kỹ năng. Lưu bị hộ giá, cho 100 mét trong vòng mục tiêu người chơi triển khai linh hồn chạm trổ thuật. Làm mục tiêu người chơi xác định sau, mục tiêu người chơi đem trong nháy mắt trở lại người thi thuật bên người, đồng thời đối với chu vi 10 mét trong phạm vi kẻ địch tạo thành 1.6 giây đẩy lùi cùng chữa trị lượng thương tổn. Nắm giữ lưu bị linh hồn chạm trổ mục tiêu người chơi ở người thi thuật 20 mét trong phạm vi giờ, mỗi giây khôi phục 2% to lớn nhất sức sống. Vượt quá phạm vi 200 mét giờ, linh hồn chạm trổ thuật mất đi hiệu lực, hộ giá chạm trổ thuật kéo dài thời gian 10 giây. Trong nháy mắt triển khai tiêu hao 854 ma lực trị, làm lạnh 30 giây. Cấp 1 anh hùng kỹ năng. Lưu bị kết nghĩa, trạng thái bị động, 20 mét trong phạm vi đội bạn phòng ngự cùng ma kháng tăng cường 20%. Chủ động trạng thái, mở ra sau tự thân bị động hiệu quả tăng gấp đôi. Đồng thời 25 mét trong phạm vi đội bạn chịu đựng đến hết thảy thương tổn sẽ cùng người thi thuật gánh vác thương tổn. Chú: cấp 1 bản kỹ năng người thi thuật chịu đựng 20% đơn vị bạn chịu đựng thương tổn. Kéo dài thời gian 30 giây. Trong nháy mắt triển khai, tiêu hao 500 ma lực chỉ, làm lạnh 5 phút. Cấp 1 anh hùng kỹ năng. Lưu bị cấm quân phục kích, có thể một lần triệu hoán 12 tên cấm quân cũng chỉ định địa điểm phục kích. Kẻ địch tiến vào địa điểm phục kích sau cấm quân sẽ xuất hiện, tạo thành chu vi 20 mét trong phạm vi hết thảy kẻ địch 3 giây ngất. Cấm quân thời gian tồn tại 2 phút. Lực công kích 1000 người thi thuật chữa trị lượng. Bọn nó đối với kiến trúc có thể sản sinh ngoài ngạch thương tổn. Tiêu hao 500 ma lực chỉ, làm lạnh 10 phút, cấp 1 anh hùng kỹ năng. Đối với lưu bị anh hùng kỹ năng, Sở U là hiểu rõ. Hắn biết anh hùng lưu bị biến thái nhất kỹ năng cũng không phải cách khác, mà là hộ giá kỹ năng. Kim này quả thực quá châu bò. Đội bạn yêu nhất, kẻ địch hận nhất ở kiếp trước Hoa Hạ có như thế một câu trả lời hợp lý. Vậy thì là ai thu được lưu bị truyền thừa? Như vậy coi như hắn không phải mục sư nghề nghiệp mà là một cái chiến sĩ, vậy cũng là thứ nhất chân chó mạnh mẽ chân vật trang sức hộ giá kỹ năng không quang năng đủ khiến bị chạm trổ người chơi nắm giữ to lớn tinh thần mạo hiểm. hơn nữa còn để người làm phép bản thân nắm giữ rất lớn tính an toàn. Có thể mang cường lực một cách đổi bạn kéo về bên cạnh chính mình. À, ta Sở U cũng có thứ nhất chân chó à. Sở U phát sinh hiểu ý cảm thán. Cũng đang lúc này, chỉ nghe bên người một tiếng khẽ kêu. Sở U, ngươi nói ai vậy? Võng Du Chi thần cấp cường hào 16 chương 309 không ra thể thống gì tông môn kết thúc nơi này sau khi mọi người đường cũ trở về. Không lâu lắm liền đều từ trong thạch phòng đi ra. Trải qua trận chiến này, đấu chiến ma cơ ma lực chỉ hầu như đều chỉ có gần một nửa. Địa ngục viêm bảo là không phát ra được. Mình cùng Lâm Lạc Nhi trên người quả thật có khôi phục ma lực nước thuốc. Nhưng những thuốc này nước khôi phục lượng đối với đấu chiến ma cơ này to lớn ma lực chỉ tới nói. Quả thực như muối bỏ biển ạ. Xem ra ở đến Ngụy Quốc thành trấn trước, nhất định phải ở lính địa thú tộc tìm tới một tòa ma lực khôi phục giếng. Vì là đấu chiến ma cơ khôi phục ma lực chỉ. Hiện tại lính địa thú tộc rất ít xuất hiện người chơi. Đặc biệt là nơi này chắc chắn sẽ không có bất kỳ người chơi. Như vậy khu vực này bất kỳ giã ngoại tăng thêm thần vật cũng không thể bị người sử dụng. Đều đang đợi mình à? Trong bầu trời đêm nhà đá bên cạnh bỗng nhiên bay lên lượng lớn sinh vật. Sở U mang theo mọi người ở mảnh này nguyên thủy khắp nơi tìm kiếm vật hắn muốn. Cũng không lâu lắm Sở U liền nhìn thấy một tòa cấp 5 thủy ngân tài nguyên khoáng. Lập tức gọi Lâm Lạc Nhi cầm tọa độ ghi nhớ sau khi mọi người tiếp tục hướng phía trước phi hành. Không lâu lắm lại tìm tới một tòa cấp 5 gỗ tài nguyên khoáng. Nếu có thể tìm tới tài nguyên phu mỏ lặng, như vậy nơi này nhất định sẽ có tăng thêm thần vật. Sở U rất ở khu vực này quan sát một phen. Coi như lúc này Lâm Lạc Nhi nói ra. Sở U, ngươi xem đó là cái gì? Theo Lâm Lạc Nhi ngón tay phương hướng, Sở U trong mắt lóe ra một vệt mừng rỡ. Nơi đó chính là một chỗ thần vật. Mà cái này thần vật chính là tăng cường ma lực chỉ ma lực giếng. Miệng giếng này muốn so với phổ thông giếng nước phải lớn hơn. Bên trong đựng màu xanh lam nước thuốc. Lập tức mang theo mọi người lao xuống mà đi. Làm hai chân đứng ở miệng giếng bên cạnh sau, Sở U sử dụng tọa này thần vật. Chỉ thấy tràn đầy ma tình lập tức bỗng nhiên giảm xuống. Từ miệng giếng này bên trong phân tán rất nhiều ma lực sợi tơ tiến vào những kia đấu chiến ma cơ trên người. Mà chu vi đấu chiến ma cơ chỉ cần là ma lực chỉ không có khôi phục. Vào đúng lúc này tất cả đều là đầy ma lực chỉ mọi người lại bắt đầu phi hành. Ở dọc đường lại phát hiện một chỗ thể lực thần vật. Ở gia trì sau Sở U là triệt để không có nỗi lo về sau. Mọi người đầy thể lực đầy ma lực chỉ đầy hơn. B. Phi hành. Coi như Sở U chờ người bay qua một cái to lớn dòng sông sau, một đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống, ngài tiến vào Ngụy Quốc cảnh nội. Hoa ha ha ha ca trực tiếp từ biên cảnh tiến vào nước khác. Lúc này liền muốn cẩn thận phi hành. Sở U tách ra nơi này các loại cửa ải. Phi hành độ cao tăng lên trên đến 1.500 mét. Vừa mở ra địa đồ một bên phi hành. Dựa vào trí nhớ của kiếp trước, Sở U dựa theo trong ký ức con đường phi hành. Không thể không nói chính là Sở U mình cũng cảm thấy kỳ quái. Vậy thì là trí nhớ trở nên so với từ trước rõ ràng rất nhiều. Sở U lúc này hơi hướng phía dưới liếc mắt nhìn. Chỉ thấy phía dưới có một tòa cỡ lớn cửa ải. Xây dựa lưng vào núi. Khí thế hùng vĩ. Đông đảo Ngụy Quốc cờ xí lay động. Bên trong càng là có đông đảo thủ vệ ra ra vào vào. Tách ra nơi này, Sở U hướng về hoang vu nơi bay đi. Không lâu lắm liền tìm tới quen thuộc dòng sông. Theo dòng sông phi hành, Sở U ở một nơi nghỉ ngơi một lúc. Đợi đến thể lực lần thứ hai khôi phục gần như sau khi tiếp tục chạy đi. Lại phi hành sau 8 phút, Sở U rốt cuộc nhìn thấy chỗ cần đến. Đó là mấy tòa trên đỉnh núi. Mỗi tòa trên đỉnh ngọn núi đều kiến tạo mấy tòa nhà kiến trúc. Bất quá nhìn qua có chút sách nát. Trên đỉnh núi cùng trên đỉnh núi trước là dùng dài cầu liên tiếp. Cầm này bốn tòa đều nối liền với nhau. Sở U hơi động mâu. Nhìn về phía tít ngoài rìa trên đỉnh núi. Nơi đó có một tòa nhà kiến trúc khá là hấp dẫn người. Bởi vì nhà này kiến trúc xem ra rất như là một tòa xưởng đóng tàu. Này liền kỳ quái. Rõ ràng ở trên đỉnh núi. Tại sao lại kiến tạo một tòa xưởng đóng tàu thức kiến trúc đây? Sở U khẽ mỉm cười, cái này cũng là hắn đi tới nơi này mục đích thực sự. Bất quá tòa này xưởng đóng tàu xem ra phi thường rách nát. Có vẻ như đã rất lâu không có ai sử dụng nó. Bất quá những này cũng không muốn khẩn. Đưa tay vừa nhấc, Sở U triệu hoán đế cơ. Sau đó thân thể hơi động bay qua. Phương hướng của hắn cũng không phải xưởng đóng tàu vị trí ngọn núi, mà là xem ra to lớn nhất ngọn núi kia đỉnh ngọn núi chính. Phía sau đấu chiến ma cơ nhóm cùng Lâm Lạc Nhi lập tức theo thật sát. Lúc này đêm tối giữa trời, nơi này kiến trúc đều rơi vào hắc ám. Thế nhưng ở bên ngoài hành lang bình đài quả thật có sáng sủa đèn lồng ở mang theo. Cũng có bồn gác ở thiêu đốt lửa. Hơi hơi cầm nơi này chiếu lên sáng sủa một chút. Coi như khoảng cách ngọn núi chính còn có 50 mét giờ. Sở U bị một tầng không nhìn thấy bình phong cho chặn lại rồi đường đi. Trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Không nghĩ tới nơi này lại cũng có bảo vệ bình phong. Nhưng là này thì lại làm sao đây, đưa tay ra hướng về phía trước tìm kiếm. Rất nhanh một đạo mang theo tinh tế kim ti hoa văn bình phong xuất hiện ở bàn tay trước. Sở U lập tức mệnh lệnh một cái đấu chiến ma cơ khóa chặt nó. Sau đó cho ta nổ ra, trời ơi, một cái không ra thể thống gì tông môn vùng núi cũng có thể ngăn cản ta sao? Lúc này chỉ thấy một cái đấu chiến ma cơ lập tức khóa chặt cái này hiện ra bình phong. Sau đó vận dụng địa ngục viêm bảo kỹ năng. Vài giây qua đi, chỉ thấy vị này đấu chiến ma cơ mắt lườm một cách đưa tay một thả. Không nhìn thấy địa ngục phép thuật trong nháy mắt tiến vào bên trong đại trận này. Cuối cùng chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp. Vần quanh bốn tòa ngọn núi hộ sơn bình phong bỗng nhiên tất cả đều hiện ra. Sau đó hóa thành tinh tế kim hồng nhạt điểm sáng hướng phía dưới phương hư vô rơi xuống mà đi. Đối phương hộ sơn đại trận bị đấu chiến ma cơ một lần đánh tan chớp mắt bên trong. Sở U cả đám bay về phía ngọn núi chính trên đỉnh núi bình đài chỗ. Cuối cùng tất cả đều hạ xuống rồi nơi này. Cùng lúc đó, ngay phía trước này giam cầm cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Từ bên trong thoát ra đông đảo bóng đen. Không riêng như vậy, ngọn núi đối diện tựa hồ cũng nhận ra được gì thường. Có tiếng người xuất hiện. Cũng từ bên kia nhanh chóng hướng nơi này tới rồi. Rất nhanh Sở trước mặt thì có hơn 20 cái trên người mặt thống nhất chế tạo đạo bào người, bọn họ cầm kiếm mà đứng. Người phương nào dám to gan mạnh mẽ xông vào ta Long Tường Tự, một tiếng trung khí 10 phần âm thanh từ trong kiến trúc truyền đến. Chỉ thấy một vệt bóng đen nhanh chóng bay ra ngoài. Cuối cùng rơi vào bậc thang bên trên. Một mặt nghiêm nghị nhìn phía bình đài chỗ Sở U chờ người. À! Ngươi chính là trưởng môn đi. Xin mời đem các ngươi bay lượn chi thuyền bản vẽ giao ra đây. Nếu không, hôm nay ta sẽ kết thúc các ngươi kéo dài. Từ đây lại không Long Tường Tự, Sở U từ tốn nói. Làm càn ta Long Tường Tự lập cửa 300 năm còn chưa bao giờ có người như vậy ngông cuồng nói chuyện. Sở U lắc lắc đầu, rơi xuống toàn thể mệnh lệnh công kích. Trong nháy mắt phía sau 40 cái đấu chiến ma cơ chớp mắt liền đã biến thành áp ma trạng thái. Dồn dập mở rộng ra 6 cánh. Đánh về bầu trời. À! Hóa ra là ma môn dư nghiệt. Mọi người theo ta lên, lúc này từ cách khác ngọn núi tới được nhân số đã đạt đến 60 người. Cũng chính là 60 cái nơ. B. Cơ. Ở Sở U khóa chặt bên trong. Những này nơ. B. Cơ. Bất quá là 25 level 30. Đối với đấu chiến ma cơ đó là không hề uy hiếp. 7 cái đấu chiến ma cơ lập tức sử dụng suy nhược chớ chú. Này nguyền rủa chi xương mù đầy giấy nơi này. Có độc chứng. Mọi người cẩn thận, đối phương trưởng môn con mắt lóe qua sợ hãi. Lớn tiếng nói. Đồng thời nội tâm kinh hãi. Thực lực của đối phương vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn linh cảm đến hôm nay khủng đem nguy rồi. Võng du chi thần cấp cường hào 16 chương 310 phi tường chi thuyền bản vẽ xong bay ngay lập tức sẽ đánh lên. Bất quá có thể thấy được chính là. Nơ. B. Cơ. Nhóm đã nằm ở nhược thế. làm đấu chiến ma cơ nhóm khói xám bao phủ nơi này giờ. Có chút nơ. Bê. Cơ. Không khỏi kinh hoàng kêu to. Trưởng môn. Pháp lực của ta biến mất. Ta không thể sử dụng phi kiếm. Vị này nơ. Bê. Cơ. Chỉ có thể khổ sở bị động chống lại đấu chiến ma cơ công kích mà không cách nào làm ra hữu hiệu phản kích. Lúc này một cái đấu chiến ma cơ sử dụng đấu chiến dung nham hải khiếu lại một cây đuốc liền đem tiền điện cho đốt lên. Điều này làm cho Sở U mắt lườm một cái. Bước ra nhanh chân cuối cùng hình thành nhanh độ chạy. Sau một khắc chỉ thấy Sở U thân thể đột nhiên biến mất. Cuối cùng nhưng là xuất hiện ở cửa điện trước. Sở U nhấc chân chính là giẫm một cái, chất gỗ cửa phòng ngay lập tức sẽ bị một chân đá văng, Sở U ầm tiến vào. À, bảo bối của ta nhóm à, các ngươi không muốn như vậy quá mức à. Cũng còn tốt. Dung nham hỏa diễm hiện tại chỉ là đốt tới kiến trúc bề ngoài tầng. Vẫn không có đun đi vào. Chỉ có điều bên trong nhưng là có từng trận yên vụ. Sở U đến mau dành thời gian tìm tới cái kia bản vẽ mới được. Ngươi nói bức tranh này giấy có thể hay không ở trên người trưởng môn có khả năng này, thế nhưng nếu nơi này phát sinh đại hỏa, Sở U vẫn là quyết định để ngừa vạn nhất. Phải biết nơ, bê, cơ, có thể không giống kinh nghiệm quái của cải đều đặt ở trên người. Nơ, bê, cơ, hãy cùng người chơi như thế, cái gì cũng có khả năng. Coi như Sở U cực điểm vì là thành thạo thủ pháp lục tung tùng phèo giờ. Hắn dư quang nhìn thấy ếp xuất hiện tăng trưởng. Mà ở bên ngoài lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Xem ra đã có nơ. Bê. Cơ. Ngã xuống đất tử vong. Mở ra một cái ẩn dấu hộp gỗ. Sở U vẻ mặt vui vẻ. Lại là hai cái thỏi vàng. Một cái thỏi vàng nhưng là có thể hối đoái 10 vạn tiền vàng. Ở cái này nghèo muốn chết tông môn nơi lại còn có hai cái thỏi vàng. Xem ra này rất khả năng chính là bọn chúng toàn bộ của cái đi. Tại sao Sở U không hướng về đối phương mua đây khe nằm? Sở U mục đích tới nơi này một người trong đó chính là soạt đấu chiến ma cơ tinh thần chỉ ạ. Đó là muốn đem nơi này đổ thành cặn bã. Ân, còn lời dạo đầu được rồi quá mức trực tiếp làm không có cảm giác, vẫn là đến điểm khúc nhạc dạo thoải mái một ít. Đang lúc này, Sở U đụng tới một cái cơ quan theo nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, nội tâm nhảy một cái. Sau một khắc đột nhiên nhấn một cái, chỉ thấy bên cạnh giá sách bỗng nhiên di động. Một đạo cửa ngầm xuất hiện ở đây. Sở U không có suy nghĩ nhiều lập tức tiến vào bên trong. Một chút đập vào mắt Sở U liền nhìn thấy bên trong ngồi một người. Nhìn kỹ lại hóa ra là một cách đá viên tịch nhưng thân thể bất hủ người chết. Nơi này là một chỗ mật thất. Không gian cũng không lớn. Trong này trang sức cũng rất ít. Nhưng từ chỉ có trang sức vật đến xem. Sở U biết đến đối với địa phương. Những này trang sức vật đều là một ít cỡ lớn thuyền gỗ mô hình. Từ trước đối thoại đến xem. Những này thuyền gỗ chân thực thực vật hiển nhiên tương đương bất phàm. Không sai. Nhà này tông môn trước đây là rất châu bò. Bọn họ có thể kiến tạo ra chân chính phi thuyền. Nhưng mà nhà này tông môn cũng chạy không thoát cực đựng mà suy yếu ma chú. Đến hiện tại ngày xưa vinh quang đã không còn sót lại chút gì. Chân chính suy yếu đi. Liền ngay cả truyền thừa chi công nghệ cũng không cách nào nắm giữ. Đã như vậy. Vậy thì giao cho ta đi tìm nhìn một chút. Cuối cùng Sở U mục tiêu tập trung viên tịch người trước người. Nơi đó đã bị nói xa che chắn. Nếu như mở ra mà nói nhất định sẽ nhìn thấy viên tịch người hai tay. Sở U đi tới. Một phát bắt được nói xa sau đó tiện tay kéo một cái. Vị này không biết tòa ở đây bao lâu viên tịch người cách đó trước người rốt cuộc vạch trần bộ mặt thật. Chỉ thấy vị này viên tịch người hai tay cầm một cái hộp gỗ màu đen. Sẽ không lại là tiền vàng chứ Sở U đưa tay nắm lấy hộp gỗ. Nhưng cũng là hơi nhớ mày. Bởi vì đối phương tóm đến gắt gao. Sở U nhất thời dùng sức khẽ động. Cuối cùng đem cái này hộp gỗ màu đen tự đoạt lấy. Hiện tại vị này viên tịch người khô cạn hai tay giống tuyết. Tội lỗi. Mở hộp ra vừa nhìn. Bên trong chính là có một tấm xúc lên quyển sách. Lấy ra quyển sách sau đó triển khai. Sở U ánh mắt sáng lên. Quả nhiên là phi thuyền bản vẽ, cười ha ha một tiếng. Cầm quyển sách đặt ở không gian trong túi đeo lưng. Xoay người đi ra ngoài. Lúc này lửa lớn rừng rực đã ở đây thiêu đốt. Nhưng Sở U không ấy kỳ tí nào. Thần thái ung dung bước tiến thận trọng. Thong dong xuyên qua nơi này. Mà nơi này đại hỏa lại không có đối với hắn sản sinh bất cứ thương tổn gì. Làm tử đã không thể cứu lại nhà lớn bên trong đi ra giờ. Ấm vào mắt trước nhưng là một mảnh máu tanh. Đấu chiến ma cơ ác ma phép thuật đối với nhân tộc tựa hồ có tàn nhẫn thương tổn hiện tác dụng. Khiến người ta chết cực kỳ thê thảm. Sở U đi ngang qua một cái thi thể. Phát hiện thân thể đối phương đã huyết nhục khô héo. Như là bị ruột hút huyết hồn. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, trưởng môn gãy mất cánh tay. Chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm biểu hiện dữ tợn giống lớn gọi. Lúc này một cái đấu chiến ma cơ dối ra lời chảo từ sau lưng của hắn bất ngờ đánh tới. À, nhận ra được phía sau khác thường. Vị này long tường tự trưởng môn giống lớn cầm kiếm chính là xoay người vung lên. Ở Sở U trong ánh mắt. Một cái đón đỡ chữ xuất hiện. Vừa nãy vị kia đấu chiến ma cơ không có thực hiện được. Cũng thật là đáng tiếc à. Sở U lắc đầu một cái lấy ra vũ khí. Gia nhập đối trưởng cửa chiến đấu. Hiện tại vị này máu me be bét khắp người trưởng môn đã không có bao nhiêu huyết. Còn lại 2/10. Lâm Lạc Nhi bén nhạy nhận ra được Sở U đến, suy nghĩ một chút lập tức sử dụng truyền thừa kỹ năng, hộ giá. Chạy bên trong chỉ thấy Lâm Lạc Nhi chỉ tay một cái khoảng cách hơn 80 mét Sở U. Trong nháy mắt hai người liền sản sinh cảm ứng. Sở U chuẩn bị sử dụng thuấn di giờ. Lúc này nội tâm hơi động lựa chọn Lâm Lạc Nhi triển khai ở tự thân trên trạm trổ thuật. Chớp mắt bên trong. Lâm Lạc Nhi chạy bên trong tiếp cận long tường tự trưởng môn. Mà đúng vào lúc này. Sở U trong nháy mắt đến Lâm Lạc Nhi bên người. Đồng thời một đảo hầu như không nhìn thấy gợn sóng trong nháy mắt khuyết tán. Nguyên bản nằm ở cuồng bạo trưởng môn lúc này lời kiếm rơi trên mặt đất. Dùng còn sót lại tay phải đỡ lấy đầu. Hắn mới vừa rồi bị đánh ngất. Bởi Lâm Lạc Nhi thuộc tính cũng không cường đại, nguyên bản 1.6 giây mê muội thời gian đã biến thành 1.3 giây, long tường tự trưởng môn liền muốn khôi phục như cũ. Sở quay về Lâm Lạc Nhi lộ ra mỉm cười. Thầm khen Lâm Lạc Nhi biểu hiện. Sau đó không chút hoang mang sử dụng long tức ba động. Này nói kỹ năng trong nháy mắt cầm long tường tự trưởng môn cho đánh đổ trên đất. Một đạo nhảy đâm kỹ năng chớp mắt phát động. Chỉ thấy Sở U bỗng nhiên nhảy lên mà lên. Hướng về 4 mét ở ngoài ngã xuống đất bóng người xuyên đâm mà đi. 4102 phút một ngụm máu từ đối phương trong miệng phun ra ngoài. Long tường tự trưởng môn hai tay cầm thật chặt Sở U chiến kích vũ khí. Phát sinh thống khổ hí thanh âm. Con mắt nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm ở trên cao nhìn xuống hờ hứng nhìn mình Sở U. Ngươi cái nghiệp chướng, ngươi không chết tử tế được từ đâu tới cái sắm lời nói. Liếc mắt nhìn đối phương hơn. Bê! Sở U bỗng nhiên đánh ra vũ khí. Lại đột nhiên vung lên cũng tiện đường xoay người. Không thèm nhìn kết quả là món vũ khí thu hồi phía sau lưng. Trưởng môn còn có một tia tơ huyết. Hắn vốn là muốn nói chuyện nhưng là không nói ra được. Bởi vì Sở U vừa vặn này một đòn cắt ra cổ họng của hắn. Một đôi ác ma giày bó hai chân lặng yên hạ xuống ở bên cạnh hắn. Long tường tự trưởng môn gian nan quay đầu nhìn về phía đối phương. Chỉ thấy vị này đấu chiến ma cơ hiếu kỳ nhìn mình, sau đó bỗng nhiên hướng về hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Vị này trưởng môn vào đúng lúc này tựa hồ xuất hiện trí huyễn hiệu quả. Cầm người trước mắt nhi coi như đã từng người nào đó. Hắn lại cũng nở nụ cười. Theo trưởng môn bị đấu chiến ma cơ hút tinh khí hồn, nơi này chiến đấu cũng rốt cuộc sắp đến hồi kết thúc. Mở ra quân đội giới, Sở U kiểm tra lên đấu chiến ma cơ tinh thần trị. Lúc này Sở U phát hiện, cao nhất tinh thần trị đã đạt đến 57, mà thấp nhất tinh thần trị nhưng là đạt đến 42. Sĩ khí trị càng cao đấu chiến ma cơ phát huy công kích cũng là càng cao. Đối với lúc này biểu hiện, Sở U vẫn là thỏa mãn. Cho tới nhân viên giảm bớt. Đó là một cách cũng không nhiều, một cách cũng không ít. Không tổn hại kết thúc chiến đấu võng du chi thần cấp cường hào 16 chương 311 vọng sơn phong phú tài nguyên kết thúc nơi này đấu chiến hậu. Nhìn chí ít là hắc toàn cấp chấn hưng nhiệm vụ tông phái liền như vậy bị mình diệt cửa. Sở U không khỏi vừa cười. Ha ha ha. Những kia thông qua tương quan tiến trình đi tới nơi này tiếp thu nhiệm vụ người chơi. Tuyệt đối là một mặt mộng bức ạ. Các ngươi mộng bức. Ca liền yêu thích lúc này phía chân trời một đạo ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây. Chiếu vào nơi này. Có một loại thây lương mỹ. Trò chơi ban ngày vẫn như cũ đến. Sở U con ngươi lói lên. Cứ thế mà đi thôi à, sao đó là không thể. Từ nơi này trở lại Yến Quốc không biết còn muốn tốn bao nhiêu thời gian đây. Vì lẽ đó còn có một việc. Vậy thì là ở đây tìm tới truyền tống trận, nơi này là tông phái nơi. Như vậy bên dưới ngọn núi hoặc là trên sườn núi khẳng định có truyền tống trận tồn tại. Ở nước khác cảnh nội cũng có thể sử dụng truyền tống trận, trên lý thuyết có thể. Bởi vì một quốc gia cảnh nội tuyệt đại đa số truyền tống trận đều ở vị trí khu vực thành trấn bên trong. Giá ngoại đó là tương đương ít ỏi. Nếu như bị nước khác người chơi phát hiện như vậy là có thể truyền tống. Nhưng trong này nhưng có rất lớn không ổn định nhân tố. Vậy thì là một khi bị bổn quốc người chơi biết được. Bọn họ có thể sẽ tồn thủ. Truyền tới một người giết một người. Thực sự không được bọn họ còn có thể phá hoại giá ngoại truyền tống trận. Khiến cho tạo thành mãi mãi mất đi hiệu lực. Ở kiếp trước. Một ít đại công sẽ vì an toàn của mình. Thông thường cầm quanh thân giã ngoại truyền tống trận tìm ra sau đó không tiếc đánh đổi làm hỏng đi. Sở U không nhúc nhích bởi vì mấy cái đấu chiến ma cơ đem các nàng thu hoạch đến chiến lợi phẩm giao cho mình. Hệ thống. Ngày thu được tài liệu quý hiếm. Áo đức kết tinh hồng tước 27. Ngày thu được tài liệu quý hiếm. Sán lạn áo đức mảnh vỡ bạc kim 14. Ngày thu được tài liệu quý hiếm. Áo đức bột phấn thanh tước 102. Ngày thu được tài liệu quý hiếm. Thiêu đốt áo đức hắc toàn 5. Áo đức hệ thống vật liệu là chế tác cao cấp vật phẩm không thể thiếu nguyên liệu. Loại vật liệu này có thần lực tác dụng. Người chơi muốn thu được loại vật liệu này độ khó rất lớn. Đó là thuộc về đi thu thập nguyên liệu con đường người chơi phải đối mặt. Áo đức bình thường đều sinh trưởng ở hiểm yếu khu vực. Như là vách núi à, thậm chí có cao cấp áo đức liền trôi nổi ở trên bầu trời. Cần thu thập người chơi nắm giữ năng lực phi hành mới có thể đối với hắn thu thập. Loại vật liệu này ở trò chơi hậu kỳ toàn diện thể hiện ra ngoài là hàng hot. Đông đảo thu thập người chơi bình thường đều tồn canh giữ ở áo đức quét mới khu vực. Nơi đó cũng là thanh sân thi đỗ khu. Nói tóm lại không có bối cảnh thực lực thu thập người chơi là không cách nào có cái gì tiền lời. Kết thúc mỗi ngày cũng kiếm lời không tới vài đồng tiền. Cầm những chiến lợi phẩm này đều để vào ba lô sau. Sở U lúc này mới dẫn dắt mọi người bay xuống sơn bắt đầu tìm kiếm truyền tống trận. Bởi tìm kiếm phạm vi vốn là thu nhỏ lại liền như thế một mảnh khu vực. Vì lẽ đó Sở U không có tốn bao nhiêu thời gian liền tìm đến truyền tống trận. Tiêu tốn hơn 1 vạn tiền vàng cùng chiến lược tài nguyên thắp sáng cái này truyền tống trận liên thông mình công hội truyền tống trận sau. Sở U mang theo mọi người từ nơi này trong nháy mắt trở về công hội. Đến công hội sau Sở U cầm đấu chiến ma cơ nhóm dàn xếp ở dưới cây thần sau. Liền không thể chờ đợi được nữa mở ra phi thuyền bản vẽ. Hệ thống. Chế tạo phi thuyền đầu tiên ngài nhất định phải có xưởng đóng tàu, nói thật hay có đạo lý à. Sở U tới ngay đến công hội hạt nhân kiến trúc. Lựa chọn giới. Sau đó ở đông đảo đã kiến tạo trong kiến trúc tìm tới xưởng đóng tàu. Vật này là duy nhất không có kiến tạo. Hiện tại đúng là có thể đem ra kiến tạo. Ở phạm vi thế lực tìm nhìn một chút. Sở U cầm xưởng đóng tàu kiến tạo ở công hội đông nam góc một cái trôi nổi trên tảng đá lớn. Trong nháy mắt cấp một xưởng đóng tàu bị kiến tạo đi ra. Sở U liền thăng 5 cấp, cầm xưởng đóng tàu kiến trúc lên tới 6 cấp không thể lại tăng mới thôi. Mẹ, là nên cầm công hội lên tới level 7 rồi, này không cần bao nhiêu thời gian. Sở U nghĩ tới đây giờ trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Triệu hoán tấn mãnh long. Sở U nhanh chóng hướng xưởng đóng tàu vị trí ra tốc chạy đi. Không lâu lắm liền tới đến xưởng đóng tàu. Xuống ngựa Sở U đi vào. 6 cấp xưởng đóng tàu đã rất lớn, tương đương với trên thực tế một cái cỡ lớn nhà xưởng. Đến đài điều khiển. Sở U đem tấm này phi thuyền bản vẽ đặt ở một cái trong màn ảnh. Lập tức này nói bản vẽ phát sinh ánh sáng cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Sau đó một đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống chúc mừng ngài, ngài xưởng đóng tàu có chế tác kết quả. Sở U lựa chọn cái này chế tác kết quả. Sơ cấp phi thuyền thể. Cần chế tác vật liệu. Chiến lược gỗ tài nguyên 2000. Khoáng thạch tài nguyên 2000. Thủy tinh tài nguyên 1500. Lưu huỳnh tài nguyên 500. Bảo thạch tài nguyên 500. Tiền vàng 30.000. Sắt thép khuôn mẫu 742 cái. Làm lạnh nước 1542. Cao cấp làm lạnh kim loại dịch 2015. Sắt thép nung nấu đầu 1024 cái. Thuốc bôi trơn 2.000 cái. Thái kim titan loại khuôn mẫu 451. Thái kim titan loại nung nấu đầu 147 cái. Rèn đúc dùng thiên nhiên sa 1241 cái. Áo đức bột phấn 12411 cái. Sán lạn áo đức mảnh vỡ 141. Thiêu đốt áo đức 39 cái. Ma lực áo đức 21 cái. Linh khí thạch 4854. Cao cấp linh khí thạch 110. Từ kể trên vật liệu liền có thể thấy được. Muốn kiến tạo một chiếc chân chính phi thuyền hơn nữa còn là sơ cấp phi thuyền. Cách đó cần tài nguyên không riêng là đông đảo chiến lược tài nguyên 6 hạng. Còn có cái khác xem ra rất mộng bức rất xa lạ nguyên liệu. Sở U hiểu rõ. Phi thuyền kiến tạo ra được sau là có thể cải tạo thăng cấp. Chỉ cần trong tay có lượng lớn tài nguyên hơn nữa xưởng đóng tàu bản thân kiến trúc đẳng cấp đạt đến cần yêu cầu. Thậm chí có thể cầm chiếc phi thuyền này cải tạo thành giữa bầu trời hàng không mẫu hạm. Lớn hàng mẫu bất kỳ một nhà công hội nếu như nắm giữ phi thuyền. Này đều là biểu lộ ra thực lực tốt nhất chứng minh. Bất quá lại nói ngược lại, muốn làm sao thu được cái khác tài nguyên vật liệu đây? Biện pháp có mấy cái. Thứ nhất vậy thì là bồi dưỡng sinh hoạt ga me thủ chuyên nghiệp. Thứ hai vậy thì là như sở trước làm như vậy. Đi nơ. B. Cơ. Thành trấn bên trong đi cướp thứ ba đâu cũng là nhất là nhanh và tiện. Vậy thì là đi nơ. B. Cơ. Chuyên nghiệp cửa hàng đi mua cho tới áo đức làm sao thu được. Vậy chỉ có thể dựa vào người chơi đi thu thập cùng đánh cướp nơ. B. Cơ. Coi như lúc này. Sở U sắc mặt bỗng nhiên xuất hiện nụ cười. Từ này kể trên nguyên liệu có thể thấy được. Áo đức vật liệu là khó nhất thu được. Mà sở U sở dĩ hài lòng nhưng là bởi vì những này áo đức vật liệu chính là ở đây ha ha ha áo đức à áo đức. Ta vị trí vọng sơn quanh thân chính là áo đức phong phú tài nguyên sản khô à không sai. Vọng sơn cao vút trong mây. Địa thế cực kỳ đặc biệt. Sở U lúc trước cầm công hội xây dựng ở nơi này. Cũng là vừa ý vọng sơn nơi này có lượng lớn áo đức nguyên liệu lúc trước ở bò tọa này vọng sơn giờ. Sở U bò đến 100 mét thời điểm hắn liền nhìn thấy có tiểu áo đức thể sinh trưởng ở bên cạnh vách núi. Tiếp tục nhìn lên bò càng ngày càng nhiều tiểu áo đức thể cũng là xuất hiện. Làm bò đến 200 mét giờ. Sở U liền nhìn thấy hy hữu áo đức thể. Tiếp tục nhìn lên bò. Càng nhiều quý giá áo đức thể cũng là xuất hiện. Chậm rãi. Một ít đặc biệt quý giá áo đức thể không ở lún vào ở bên cạnh vách núi. Mà là trôi nổi ở trên trời. Cho tới đến trên đỉnh núi giờ. Càng có tiên chân áo đức thể tồn tại như vậy hiện tại là có thể thu thập sao sở u nhưng là lắc đầu một cái. Liền như thế hái mà nói là rất lãng phí thời gian. Hắn biết có một cái thương hội xuất ra thủ đạo cổ có thể giúp người chơi tiết kiệm rút ngắn thu thập áo đức cần thời gian sở u lui ra xưởng đóng tàu. Sau đó trở về truyền tống trận cuối cùng thông qua truyền tống trận đến Yến Quốc Vương Thành. Mở ra địa đồ. Liếc mắt nhìn phương vị sau sở u liền đường kính hướng chỗ cần đến chạy đi. Chỉ là làm còn không chạy ra vài bước sở liền ngừng lại. Bởi vì nhớ tới một chuyện. Ta nếu là hầu tước, hơn nữa còn là nắm giữ tên gọi hầu tước, Như vậy tại sao không sử dụng một hạng đặc quyền đây? Nghĩ tới đây, Sở U mở ra vật cưới, cầm tấn mãnh long cho triệu đi ra. Sở U lập tức cưới đi tới. Cuối cùng ở một đám người chơi ánh mắt kinh ngạc bên trong, một ngựa nhanh chóng đi. Võng Du Chi thần cấp cường hào 16 chương 312 thu nạp nguyên liệu. Dọc theo đường đi, người qua đường người chơi hoàn toàn cực kỳ kinh ngạc. Phải biết bọn họ ở Vương Thành bên trong nhưng là sử dụng không được vật cưới. Không có cái quyền này hạn cũng không có tư cách này, mà vừa nãy vị kia một ngựa tuyệt trần người, tuyệt đối là cái người chơi. Này sẽ không nhìn lầm. Nhìn người kia bóng lưng, những người qua đường này người chơi trong mắt lập tức hiểu ra. Trong đầu của bọn họ lập tức nhớ tới đây là người nào. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai có như vậy tư cách? Có người chơi ánh mắt lóe lên, lập tức hướng U Dạ Bôn ba phương hướng chạy đi. Bởi vì bọn họ ngửi được dị thường, U Dạ đi địa phương nhất định không tầm thường. Đi xem đều là tốt, vạn nhất mình cũng đụng với kỳ ngộ cơ chứ, hoặc là từ bên trong phát hiện cái gì làm giàu con đường đây. Hiện tại rất nhiều người chơi đối với U Dạ cách nhìn bắt đầu phát sinh chuyển biến. Vậy thì là do hung hăng, thuấn sát, thần bí, nhà giàu tử tử, chuyển hướng làm giàu, kỳ ngộ, dẫn sắt thủy triều, không quan tâm cái gì. Theo U Dạ chính là đối với dù cho chính là đến xem, cũng là có thu hoạch, này đã trở thành rất nhiều người chơi niềm tin. À, các ngươi chính là nhóm đầu tiên mở mắt xem thế giới người à? Áo đức thu thủ thương hội tỏa lạc vị trí có chút hẻo lánh. Sở U coi như cưới tấn mãnh long cũng là bỏ ra 2 phút thời gian mới đến nơi này. Nơi này đối lập cách khác quảng trường tới nói là khá là quạnh quẽ. Sở U đứng ở thương hội cửa lớn rơi xuống vật cưới, sau đó bước tiến vững vàng đi vào. Áo đức thu thủ thương hội là một cái cỡ lớn thương hội tổ chức. Cái đó cơ cấu trải rộng mày đại quốc. Bọn họ chính là chuyên môn thu mua người chơi, thu thập áo đức cùng với hướng về người chơi bán ra áo đức thu thập công cụ. Ở vừa bắt đầu người chơi còn chưa ý thức được áo đức nguyên liệu tầm quan trọng, giờ đều cầm loại vật liệu này bị cái này cơ cấu lấy rẻ tiền giá cả thu mua. Cuối cùng để những kia rõ ràng áo đức nguyên liệu tầm quan trọng người chơi thống khổ không ngớt. Vô to hối hận. Hiện tại tòa này cỡ lớn trong kiến trúc, ngoại trừ nơ B cơ Đến đi một chút, Sở U chỉ nhìn thấy hai cái người chơi ở đây hỏi thăm tình báo. Bọn họ căn bản cũng không có nhận ra được mình đến. Liếc mắt nhìn, Sở U đường kính hướng đi trước một cái quầy thương nhân. Quản lý, ta muốn mua áo đức thu thập công cụ. Đến trước mặt Sở U trực tiếp nói ra. Vị này thương nhân nguyên bản phờ phạc, nhìn thấy có khách hàng tới cửa sau lập tức đổi làm nhiệt tình nụ cười. Có, ta chỗ này các loại cấp bậc thu thập công cụ đều có, đến các ngươi tốt nhất đi. Vị này thương nhân trong tay bỗng nhiên lóe qua ánh sáng, tốt nhất ánh sáng biến mất, thế nhưng trên tay nhưng là có một cái màu vàng ấm loại nhỏ trang bị, xem ra phi thường tinh xảo tiểu xảo linh lung. Hắn quay về Sở U nhiệt tình nói ra. Khách hàng ngài xem, trong tay ta vật này chính là thu thập áo đức nhanh nhất công cụ. Nó gọi áo đức lấy ra khí. Thu thập áo đức phi thường thuận tiện, đại đại tiết kiệm ngài thời gian. Sở U lập tức lựa chọn nó, lập tức tin tức liền hiện ra. Áo đức lấy ra khí, dùng nó đến thu thập bất kỳ cấp bậc áo đức đối lập rút ngắn trước kia 30% thu thập thời gian. Bản vật phẩm thời gian sử dụng vì là 4 giờ. Công tác 4 giờ sau nên lấy ra khí đem tự động biến mất. Vật này bán thế nào à? Đây là 1.500 tiền vàng một cái, khách hàng. Lúc này thương nhân cúi đầu phom lưng. Có thể cầm 200 cái đi, Sở U gật đầu hờ hứng nói rằng. Ây, được. Ngài thực sự là khách hàng lớn à? Chúng ta nơi này áo đức lấy ra khí chứ hàng cũng không nhiều. Tổng cộng chỉ có 300 cái. Đúng là không nghĩ tới gặp phải ngài như thế khách nhân tôn quý. Ha ha. Bán ra thương nhân hiển nhiên không nghĩ tới đối phương một hơi sẽ phải nhiều như vậy, sắc mặt càng ngày càng lấy lòng. Tổng cộng 300 cái vậy ta muốn hết rồi, Sở U con mắt hơi vừa mở, lập tức nói tiếp. À không được sao, có thể, được. Lúc này thương nhân xoay người mở ra phía sau ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một cái dương, vỗ cái này màu đen hoa văn cái dương quay về Sở An nói ra: trong này chứa có 300 cái áo đức lấy ra khí, cũng là chúng ta nơi này hết thảy chứ hàng, tổng cộng 45 vạn tiền vàng. Sở U không nói hai lời, hướng về đối phương giao dịch 45 vạn tiền vàng. Hệ thống, ngài thu được 300 cái áo đức lấy ra khí. Sở U lập tức đem cái dương lớn này cất vào ba lô không gian. Cái dương lớn này chỉ chiếm một cái ô vuông không gian, trong này thiết kế tương đương nhân tính hóa. Sở U khá là thỏa mãn. Coi như Sở U xoay người chạy, thương nhân gọi hắn lại: vị này tôn kính khách hàng, chúng ta không riêng bán ra công cụ, chúng ta cũng thu mua ngài thu thập áo đức. Chúng ta nơi này bất cứ lúc nào hoan nghênh ngài lần thứ hai đến. Ha ha. Mang theo cười khẽ, Sở U không có trả lời, xoay người đi ra ngoài. Lúc này trước theo tới người chơi mới bán tín bán nghi chạy đến nơi này. Khi thấy cao to thon dài U Dạ quả nhiên ở đây giờ, trong mắt bọn họ vào đúng lúc này lóe qua hưng phấn. À, mau nhìn, U Dạ đại đại liền ở ngay đây à. Hoa. Nơi này là nơi nào? Áo đức thu thủ thương hội U Dạ đại thần làm sao sẽ đến nơi này? Nơi này có cái gì? Liên tiếp âm thanh nhất thời dày đặc xuất hiện. Nhìn này quần người chơi hướng mình quăng tới hữu hảo ý cười, Sở U về lấy mỉm cười cũng khẽ gật đầu liền đi ra ngoài. Sau đó sẽ thứ triệu hoán vật cưới hướng về truyền tống trận cấp tốc chạy đi, lưu lại một đám hưng phấn người đi đường người chơi. Thấy không, U Dạ đại thần vừa nãy đối với ta nở nụ cười, đó là đối với ta cười, có được hay không? Đừng nói, mau mau đi bên trong nhìn. Ta là không có thể lực tiếp tục cùng xuống. Rất nhanh nơi này người chơi tất cả đều tiến vào nhà này vắng ngắt trong kiến trúc. Sở U không có trực tiếp về công hội, điều này là bởi vì hắn muốn tiện thể cầm nên làm quan tâm sự tình một thoáng toàn bộ làm. Đến truyền tống trận, Sở U trực tiếp từ nơi này truyền tống đến Giang Sơn Thành. Cái này cỡ lớn cảng thành trấn Sở U trước đây đã tới, ở đây mua một chiếc T6 hệ thống si vưu thủ hào chiến hạm. Lần thứ hai tới nơi này nhưng là muốn thu mua kiến tạo phi thuyền vật liệu. Đến đường tiêu vị trí, liếc mắt nhìn muốn đi địa phương, nhớ kỹ con đường sau. Lần thứ hai triệu hoán vật cưới. Không lâu lắm Sở U liền tới đến tinh vi rèn đúc thương hội vị trí. Làm đưa ra mình thân là hầu tước lệnh bài sau, cửa lớn 6 tên level 50 thủ vệ lập tức biểu thị tôn kính, cũng cho phép Sở U tiến vào bên trong. Nếu như không phải phỏng chừng lại muốn phí một phen miệng lưới cùng mưu kế. Tiến vào bên trong lập tức có một cái kỹ sư dáng dấp người đi tới. Xin hỏi, ngài tới nơi này để làm gì? Ta là tới nơi này hướng về các ngươi mua kiến tạo phi thuyền vật liệu. Xin hỏi tôn tính đại danh, ta gọi U Dạ. À, hóa ra là vô địch hầu, tại hạ thất lễ. Không có chuyện gì, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Hảo hảo, xin mời vào. Hai người đến một cái rộng rãi gian phòng sau, đối phương mang theo kính ý nói ra: xin hỏi hầu tước đại nhân, kiến tạo chính là cấp mấy phi thuyền đây? Sơ cấp phi thuyền thể. Hóa ra là nghe đồn nguyên thủy thể à. Có người nói loại này phi thuyền tính dẻo rất lớn, có rất lớn cải tạo không gian. Đây thực sự là chúc mừng hầu gia. Không biết hầu gia đến chúng ta tinh vi rèn đúc thương hội là cần cái gì linh kiện vật liệu đây? Công bộ kỹ sư nghe được là đã thất truyền nguyên thủy thể phi thuyền tương đương giật mình. Sau đó lập tức chúc mừng Sở U thu được món bảo khí này. Ha ha, không muốn chúc mừng ta, ta cũng là thế người làm việc, ngươi đến xem, đây chính là ta cần vật liệu. Nói xong Sở U cho kỹ sư một tấm tờ khai. Cái này tờ khai mặt trên ngoại trừ áo đức nguyên liệu cùng chiến lược tài nguyên ở ngoài, còn lại cần vật liệu đều ở phía trên. Kỹ sư Châu lông mày liếc mắt nhìn, lập tức triển khai lên, cười nói: hầu ra, ngài muốn vật liệu chúng ta nơi này đều có, chỉ là giá tiền này mà. Lẽ ra không sao, bản hầu có chuẩn bị mà đến. Ha ha, vậy ta nói rồi, tổng giá trị ở 24 vạn tiền vàng. 24 vạn liền 24 vạn. Bản hầu có thể lập tức thu được vật liệu sao? Đương nhiên có thể. ta này liền sai người đi cầm Hầu ra muốn vật liệu sắp xếp gọn. Liền xong bay vui vẻ giao dịch ở này sau khi Sở U theo kỹ sư đến phòng khách. Lúc này Sở U phát hiện đã có 8 cái dương sắt lớn bãi để ở chỗ này. Cùng với đối ứng nhưng là 8 chồng không giống nguyên liệu. Lúc này chỉ thấy Sở U đưa tay nhấn một cái ở một người trong đó dương sắt trên. Như vậy cái này dương sắt liền bị thu được không gian trong túi đeo lưng. Một cái dương sắt lớn chiếm 4 cái ô vuông. Cuối cùng Sở U cầm này còn lại 7 đại dương sắt tất cả đều nhét vào trong túi đeo lưng. Làm xong tất cả những thứ này. Như vậy cũng là chỉ còn cuối cùng một chuyến. Vậy thì là đi mỏ linh thạch sân. Ở nơi đó mình đã từng thả có 5 cái con rối thợ mỏ vẫn ở không gián đoạn đào mỏ linh thạch. Võng du chi thần cấp cường hào 16 chương 313 triều đình thuế vụ quan Sở U lần thứ 2 bước lên âm hồn vượt vượt địa phương. Ở kiếp này đã từng 2 lần đã tới nơi này. Làm cho người ta một loại tà ác mà lại mạnh mẽ ám ảnh trong lòng. Thế nhưng hiện tại sao? Vẫn như cũ vẫn không có bất kỳ người chơi bóng người ạ. Sở U lắc lắc đầu ở con đường trưởng thành trên mình tựa hồ cầm hầu như toàn bộ người chơi đã bỏ rơi cực xa. Các ngươi muốn đuổi tới ca. Chỉ có liều mạng kỳ ngộ à, chỉ có như vậy. Vẫn còn có thể có một ít hy vọng. Sử dụng cánh đạo cụ. Một đôi cánh chim lập tức từ phía sau trang bị trên mọc ra. Tiếp theo vỗ một cái Sở U liền nhảy lên cao mà lên. Bay về phía bầu trời. Con đường là rất tinh tường. Lần này không dùng tới quẹo trái quẹo phải. Mà là lấy thẳng tắp trực tiếp bay đến mục tiêu điểm. Rất nhanh Sở U liền nhìn thấy cái kia to lớn hố động. Chỉ chốc lát sau Sở U bóng người liền tiến vào trong bóng tối. Đùng Sở U cánh đánh ở âm hà bên trong. Bắn lên một ít bọt nước. Sở U lấy ra trong túi đeo lưng thần hỏa ngọn nến dùng để chiếu sáng. Lấy ra tốc phương thức phi hành. Sở U thẳng tới bên trong động nơi sâu xa. Do đó cũng tránh thoát đến từ dưới nước tinh anh quái tập kích. Sở U tầng trời thấp cao tốc phi hành kỹ thuật vẫn là tương đối thành thạo. Xuyên qua bên trong động khúc chiết đạo lý sau. Làm Sở U bay qua một đạo thạch cổng vòng sau thân thể hắn dưới bỗng nhiên tiến vào vực sâu không đáy. Ở này vực sâu không đáy phía trên. Sở U ngừng một chút vỗ cánh. Nhìn phía dưới. Con ngươi lóe qua suy tư vẻ. Kiếp trước. Chưa bao giờ có người đã nói này dưới thấp nhất đến cùng có cái gì. Có lẽ có người đã từng đến quá dưới đáy cũng khó nói. Chỉ có điều khả năng phát hiện cái gì do đó không có ở diễn đàn trên chia sẻ tâm đắc mà thôi. Sở U cũng không nghe thấy cách nào bằng hữu đã nói chuyện như vậy. Có cơ hội đúng là muốn xem thử xem hiện tại sao vẫn là làm chính sự quan trọng. Xuyên thẳng mà xuống. Chỉ chốc lát sau liền tới đến con rối quáng binh vị trí. Nơi này đã có thể nghe được con rối đang đào mỏ âm thanh. Ha ha. Người máy chính là điểm này tốt. Không đem sứ mệnh đạt thành quyết không bỏ qua. Cuối cùng Sở U hai chân rơi xuống đất thu hồi cánh. Mà hắn phía trước chính là có 5 cái con rối người máy đang không ngừng đào mỏ linh thạch. Chỉ thấy Sở U vẻ mặt hơi động. Này 5 cái con rối người máy lập tức đình chỉ đào mỏ. Từ những con rối này người máy tin tức là có thể kiểm tra đến. Mỗi một con rối người máy đã thu được 7.355 viên linh khí thạch. 5 cái con rối người máy tổng cộng thu hoạch đến linh khí thạch vậy thì là 36.775 viên. Đáng nhắc tới chính là, này mấy vạn linh khí thạch bên trong còn có 65 viên cao cấp linh khí thạch. Hấp thu 50 viên linh khí thạch có thể để cho người chơi tự thân vĩnh cửu thuộc tính tăng trưởng 2 lực công kích. Một trong số mệnh. Không. 2 bảo kích. Có thể vô hạn trồng chất đồng thời linh khí thạch hay là dùng đến thăng cấp trang bị nhất định phải vật phẩm. Vẫn là sinh hoạt nghề nghiệp dùng để chế vật phẩm cao cấp vật liệu. Sở U đến một con rối người máy phía sau lưng. Chỉ thấy hắn đưa tay đặt tại đối phương trên lưng. Lập tức vị này con rối người máy hái linh khí thạch tất cả đều tiến vào Sở U không gian trong túi đeo lưng. Y theo làm như vậy Sở U cầm 36.775 viên linh thạch tất cả đều thu vào trong túi. Cuối cùng để này 5 cái con rối người máy tiếp tục làm việc. Mở ra ba lô Sở U bắt đầu dung hợp cao cấp linh khí thạch. chỉ cần người chơi trong túi đeo lưng có 200 cái linh khí thạch. Như vậy là có thể dung hợp một cái cao cấp linh khí thạch. Mới bắt đầu phi thuyền thể cần 110 cái cao cấp linh khí thạch. Hiện tại đã nắm giữ 65 cái. Như vậy còn cần dung hợp 45 cái. Làm tiêu hết 9.000 viên linh khí thạch sau chế tác cần thiết vật liệu cũng là đạt đến. Một trận ánh sáng xuất hiện ở sở u trên người, hắn đây là muốn trực tiếp về công hội. Bóng người lói lên. Sở u đã ở công hội bên trong. Lập tức mở ra bạn tốt vạch. Hướng về ba người gửi đi ba đạo tin tức. Thải Nhi lại đây có nhiệm vụ. Phi Yến lại đây có nhiệm vụ. Lạc Nhi lại đây có nhiệm vụ. Đầu tiên đi tới nơi này chính là Lâm Lạc Nhi thứ yếu cẩu Thải Nhi cùng Triệu Phi Yến trước sau đến. Sở U không nói lời gì hướng về ba nữ một người phân phát 20 cái áo đức lấy ra khí. Để ba người một mặt không rõ vì sao. Cuối cùng Sở U cho ba người mỗi người 5 cái cánh đạo cụ. Cuối cùng mới nói đến cùng là nhiệm vụ gì. Chúng ta cộng đồng nỗ lực. Cầm vọng sơn chu vi áo đức toàn bộ hái sạch sẽ à áo đức món đồ gì à khi ngươi quay chung quanh vọng sơn quay một vòng sau. Ngươi sẽ phát hiện cái gì là áo đức. Đó là một loại tài liệu quý hiếm. Ta hiện tại chính cần loại vật liệu này nghe tới sở à nói ra cần loại vật liệu này giờ. Ba nữ lập tức nghiêm túc lên. Sở U là người phương nào? Khi hắn đường hoàng ra dáng nói ra cần đồ vật giờ. Điều này làm cho ba nữ không biết như thế nào. Trong lòng đều có gan cấp bách cảm. Làm một việc lớn đến chăm chú đối xử đã như vậy. Như vậy ủ giả ngươi vẫn là nhanh lên một chút phân phối nhiệm vụ đi. Chúng ta cộng đồng một đạo cầm nơi này áo đức tất cả đều hái sạch sẽ. Triệu Phi Yến một mặt nói thật. Sở U gật đầu. Lập tức phân bố nhiệm vụ. Phi Yến như vậy ngươi liền hái vọng sơn thấp nhất tiểu áo đức. Nó bình thường sinh trưởng ở bên cạnh vách núi. Tinh luyện ra áo đức hẳn là áo đức bột phấn. Cửu Thải Nhi ngươi kỹ thuật bay muốn so với Phi Yến cao minh. Ngươi liền hái vọng trong núi bộ áo đức. Có chút áo đức thể thậm chí trên không trung. Ngươi phải chú ý đừng để sót. Cuối cùng chuyển hướng Lâm Lạc Nhi. Lạc Nhi. Ngươi liền hái trên tầng mây không trung áo đức. Chú ý thời gian bay. Được rồi. Ta đâu liền hái vọng sơn bên trên áo đức thể. Cứ như vậy đi rất nhanh bốn người tránh ra cánh. Từ mỗi cái không giống góc độ hướng về vọng sơn hoặc trên hoặc dưới bay đi. Sở trực tiếp bay về phía bầu trời. Lấy buông xuống tiên hà ánh sáng thần thánh làm bối cảnh. Không ngừng bay lên trên đi. Rất nhanh híp mắt lại. Hắn phát hiện phía trên có một cái điểm đen nhỏ. Lập tức ra tốc mà trên cuối cùng đến cái vật nhỏ này bên người. Nói là con vật nhỏ kỳ thực đến gần người sau vẫn là quá lớn. Nó chính là áo đức. Cái đó thể tích gần như có bàn học lớn như vậy. Này ở áo đức hệ thống bên trong xem như là cỡ lớn. Nó toàn thân hiện màu xanh lục thủy tinh hình. Ở nó gốc rễ vị trí còn có bốn mảnh lục diệp mở rộng. Một cái trong suốt đẹp đẽ tỏa ra tinh ánh sáng bong bóng đem khối này áo đức vây quanh ở trong đó. Sở U từ trong túi đeo lưng lấy ra áo đức lấy ra khí, sau đó nhắm ngay nó. Hệ thống. Ngài có phải không lấy ra đại sư cấp cổ đại thần linh áo đức thể khi xác định sau. Một đạo đường tiến độ chậm chậm xuất hiện ở coi giới bên trong. 1%. 4%. 9%. 13%. Làm bỏ ra 1 phút 40 giây qua đi. Sở U cầm này viên đại sư cấp áo đức thể cho lấy ra đi ra. Đồng thời trước mắt khối này khổng lồ áo đức thể biến mất rồi. Hệ thống, ngài thu được đại sư cấp cổ đại thần linh áo đức 3. Vận khí không tệ ạ, một lần lấy ra 3 khối đại sư cấp áo đức. Coi như sở U chuẩn bị đi tìm cái kế tiếp áo đức thể giờ, một con phi hành huyễn thú hướng hắn bay tới. Sở U trong mắt xuất hiện một vệt kinh ngạc. Bởi vì này con phi hành huyễn thú cùng thôi noãn quân trên người huyễn thú không giống nhau. Hiển nhiên chủ nhân của nó có một người khác. Lấy ra quấn vào này con phi hành huyễn thú chân phong thư sau, Sở U triển khai nhìn lên. Đại tư mã, vô địch hầu, ngươi đang làm gì thế đây còn không mau mau hồi thiên cửa cứ điểm. Yến đế phái ra thuế vụ quan đã ở cứ điểm dưới cửa thành lâu dài chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy phong thư sau xin mời mau chóng cùng với gặp mặt thao à, hóa ra là đòi tiền lại đây. Sở u trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Suy nghĩ một chút thả người hướng phía dưới bay đi. Đến truyền tống trận sau lập tức truyền tới thiên môn cứ điểm. Bàng bạc mà khí thế hùng vĩ to lớn thiên môn cứ điểm lại không có một người. Sở u xuất hiện ở to lớn trong truyền tống trận. Sau đó không chút hoang mang đi tới loại nhỏ truyền tống trận vị trí cũng lựa chọn nó. Lập tức sở u nhân vật liền biến mất rồi. Sau một khắc. Ở này cao vót đứng thẳng trắng nõn trên tường thành. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Chính là sở u đi tới tường thành biên giới. Cúi người nhìn xuống. Chỉ thấy cách xa to lớn cửa thành không đủ 30 mét vị trí. Nơi đó có một nhánh đại biểu triều đình kỳ đội nghỉ chân ở đây. Sở u thậm chí còn nhìn thấy đối phương mấy bóng người nhấc lên nhóm lửa công cụ. Nhìn dáng dấp tựa hồ chuẩn bị muốn làm cơm. Võng du chi thần cấp cường hào 16 chương 314 phồn vinh công hội. Sở u xoay người lại đến lên xuống trang bị. Thông qua cái này trang bị sở u từ 100 mét cao trên tường thành đáp xuống trên mặt đất. Cát giác. Lúc này cửa thành to lớn phát sinh rất lớn tiếng vang. Khi này cái cửa lớn mở ra 3 mét giờ sở u liền đình chỉ tiếp tục mở ra. Sau đó từ nơi này đi ra ngoài. Khoảng cách ngoài cửa thành 30 mét vị trí. Này chi đại biểu triều đình đại biểu yến đế quan chức quan binh đã tất cả đều đứng lên. Mắt nhìn đi tới sở u. Làm sở u đến đối phương 2 mét dừng lại giờ. Mọi người quay về sở u hơi hành lễ. Sau đó một cách ăn mặc so với những người khác đều muốn hào hoa phú quý lão nhân đi lại 2 bước. Trên mặt tuy rằng có nụ cười. Nhưng trong mắt nhưng là không thấy chút nào hài lòng. Xem ra ở đây đợi lâu để bọn họ cảm thấy vô cùng căm tức. Xin chào vô địch hầu, lão thần phụng thánh thượng chi mệnh hướng về vô địch hầu. Muốn thu thuế đúng không sở u cắt ngang đối phương. Chính là mong rằng vô địch hầu phối hợp lão thần. Bao nhiêu tiền à sở u nhìn thẳng đối phương. Mà đối phương như trước mắt nhìn mũi. Thân thể hơi cung. Từ nói chuyện bắt đầu hắn sẽ không có xem mình một chút. Nghe đến đó. Vị này thuế vụ quan ngạc nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn sở u. Lại lập tức cúi đầu nói ra. Căn cứ vô địch hầu cùng thánh thượng thỏa thuận. Quả thật 100 vạn tiền vàng. Lão đại người à. Biết tại sao ta hiện tại mới đến sao. Thực sự là ta mới nhận được thông báo à. Nếu không. Làm sao sẽ làm các ngươi đợi lâu đây. À thuế vụ quan trong mắt phi thường nghi hoặc. Hắn không hiểu sở a nói lời này cùng thu thuế có quan hệ gì. Ta tiếp trường cứ điểm mất quá 1 tuần. Chính là cần đại lượng tiền vàng thời điểm cũng là dùng người thời điểm. Vì lẽ đó ta cho ngươi biết. Cứ điểm không có bất kỳ ai. Vì lẽ đó à. Cái này thu thuế kim ngạc mà. Có thể hay không trước tiên nợ điểm à à. Nghe được sở u không tính giải thích. Thuế vụ quan trong lòng dễ chịu điểm. Nhưng lại lập tức bị đối phương câu nói sau cùng cho ngạnh ở. Một mặt giới sắc. Nhìn thấy cứ điểm chủ thể sao phù văn kim quang. Cứ điểm thức tỉnh trình độ đã đến 1/2. Địa ngục lối vào đã sắp cũng bị ta niêm phong lại. Tai họa đại yên bách tính thâm uyên vùng phát sáng rất khả năng liền muốn biến mất rồi. Đây là muôn đời thiên thu sự tình. Ngươi. Lý giải sao cái này lão thần lý giải. Cần lấy cá nhân ta đối với vô địch hầu chuyện làm cảm giác sâu sắc kính nể. Chỉ là thu thuế. Đây là 40 vạn tiền vàng. Ta cũng sẽ không để cho ngươi tay trắng trở về. Còn lại 60 vạn tiền vàng ngươi liền đối với thánh thượng nói. Tiền đều dùng ở lưới giao lên. Tạm thời không bỏ ra nổi đến. Sở u một cách đình âm điệu tử. Không lâu lắm thuế vụ quan mặt lộ vẻ khó khăn quay người phục mệnh đi tới. Yến đế à yến đế. Giúp ngươi bình định thâm uyên hỏa loạn để ngươi công đại thiên thu. Còn muốn ta cho ngươi giao tiền. Làm không tử tế à đối với cùng yến đế trong lúc đó lén lút định thu thuế việc. Sở u vẫn như nghẹn ở cổ họng. Trong tuần mình thu được thu thuế là 104 vạn. Hiện tại giao cho triều đình 40. Còn lại 64 vạn tiền vàng. Con ngươi chớp lên một cái, Sở U tin tưởng Yến Đế tạm thời sẽ không phát hỏa, nhiều nhất nho nhỏ phiền muộn một thoáng. Xử lý xong chuyện nơi đây, đóng cửa thành sau, Sở U trực tiếp sử dụng công hội trở về thành kỹ năng. Sau một khắc liền xuất hiện ở đỉnh Mây Chi Thành. Vốn định tiếp tục thu thập áo đức, nhưng đầu óc nhưng là hiện lên một chuyện. Để Sở U từ bỏ hái áo đức, ngược lại không phải có Lâm Lạc Nhi ba người tiếp tục ở hái mà. Mở ra bạn tốt vạch, Sở U quay về một người gửi đi ngữ âm. Lão Hoa, nói cho ta nghe một chút Ngụy Quốc ngươi biết đến mấy cái cấp 5 công hội vị trí tọa độ ở nơi nào tí tí. Đại lão đây là muốn rốt cuộc ra tay rồi. Đối phương truyền đến tựa hồ là chờ mong ngữ khí. Phí lời, không thể vẫn như thế treo à ha ha, này ngược lại cũng đúng là à, đại lão ngươi có biết. Hay không rất nhiều người ngày đêm lo lắng đề phòng, cũng là bởi vì ngươi công hội không có lên tới level 7. Vậy ta liền để bọn họ ngày hôm nay an tâm đi, Sở U tử tốn nói. Hừm, đại lão ngươi chờ một chút à, ta đi hỏi thăm một chút. Phồn Hoa Lạc nói xong lập tức cùng hai cái tâm phúc bắt đầu trò chuyện. U dạ muốn ra tay rồi. Mục tiêu đối tượng ở Ngụy Quốc. Ta hỏi ngươi, chúng ta ở Ngụy Quốc phát triển chi nhánh bọn họ chịu đến cái nào công hội uy hiếp? Ta muốn 5 cấp công hội. Một cách khôn khéo nam nhân đáp. 5 cấp à, hiện nay đúng là không có. Nếu như chúng ta ở Ngụy Quốc chi nhánh công hội trưởng thành, Hoàng Thiên Công Hội cùng bá trời sẽ chính là chúng ta không thể không đối mặt to lớn uy hiếp. Phát triển của bọn họ hình thức cùng chúng ta ở Ngụy Quốc rất giống. Sau đó khó tránh khỏi sẽ có xung đột bị chèn ép. Phồn Hoa Lạc hết sạch lói lên. Đã như vậy, như vậy liền để hai nhà này công hội biến mất đi. Ngươi biết hai nhà này công hội vị trí tọa độ sao? Rất nhanh Phồn Hoa Lạc liền thu được đáp án. Cũng yêu cầu tâm phúc bảo mật. Ít nhất phải ở U Dạ ra tay trước, tin tức không thể dò gì ra. Để tránh khỏi cho U Dạ mang đến phiền phức. Tuy rằng loại phiền toái này khả năng đối với người kia tạo thành không là cái gì ảnh hưởng, nhưng hay là muốn cẩn thận, miễn cho để cái kia đại thần nội tâm có bóng tối. Này liền không tốt. Đại lão à, kết quả đi ra, ta chỉ biết là Ngụy Quốc có hai nhà 5 cấp công hội vị trí. Xác thực không có chờ bao lâu thời gian, Phồn Hoa Lạc liền truyền đến khẳng định trả lời. Sở U khá là thỏa mãn. Đối với hắn mà nói, thăng level 7 công hội cũng là chỉ kém hai cái cấp 5 công hội. Lập tức nói ra. Hừm, có thể. Nói cho ta đi. Cái thứ nhất ở Ngụy Quốc Cảnh Dương nội thành vực, tọa độ ở 454, 145, 214. Một cái khác công hội ở thuần túy giã ngoại, Tùng Hải Bình Nguyên, vị trí tọa độ 987, 244, 787. Nghe được đối phương nội dung, Sở U mở ra địa đồ cùng tồn tại tức di động đến Ngụy Quốc nhìn lên. Khi thấy một người trong đó công hội tọa độ giờ, Sở U con mắt chớp mắt sáng ngời, trong bóng tối gật đầu. Mà một cái khác công hội vậy thì khá xa. Nội tâm tính toán một phen, lấy phi hành hình thức đến tính toán, e sợ cũng phải hai cái giờ. Quên đi, trước tiên cầm cái kia công hội diệt lại nói. Sở U hắn xác thực không biết, ở hắn công hội không có lên tới level 7 trước, khoảng thời gian này tới nay rất nhiều năm cấp công hội đều là lo lắng đề phòng, liền ngay cả cấp 4 công hội cũng đều là rất phiền muộn. Căn cứ bọn họ nghe được tin tức, cái kia Yến Quốc thần cấp đại lão còn kém hai cái 5 cấp công hội là có thể thăng cấp hắn công hội. Như vậy hắn sẽ đem hai người này mục tiêu đặt ở nhà ai công hội trên người đây, hoảng sợ không chịu nổi một ngày à, mà cấp 4 công hội tại sao cũng phải phiền muộn đây. Rất đơn giản à. Lên tới 5 cấp thì có chịu có thể bị lựa chọn mục tiêu à, đương nhiên rồi. Tuy rằng có loại này lo lắng, nhưng ở đoạn này thời gian rất nhiều cấp 4 công hội vẫn như cũ ngăn cản không được mê hoặc. Lên tới 5 cấp công hội. Đến dưới cây thần cầm 40 cái đấu chiến ma cơ đều chiêu đến bên người. Cuối cùng cùng đến truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận truyền tống đến Ngụy Quốc. Cũng chính là trước bị mình diệt môn tòa kia tông môn vị trí nơi. Sở U đây là muốn dự định tiêu diệt cấp 5 công hội. để cho mình 6 cấp công hội thăng cấp đến 7 rồi căn cứ phồn hoa lạc cái thứ nhất báo ra công hội vị trí. Ngụy Quốc cảnh Dương Thành cách nơi này cũng không xa. Nhìn như trước không có cái gì người chơi chu vi. Sở U làm nổi lên vẻ tươi cười. Sau đó mở ra cánh cùng đấu chiến ma cơ nhóm cùng lên phía trên không cách xa cảnh Dương Thành không xa vị trí. Ở góc đông bắc xác thực tỏa lạc một nhà công hội. Kỳ danh gọi. Hoàng Thiên Công Hội tên đó là Cao To Trên. Khu vực này đã là level 25. Điều này nói rõ nhà này công hội đã từng di chuyển quá một lần. Một nhà công hội muốn đem công hội vị trí di chuyển ở nơi khác. Cần chờ đợi 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày muốn di chuyển vị trí không thể xuất hiện có khác biệt nhà công hội phạm vi thế lực. Một khi có phạm vi thế lực tiến vào khu vực này. Như vậy di chuyển công hội sẽ thất bại. Uổng phí hết thời gian cùng di chuyển tiêu hao phí dụng. Đương nhiên còn có cách khác các loại nhân tố. Thế nào cũng phải tới nói. Di chuyển công hội là một cách đối với mỗi cái công hội sáng lập người cẩn thận không thể cẩn thận nữa sự tình. Nhất định phải cân nhắc sau mà đi. Từ nhìn xuống góc đến xem. Nhà này công hội rất náo nhiệt. Bên trong có đông đảo người chơi qua lại ở công hội mỗi cái kiến trúc rất bận rộn. Liền ngay cả công hội cửa lớn cũng là mở rộng. Có thể nhìn thấy có công hội người chơi áp vận xe ngựa đội chuẩn bị tiến vào công hội cửa lớn. Được lắm phồn vinh cảnh tượng ạ. Hoàng Thiên Công Hội người chơi phi thường hài lòng hiện tại trạng thái. Hoàng Thiên Công Hội không phải độc tài chế. Mà là chế độ tổng hòa. Là do mấy cái chơi bản thân đồng thời sáng tạo. Công hội phi thường dân chủ. Điều này cũng chịu đến công hội người chơi thành viên yêu thích. Cam nguyện vì là công hội vô tư kính dân. Chính là nguyên nhân này tạo thành Hoàng Thiên Công Hội một mảnh phồn vinh náo nhiệt cảnh tượng. Võng du chi thần cấp cường hào 16 chương 315 kinh thiên một kích Sở U mang theo đấu chiến ma cơ nhanh chóng hướng về vị trí tọa độ cao tốc bay đi. Đối phương địa điểm cách nơi này thật sự rất gần. Làm bay qua núi lớn sông lớn cùng địa hình phức tạp sau khi Sở U rốt cuộc nhìn thấy ở phía xa trên mặt đất đứng sừng sững lên công hội. Ở nhà này công hội càng xa hơn vị trí. Thậm chí có thể ngờ ngợ nhìn thấy cảnh Dương Thành đường viền. Xem ra chính là nhà này công hội rồi Sở U phi hành độ cao lại một lần nâng lên. Phía sau đấu chiến ma cơ nhưng là đi sát đằng sau. Ngày hôm nay khí trời vẫn là tương đối ra sức. Tuy có ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi lại có mây trắng từng đóa tô điểm ở trên bầu trời. Làm Sở U bay đến một chỗ đỉnh bằng sơn giờ. Mệnh lệnh đấu chiến ma cơ nhóm khôi phục tốt thể lực. Sở U thời gian bay không cần thể lực. Chỉ cần có thêm thời gian bay phi hành nguyên tinh là có thể vô hạn phi hành mà phi hành nguyên tinh thứ này. Sở U trên người đạt được nhiều là. Làm Sở U giữ được bình tĩnh đợi sau 20 phút. Nhìn thấy đấu chiến ma cơ khôi phục thất thất bát bát. Lại một lần nữa triệu hoán chúng ma cơ nhóm bay về phía trên không. Hoàng Thiên Công Hội bên trong. Mấy cái lão đại một mặt hài lòng nhìn phồn vinh chi cảnh tượng. Công hội có thể đạt được bây giờ thành quả. Này đúng là mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng ạ. Công hội bên trong không chỉ có số ít game thủ chuyên nghiệp. Càng có mấy cái nhà giàu chống đỡ. Ngươi nói chính phủ muốn cùng chúng ta hợp tác đúng. Ta ở trên thực tế cùng bọn họ gặp mặt. Bọn họ đối với chúng ta Hoàng Thiên Công Hội hứng thú dày đặc. Nói phải dùng hết sức nâng đỡ chúng ta. Không riêng như vậy ạ. Phi Hồng Công Hội biết chưa chính là bị U Dạ diệt cái kia công hội. Trước đây chúng ta Ngụy Quốc thứ nhất công hội đây. Bọn họ cũng ở tiếp xúc chúng ta. Hy vọng để chúng ta cung cấp bảo vệ cùng hợp tác. Ha ha. Thế rất tốt à. Liền để chúng ta đồng thời nỗ lực. Cầm Hoàng Thiên Công Hội làm to làm cường ồ. Ngươi nhìn thiên không đó là cái gì thật giống là chim nhạn đi. Ở trên thực tế nhưng là rất ít nhìn thấy. T. Không đúng sao. Rất nhìn Sở U đến Hoàng Thiên Công Hội ngay phía trên. Khoảng cách độ cao ở ngàn mét vị trí. Sau đó để đấu chiến ma cơ ôm đoàn. Làm cảm thấy gần như sau. Lập tức xuất lính ma cơ nhóm lấy vuông góc phương thức cao tốc hạ xuống đi. Đối diện trung tâm. chính là đối phương công hội hạt nhân kiến trúc theo khoảng cách không ngừng rút ngắn. Lòng đất ngụy quốc người chơi cũng phát hiện phía trên dị thường. Dồn dập kinh ngạc. Trời ạ! Không được! Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, một người tuổi còn trẻ quản lý người lớn tiếng nói. Đồng thời một cách khác quản lý người ở công hội kênh trên gửi đi tin tức. Công hội bị tập kích. Dừng lại các ngươi trong tay hết thảy sự tình. Mau chóng chạy về công hội có thể ở trên trời phi hành. Nhất định là cường địch. Vì lẽ đó vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Bởi đấu chiến ma cơ cầm sở u màng bao ở trong đó. Trên đất ngụy quốc người chơi là không nhìn thấy sở u. Mỗi một cái đấu chiến ma cơ có 6 con cánh. 40 cái đấu chiến ma cơ này lại có bao nhiêu thiếu đông đảo cánh không ngừng nhanh chóng đánh hoàn toàn che khuất sở thân thể. Đối phương có vẻ như là ác ma. Ta trời ạ! Làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế chính là ạ? Ban ngày ban mặt. Làm sao ác ma đều đến rồi làm tiến vào đấu chiến ma cơ to lớn nhất kỹ năng công kích khoảng cách sau khi. Sở u mệnh lệnh các nàng ngừng lại. Sau đó thời khắc mấu chốt đến rồi nhắm vào này tòa nhà kiến trúc. Sử dụng các ngươi đấu chiến dung nham hải khiếu. Cho ta nổ nó. Sở A nói tới này tòa nhà kiến trúc. Chính là đối phương công hội hạt nhân kiến trúc cùng thời khắc đó. 40 cái đấu chiến ma cơ biến thành từ đầu đến đuôi ác ma trạng thái. Đồng thời nhắm vào này tòa nhà hạt nhân kiến trúc. Đấu chiến dung nham hải khiếu đồng bộ triển khai. Này tỏa ra kỹ năng ánh sáng để trong này đã biến thành lóng lánh tinh mang. Nhìn ra khiến người ta đều có chút chói mắt. Không tốt. Đối phương khóa chặt hạt nhân kiến trúc. Bọn nó đây là muốn làm gì? Viễn trình nghề nghiệp nhanh lên một chút công kích dưới đáy một cái quản lý người lớn tiếng kêu lên. Không được à lão đại. Đối phương công kích khoảng cách ở 45 mét. Chúng ta kỹ năng công kích khoảng cách nhiều nhất chỉ có 30 mét à. Tà thao. Đây là chuyện ra sao à? Coi như dưới đáy ngụy quốc người chơi công hội đại loạn ầm ý khắp trốn thời gian. Trên bầu trời đấu chiến ma cơ nhóm phát động kỹ năng. Chỉ thấy giữa không trung bỗng nhiên xé sách một vết thương. Mãnh liệt có địa ngục khí tức dung nham chớp mắt từ bên trong phun phát ra. Trực tiếp phía dưới công hội hạt nhân kiến trúc. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang trời nổ vang. Ở hết thảy người chơi này không thể tin tưởng ngơ ngác trong ánh mắt. Nhà này đại diện cho công hội hạt tâm nhất kiến trúc vào đúng lúc này lại ầm ầm sụp ngã, một làn sóng kỹ năng liền đem nó cho đánh nổ vượt qua tưởng tượng của mọi người, làm hạt nhân kiến trúc sụp đổ sau. Lập tức phát sinh xích. Hiệu ứng. Chỉ thấy công hội mỗi cái kiến trúc cũng vào đúng lúc này tất cả đều ảm đạm tối tăm. Xé sách. Sụp đổ sụp đổ. Tất cả đều mất đi công năng tính. Hệ thống. Ngày tiêu diệt một nhà cấp 5 công hội. Ngày công hội thăng cấp tiến độ còn cần cuối cùng một nhà cấp 5 công hội. Chúc ngày may mắn liên tục ha ha ha. Ca chính là như vậy châu bò. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay minh người khe nằm. Lại một thoáng liền đem cấp 5 công hội cho diệt. Đây tuyệt đối là thiên thế sự kiện lớn ạ. Muốn lên đầu để đi cũng không tiếp tục xem phía dưới ngụy quốc người chơi. Đối với những này người chơi sở u cũng không chút nào hứng thú. Nếu thuận lợi hoàn thành mục tiêu. Vậy còn là làm nhanh lên những chuyện khác đi. Ca thời gian nhưng là rất quý giá. Sở u vung tay lên. Xoay người liền bay về phía trời cao. Đấu chiến ma cơ lập tức biến trở về nguyên dạng. Khiêu khích thức quay về phía dưới người chơi phát sinh không hề có một tiếng động dữ tợn sau khi. Hãy cùng các nàng vương phi đi rồi. Một nhà phồn vinh có to lớn tiềm lực cấp 5 công hội liền như vậy biến mất ở thiên thế bên trong. Trên đất người chơi lúc này ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Hắn đây mẹ chơi không đi xuống rồi, một luồng cự tổn thất nặng nề cảm dâng lên này quần người chơi trong đầu. Sở u tại sao muốn tìm ngụy quốc, mục tiêu này cũng chính bởi vì hắn thu được ngụy quốc cảnh nội truyền tống trận. Ở về thời gian đại đại tiết kiệm rất nhiều. Nếu như muốn tìm cách khác cấp 5 công hội như vậy coi như biết rồi tọa độ cũng là muốn tiêu hao tương đương nhiều thời giờ. Đấu chiến ma cơ là không thể trực tiếp xuất hiện ở thành trấn. Này sẽ gửi ra trong thành nơ. B. Cơ. Chấn áp. Đồng thời cũng bại lộ mình. để cho mình ở Yến quốc cảnh nội cũng lại không hưởng thụ được đặc quyền. Đối địch với triều đình, cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó điều này cũng làm cho đại biểu sở không thể dựa vào Yến quốc thành trấn truyền tống trận. Do đó nhanh chóng tìm tới bên trong khu vực vết nứt không gian, lại tiến vào nước khác cảnh nội. Đã như vậy, như vậy trên người mình có nhiều như vậy tài nguyên, tại sao không lợi dụng đây vô duyên vô cớ tiêu diệt một nhà không thù không oán khổ cực xây dựng lên đến công hội. Như vậy sở A nội tâm liền không hề có một chút phụ tội cảm. Sao thật đáng tiếc, không có ở kiếp trước. Sở U nhìn thấy, trải qua chuyện như vậy thực sự là quá nhiều. Nhà này tên là Hoàng Thiên Công Hội, cách đó vận mệnh bi thảm ở kiếp trước tới nói, bất quá là bọt nước mà thôi. Muốn trách thì trách vị trí địa lý tuyển quá tốt, trở thành sở U mục tiêu. Đồng thời cũng thể hiện ra sở U làm sống lại người, loại kia tùy ý làm bậy tâm thái. Ta nếu có thể trưởng khống trò chơi, ta cũng là có thể trưởng khống vận mệnh của các ngươi. Ở này quy tắc dưới, là địch là bạn, quyền quyết định không phải do các ngươi, mà là do ta võng du chi thần cấp cường hào 16 chương 316 rất chăm chú nghe lãnh đạo nói chuyện làm sở đường cũ trở về cuối cùng lần thứ hai đến ngụy quốc truyền tống trận cũng sử dụng sau. Mọi người trở lại công hội đỉnh mây chi thành. Từ sở U xuất phát đến bây giờ trở về đến, tổng cộng tốn thời gian 1 giờ nhiều một chút. Phần lớn kỳ thực đều là ở trên đường tiêu hao. Chân chính tiêu diệt Hoàng Thiên Công Hội sử dụng thời gian là rất ít. T9 sinh vật sức chiến đấu đối với trước mặt người chơi giai đoạn phát triển tạo thành thương tổn là cực kỳ biến thái. Này nếu như thu được T9 cấp cái khác thần vật, này lại là một phen thế nào tình cảnh đây. Sở U cũng có chút chờ mong. Liếc mắt nhìn xưởng đóng tàu phương hướng, hắn biết sơ cấp phi thuyền thể chính là một loại có thể lên tới T9 bảo bối. Suy nghĩ một chút, sở U ngay khi công hội thần thủ bên yên lặng lại dưới tuyến, không có quấy giày bất luận người nào. Nhanh như vậy này hai nhà công hội liền bị diệt. Phồn Hoa Lạc nhìn thấy bạn tốt dưới tuyến nhắc nhở, vẻ mặt tương đương kinh ngạc. Làm sao, chuyện gì? U Dạ hiện tại dưới tuyến, vị trí ở Yến Quốc. Vậy ngươi nói liền tuyệt đối không thể, hẳn là có chuyện quan trọng gì đi. Tâm Phúc nói rằng, ta cũng cảm thấy như vậy. Lâm Lạc Nhi cũng là rất kinh ngạc. Sở U dưới tuyến lại không có cho mình chào hỏi, đây là tại sao vậy chứ? Trong mắt một vệt vẻ phức tạp lóe qua, sau đó lần thứ hai vùi đầu vào thu thập áo đức nguyên liệu bên trong. Sở U dưới tuyến, để hắn bạn tốt phòng đều cực kỳ quan tâm. Nội tâm phỏng đoán một thoáng liền tiếp tục làm trên tay sự tình. Trò chơi khoang mở ra, Sở U trực tiếp từ bên trong đứng lên, sau đó cầm lấy một cái mới mua áo khoác liền lập tức rời đi phòng ngủ. Thịt thịt thịt bước nhanh xuống lầu. Đầu bếp nữ Chu Chỉ Quân lúc này chính đang làm cơm trưa. Nghe được trên lầu có động tĩnh lập tức thả xuống công việc trên tay, đi ra nhìn. Sở U, ngài đây là làm gì muốn đi ra ngoài à há? Chỉ Quân tỷ à? Đúng đấy, đi ra ngoài có chút việc. Sở U đi tới Chu Chỉ Quân trước mặt cười nói, bên ngoài khí trời có chút lạnh à, chú ý đừng cảm mạo, lúc nào trở về à? Biết rồi, đại khái buổi chiều đi. Vừa đi vừa tròng lên áo khoác, sau đó mở cửa bước nhanh ra ngoài. Đến Gaza, bắt đầu chuyển động khi nick set công tước kêu gào. Sở U rời đi khu biệt thự, thừa dịp hiện tại không có tiến vào nội thành. Sở U không chút hoang mang lấy điện thoại di động ra, sau đó gọi một cú điện thoại. Này, Vệ Hồng, là ta. À, quản lý chào ngài. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh sẽ truyền đến một đạo mang theo tôn kính tuổi trẻ âm thanh. Là như vậy, ta hiện tại đến ngươi bên kia nhìn, ngươi trên tay có sự tình sao? Sở A nói rõ ý đồ đến. Quản lý muốn đi qua ha ha. Hảo hảo được. Quản lý ngài chính là ta to lớn nhất sự tình. Ta người liền ở trong công ty. Vậy rất tốt, chờ ta cúp máy. Nói xong Sở U lập tức cúp điện thoại, cùng lúc đó siêu cấp phong cách xe thể thao tiến vào nội thành. Làm mở ra sau 40 phút, Sở U điều khiển xe thể thao đến Thiên Cơ vị trí văn phòng. Nhà này nhà cao tầng là một nhà cho thuê thức văn phòng. Bên trong có rất nhiều công ty vào ở. Không riêng Vệ Hồng một công ty. xe thể thao quay đầu lại dẫn là 90% trở lên. Khi này chiếc xe tiến vào văn phòng giờ, đã ở đại sảnh ở ngoài chờ đợi Vệ Hồng chờ người ngay lập tức sẽ chú ý tới. Tuy rằng không có thực sự được gặp quản lý chân nhân, nhưng Vệ Hồng có 90% nắm xác định chiếc xe thể thao này chủ nhân hẳn là chính là quản lý. Khi thấy bước xuống xe Sở U giờ, Vệ Hồng đã 100% khẳng định đây chính là quản lý. Bởi vì đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh rất trẻ trung. Cũng không còn ai thân phận thích hợp hơn trong mắt này vì trẻ tuổi. Hắn thật giống so với mình còn nhỏ hơn à. Vệ Hồng nội tâm nghĩ như vậy, sau đó lập tức trở nên nghiêm túc liếc mắt nhìn hai phía nói rằng. Quản lý hẳn là chính là hắn. Đều cho ta đánh tốt tinh thần đến lập tức thiên cơ tình báo hạt nhân quản lý đoàn đội một mặt chính kinh lên. Sở U cũng một chút liền nhận ra đối phương, lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn thấy người trẻ tuổi hướng mình cười, Vệ Hồng cũng vội vàng lộ ra mỉm cười, bước nhanh hướng về Sở U đi đến, đồng thời duỗi ra một cái tay. Hai người nắm tay hàn huyên sau, Sở A nói ra, Vệ Hồng à, đi chúng ta đi công ty đàm luận. Hảo hảo được quản lý xin mời. Phía sau hạch tâm đoàn đội nhưng là lộ ra tôn kính nụ cười, đồng thời trong mắt đều có kinh ngạc. Vị này vô cùng bảo tay quản lý thực sự là quá tuổi trẻ à. Trải qua Vệ Hồng giới thiệu, Sở U đã biết thiên cơ đoàn đội hiện tại phát triển quy mô. Bởi vì có mình ngàn vạn chú tư, Vệ Hồng lãnh đạo đoàn đội đã bao xuống nhà này văn phòng trong đó 2 tầng. Phân biệt là 14 tầng cùng 15 tầng. 14 tầng chính là khu vực làm việc cùng thiên thế trò chơi khu, 15 tầng vậy thì là toàn bộ trò chơi khu. Không sai. Vệ Hồng trực tiếp ở đây thiết trí trò chơi khu. Làm Sở U đến trò chơi khu giờ, hắn nhìn thấy này một loạt đứng hàng dưới cửa tiệm đều có một tên người chơi nằm ở giường trải lên. Trên đầu nhưng là mang thiên thế trò chơi mũ giáp. Lúc này Vệ Hồng nhiệt tình giới thiệu. Quản lý, khu vực này là một thể thống nhất. Bọn họ nghiệp vụ đều ở Yến Quốc tình huống cực kỳ đặc thù. Bởi vì U giả ngay khi Yến Quốc, hắn hiện tại là dẫn sát thủy triều thức thần cấp đại lão. Rất nhiều trước tiên tiến vào tin tức chính là từ Yến Quốc truyền đến. Vì lẽ đó ta cầm Yến Quốc đặt ở trọng điểm. Làm Sở U đến 15 tầng giờ, hắn liền phát hiện nơi này phân chia 6 đại khu, mỗi cái lớn khu lại phân chia mấy cái khu vực nhỏ. Mỗi cái khu vực nhỏ đều đại diện cho một loại tình báo nghiệp vụ. Này so với mình ở trên mạng chiêu mộ chuyên nghiệp hơn nhiều. Điều này làm cho Sở U nhìn ra ngẩn ngơ. Đồng thời nội tâm không khỏi bội phục lên Vệ Hồng năng lực. Đối phương không hổ là kiếp trước đại lão. Nội tâm rất hài lòng. Thì sát sau khi Sở U liền cùng Vệ Hồng chờ người ở một gian khá là nhỏ hẹp phòng họp mở nổi lên biết. Nhìn mọi người một mặt thần thái sáng láng lại không mất nghiêm túc thật lòng dáng dấp nhìn mình, Sở U thì càng thỏa mãn. Vệ Hồng, ngươi hiện tại chiêu mộ có bao nhiêu người quản lý, hiện tại là 1.000 người. Vậy chính là có 1.000 người tham dự tìm hiểu thiên thế hoa hạ các loại tình báo. Có trò chơi tình báo viên. Đây là chiếm đầu to, còn có chính là diễn đàn tình báo viên. Hoa hạ 7 đại quốc diễn đàn đều có thiên cơ tình báo viên. Cuối cùng chính là phân tích sư. Còn có chính là phụ trợ nhân viên. Ví dụ như thu dọn vật liệu à, tài vụ à, chờ chút. Ngược lại cực kỳ chuyên nghiệp. Sở U vung tay lên, 1.000 người vẫn là quá ít. Điều này làm cho mọi người đang ngồi người bỗng cảm thấy phấn chấn. Khe nằm. Quản lý đây là muốn làm đại sự nhịp điệu à, phải biết thiên cơ không phải là chiến đấu người chơi. Mà là tình báo thu thập người chơi. Muốn nhiều người như vậy làm gì, này không phải tìm việc mà. Chẳng lẽ nói quản lý muốn thay đổi sách lược, nếu quản lý nói người quá ít muốn thêm người. Như vậy kinh phí cũng nhất định phải gộp lại. Đây là đừng mơ tới nữa. Trong khoảng thời gian ngắn đang ngồi hạch tâm đoàn đội 6 trong lòng người suy tư lên. Muốn đuổi tới trước mắt vị này còn trẻ nhiều kim lão bản dòng suy nghĩ. Cỡ nào hy vọng ở đồng nhất kinh ạ. Ta vừa nãy nhìn các ngươi một chút phân chia khu vực cùng với Vệ Hồng giới thiệu cho ta một ít tình huống, ta đâu. Liền nói chuyện ý nghĩ của ta. Chúng ta nghiệp vụ. Không riêng ở Hoa Hạ, mà là muốn phóng tầm mắt thế giới. Quản lý ý của ngài là muốn ở hải ngoại thành lập tình báo chi nhánh, cơ cấu chính là như vậy. Căn cứ ta chiếm được tin tức, có một luồng bao phủ toàn cầu thế lực lớn chính đang sinh ra. Chúng ta nhất định phải tăng cường một ít nhân thủ đến trong bóng tối tập trung nó. Cuối cùng cầm tình báo hữu dụng bán cho chúng ta khách hàng. Ta cho các ngươi nói ạ. Chúng ta khách hàng loại người gì cũng có. Hơn nữa đều không phải thiếu tiền chủ. Không cần lo lắng không có lợi nhuận. Bên này khách hàng con đường ta đến mở ra. Thông qua vừa nãy về Hồng giới thiệu, Sở U biết Thiên Cơ có mình khách hàng quần. Ta hiện tại chiến lược quy hoạch là như vậy. Trước tiên ở Bắc Mỹ cùng Đông Doanh hai người này lớn khu thành lập cơ cấu tình báo. Bắc Mỹ khu là trọng điểm. Chiêu mộ người các ngươi mình định. Kinh phí 1-2 ngàn vạn. Trò chơi Nhật một tháng ta liền muốn nhìn thấy thành quả. Mọi người hiểu chưa rõ ràng rồi, khe nằm thực sự là vô cùng bạo tay ạ. Là một cách như vậy tình báo chi nhánh cơ cấu. Lại liền đầu 1 ngàn vạn còn có. Chúng ta ở Hoa Hạ bản khu. Muốn thành lập một cách đặc biệt tình báo theo dõi tiểu tổ, nghe được cách này mới phát từ ngữ. Tất cả mọi người là một mặt không rõ vì sao. Cách này đặc biệt tình báo theo dõi tiểu tổ đây. Chính là chuyên nhìn chăm chú một cách nào đó công hội tình huống phát triển. Từ dưới lên trên bất cứ lúc nào trương mấy cái này công hội phát triển toàn diện tình huống. Làm một cách hoàn chỉnh ước định. Nghe được Sở A nói tới chỗ này. Mọi người lập tức nội tâm rõ ràng. Đây nhất định là vị nào khách hàng lớn hướng về quản lý tiết lộ ý nghĩ. Mà quản lý tiếp tờ khai. Sở U lúc này duỗi ra một ngón tay. Nghiêm túc nói ra. Đây là bảo mật nội dung. Bất luận người nào nếu như tiết lộ đi ra ngoài, lập tức khai trừ. Nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng rồi. Còn có chính là, ta định đem Thiên Cơ rời khỏi nơi này. Văn phòng không thích hợp giống chúng ta loại này ngành nghề người ở đây làm công. Chờ thêm mấy ngày có tin tức sẽ nói cho các ngươi biết. Trước tiên cho các ngươi thông giọng nói. Được rồi, tan họp đi, về Hồng lưu lại. Rất nhanh phòng họp cũng chỉ có Sở U cùng Vệ Hồng hai người. Vệ Hồng, làm tình báo nghề này, nhớ tới nhất định phải biết điều, chú ý bảo mật. Đặc biệt là người thủ hạ càng là phải chú ý. Quản lý ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tăng mạnh chú ý. Hừm, bắt đầu từ bây giờ, ta đã nói với ngươi, ngươi một chữ cũng không thể để lộ ra đi. Ngươi hiểu chưa? Sở U nhìn chằm chằm Vệ Hồng con mắt chăm chú nói rằng. Vệ Hồng không biết vì sao, nội tâm lại bay lên căng thẳng cảm. Đây là rất lâu đều chưa bao giờ gặp tình huống. Vị này so với mình còn nhỏ người trẻ tuổi cặp mắt kia tại sao có một luồng nhìn thấu lòng người ma lực, ta rõ ràng. Cảm ơn lão bàn coi trọng. Vệ Hồng nhất định sẽ không phụ lòng. Ta xin thề. Được rồi, được rồi. Sở đình chỉ đối phương thao thao bất tuyệt, sau đó nói lên. Bắc Mỹ khu, ta muốn ngươi chú ý một người tên là Rốt công hội, đánh vào bọn họ bên trong. Rốt này không phải là bị U dạ diệt sao? Làm sao hiện tại lại sống lại, khẳng định như vậy. Trở nên biết điều rất nhiều. Bọn họ lão đại gọi Hà Tuấn Khải. Là một cái người Mỹ gốc Hoa. Ở Bắc Mỹ thành lập này con cơ cấu. Trọng điểm tập trung Rốt. Toàn diện ước định phát triển của bọn họ tình huống. 3 ngày làm được 1 lần chương mới. Nhớ kỹ nhất định phải bí mật. Bởi vì trong bóng tối tập trung nhà này công hội. Cũng không chỉ chúng ta một nhà cơ cấu tình báo. Không nên bị bọn họ liên lụy. Ngươi đây phải chú ý. Ta nhớ kỹ rồi, Đông Doanh khu không có đặc biệt gì phải chú ý. Chính là muốn quan tâm bọn họ toàn thể tình huống phát triển. Đông Doanh diễn đàn khu đặt ở trọng điểm. Bởi vì bọn họ không có chuyện gì có việc yêu thích đem một vài tin tức phóng tới diễn đàn mặt trên. Cuối cùng đây. Ở chúng ta Hoa Hạ bản khu thành lập cái này đặc biệt tình báo theo dõi tiểu tổ. Bọn họ mục tiêu đặt ở 6 đại quốc mấy nhà công hội trên. Này mấy nhà công hội tên là. Nói ra này mấy nhà công hội tên sau khi. Sở U hỏi. Nhớ rõ sao? Về Hồng hiện tại đã móc ra một cái khoa huyễn cuốn sổ. Ngồi ghi chép. Nghe được Sở U hỏi trả lời ngay, nhớ rõ. Rất tốt. Đại khái tình huống chính là như vậy. cụ thể liền do ngươi đến thao tác. Được rồi, buổi trưa đã đến, ta xin mời mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Đúng rồi quản lý, ta thường xuyên gọi điện thoại cho ngươi báo cáo một ít công việc, đều phát hiện tay của ngài máy móc nằm ở liên tiếp bên trong. Quản lý ngài cũng đang đùa thiên thế sao? Vệ Hồng đứng dậy hỏi. Áo, đúng đấy, ở Âu Phục đây. Đúng rồi, các ngươi ở Yến Quốc tình huống phát triển thế nào rồi, có hiệu quả? Chúng ta ở siêu thần công hội đã xếp vào ba cái mắt mục. Một người trong đó vẫn là Bách Phu Trưởng. Siêu thần công hội cùng U Dạ quan hệ không tầm thường. Chúng ta hy vọng từ hướng này tìm hiểu nói liên quan với U Dạ tin tức. Hừm, các ngươi làm ra không sai, U Dạ người kia các ngươi ở Yến Quốc nhất định phải nhìn chăm chú quấn rồi. Sở U cực kỳ nghiêm túc nói. Quản lý, ngươi yên tâm đi, U Dạ là chúng ta cao nhất mục tiêu, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiếp xúc được hắn. Vệ Hồng thở mạnh lấm liệt chính thanh âm nói rằng, a, vậy thì tốt. Lại sau đó Sở U dựa vào thị sát nguyên cớ. Ở đây kiểm tra một chút cấp 5 công hội tọa độ tin tức sau khi. Sở U bất động thanh sắc cùng mọi người cùng nhau ăn cơm đi tới. Làm kết thúc nơi này tất cả sau khi. Sở U gọi điện thoại cho Thiên Sở tập đoàn Lý Lão. Gọi hắn cho thiên cơ chú tư 3.000 vạn. Ở trong quá trình này không khỏi bị Lý Lão lại nhảy nói quan tâm. Đơn giản chính là gọi Sở U mau chóng trở lại Thiên Sở tập đoàn Vương tỏa tới. Sở U không có những biện pháp khác, chỉ có thể tiếng trầm gật đầu đáp ứng. Đối với hiện nay Thiên Sở tập đoàn cuối cùng người thi hành, Sở A nội tâm vẫn là đối với hắn rất tôn kính. Không có như kiếp trước như vậy khắp nơi cùng hắn tùy hứng. Đáng nhắc tới chính là Thiên Cơ cũng không thuộc về với Thiên Sở. Hai người không có bất kỳ liên quan tính. Thiên Cơ cũng không phải cái gì công ty con. Thiên Sở không quản được nó. Bọn nó duy nhất cộng đồng tính chính là Sở U đều là bọn chúng chân chính quản lý. Tay cầm quyền sinh quyền sát cuối cùng đây. Nhưng là ở hai người thỏa thuận bên trong, từ Thiên Sở tập đoàn điều đi tới ba cái an toàn ước định cố vấn vào ở Thiên Cơ. Còn có hai cái tài vụ chuyên gia. Tác dụng của bọn họ chính là giám sát cùng với phòng ngừa Thiên Cơ phát sinh tan vỡ. Một khi phát hiện Thiên Cơ có hướng không thể khống áp tính phát triển, đem đúng lúc bẩm báo. Lý Lão à, ta trước không phải hủy bỏ có một cái hạng mục mà. Ta nhớ tới nơi đó có một tòa trùng tu song cỡ lớn nhà xưởng đi. Ta chuẩn bị đem Thiên Cơ chuyển tới. Sở U lúc này nhớ tới chuyện này. Ai tùy tiện ngươi, ta chỉ cầu ngươi nhanh lên một chút trở về. Lý Thiên Luân đối với Sở U đó là cực kỳ đau đầu. Hận không thể trực tiếp từ đối phương chủ sở bên trong cầm Sở A nói ra lại ấm tới Thiên Sở tập đoàn Vương tòa trên. Ha ha. Được rồi được rồi. Ta biết rồi. Ngươi gọi nhân hòa Vệ Hồng thương lượng một chút đi. Chuyện cụ thể các ngươi tới làm. Ta học tập đi rồi. Ở chịu đựng bên trong Sở U rốt cuộc cùng đối phương cúp điện thoại. Tiếp theo sau đó đánh cho mình đồng học Nhan Tiểu Lộ. Phát hiện đối phương lại còn là nằm ở không cách nào tiếp nghe trạng thái. Này trời ơi, liền kỳ quái à, lập tức gọi điện thoại cho hành chính trợ lý. Để hắn gọi người đi Viễn Kinh Đại học chỗ ở mình lớp cha cha tới cùng là chuyện gì xảy ra. Võng Du Chi thần cấp cường hào 16 chương 317 không biết điều làm xong nơi này tất cả sau. Sở U rốt cuộc về đến nhà. Từ Chu Chỉ Quân trong miệng, Sở U biết Lâm Lạc Nhi đã ăn cơm, sau đó lại tiến vào trong ga me. Gật gù bước nhanh đi tới lâu. Khi đi tới Lâm Lạc Nhi cửa phòng giờ, Sở U dừng bước. Vẻ mặt nhưng là hiện lên một vệt nụ cười tà khí. Liếc mắt nhìn phía dưới. Sở U tiến vào Lâm Lạc Nhi gian phòng. Đường kính đến trò chơi khoang bên cạnh. Sở U trực tiếp ấm xuống cái kia đại diện cho cưỡng chế lui ra màu đỏ ấm phím. Lập tức cái trò chơi này khoang liền mở ra. Lâm Lạc Nhi này duyên dáng khuôn mặt lúc này còn nhắm mắt lại. Có thể nhìn thấy những kia trò chơi liên tiếp trang bị lúc này đã thu về nguyên bản vị trí. Lúc này Lâm Lạc Nhi mới mở hai mắt ra, vẻ mặt đó tương đương mộng bức Sở. Sở U ngươi đây là làm gì? Lâm Lạc Nhi ngữ khí phi thường giật mình. Đứng lên vẫn như cũ giật mình nói ra. Ta chính đang bay đến bầu trời thu thập ư. thời gian bay đến ta liền muốn ngã chết rồi. Lâm Lạc Nhi căn bản là không hiểu nam trong lòng của người ta. Làm nam nhân nội tâm khởi sướng lẳng lơ đến. Này đều là mù tám làm loạn lăng ngã liền lăng ngã. Ta hiện tại có càng nhiệm vụ trọng yếu. Sở U Tà Khí nở nụ cười đưa tay kéo qua mờ mịt Lâm Lạc Nhi. Làm cho nàng đi ra trò chơi khoang. Cái gì nhiệm vụ trọng yếu à? Nhìn Sở U vẻ mặt, Lâm Lạc Nhi nội tâm bỗng nhiên không hề chắc. Nói ra mà nói đến đều mang theo một luồng mềm nhẹ. Sở U ôm chặt lấy Lâm Lạc Nhi non mềm thân thể mềm mại. Sau đó một bàn tay lớn ở chộp vào đối phương mông mẩy trên. Nhâm nhiên cười khẩy. Ngươi nói là nhiệm vụ gì à? Kim Thiên Dương quang minh mị. Chúng ta đi tẩy cái tắm nắng a. Sở U ngươi uống rượu. Lâm Lạc Nhi nghe thấy được Sở U trên người một luồng mùi rượu. Một cái tay bịt mũi, một cái tay che ngực. Đối với mình mông mẩy trên con kia ma thủ không để ý đến. Đúng đấy, uống không nhiều đi mà. Không được, này vẫn là ban ngày đây. Ban ngày làm sao, không vừa vặn cùng nhau tắm cái tắm nắng mà. Nhìn Sở A này hơi say thần thái. Lâm Lạc Nhi biết lần này lại chạy không thoát. Đồng thời nội tâm nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy nỉ cấm bí. Nội tâm không biết làm sao. Tim đập có chút tăng nhanh. Trên mặt nhất thời có ửng đỏ. Ở Lâm Lạc Nhi nửa phần không tình nguyện nửa phần đô nhượng bên dưới. Sở U cầm Lâm Lạc Nhi kéo vào phòng tắm. Nơi đó có một cái xa hoa trắng nõn cực lớn bồn tắm lớn. Sử dụng lên cũng là phi thường thuận tiện. Có thể rất nhanh tốc tích đầy giả thiết nước ấm nước. Sở U không có lừa gạt Lâm Lạc Nhi, đó là thật sự muốn tẩy một cái tắm nắng bởi vì phòng. Tắm phía trên có một cái toàn cảnh cửa sổ, có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Làm không cần thời điểm có thể đóng. Hiện tại Sở U đem nó mở ra. Vài sợi ôn hòa ánh mặt trời ấm áp tức khắc hướng vào. Sở U lần này quyết định muốn dạy dỗ một thoáng Lâm Lạc Nhi. Này một kỳ chương trình học chính là ngậm chấm long căn. Lâm Lạc Nhi là một cái nội tâm thuần khiết nữ hài. Loại này cô gái bất kỳ lần thứ nhất đối với nam nhân mà nói đều là có tính khiêu chiến. Muốn cho Lâm Lạc Nhi cô bé như vậy làm ra chuyện như vậy đến không trải qua nhiều lần rèn luyện cùng truyền vào đạo lý. Đó là không thể. Nhưng Sở U là người phương nào đối phó loại này nữ hài? Có một cách biện pháp có thể làm cho 90% trở lên loại này nữ hài sẽ che đậy đi nội tâm đối với chuyện như vậy mâu thuẫn cảm. Là biện pháp gì đây? Làm song phương đều tiến vào siêu hào hoa bồn tắm lớn sau khi ở một phen khiêu khích bên trong, Sở U thân thể trượt phía sau nhất lô chôn vào Lâm Lạc Nhi giữa hai chân. Chỉ có nam nhân trước tiên chủ động, để nhà gái cảm nhận được loại này vô cùng thoải mái vui vẻ giờ. Nàng mới có thể hiểu nam nhân tại sao muốn nàng. Ngậm chấm long căn làm cảm nhận được Lâm Lạc Nhi không ngừng duyên dáng gọi to rên gì. Hạ thể xuất hiện ướt áp giờ. Sở U biết. Vào lúc này cầm long căn để vào đối phương trong miệng. Lâm Lạc Nhi liền không có khả năng lắm từ chối. Đúng như dự đoán, làm Sở U ngồi ở bồn tắm lớn biên giới. Hai chân giang rộng ra cầm Lâm Lạc Nhi vậy có chút như nhũn da trắng nõn thân thể nâng lên đến quỳ gối mình khố bộ trước. Tay trái giơ lên cứng rắn như sắt. Tay phải phất quá Lâm Lạc Nhi ngổn ngang tóc. Làm cho nàng này đã nổn bên trong thấu hồng gò má lộ ra sau. Cơ thể hơi dựa vào. Bàn tay phải nắm Lâm Lạc Nhi vầng trán. Cuối cùng cứng rắn như sắt chặn lại đối phương mê người trên cái miệng nhỏ nhắn. Làm cảm nhận được Sở U mạnh mẽ ý chí sau, Lâm Lạc Nhi nhắm mắt lại mở ra tiểu xảo miệng. Cứng rắn như sắt lập tức cảm nhận được cực kỳ ấm áp, cực điểm sảng khoái thần kinh cảm giác kích thích Sở U đại não. Một bước mấu chốt nhất hoàn thành. Kế tiếp làm sao dạy dỗ phun ra nuốt vào phương pháp. Nói vậy là nam nhân đều sẽ biết phải làm sao. Sở U lại một lần ngồi ở trước máy vi tính. Thần thái sáng láng vẻ mặt tung bay. Đăng vào diễn đàn đi sau hiện gần nhất xuất hiện đại sự tương đối nhiều. Mình xây diệt năm cấp công hội lại không có gây nên người nào quan tâm. Hay là sự tình vẫn không có triệt để truyền ra đi. Lại nhìn một lúc, Sở U tiến vào trò chơi. Yến Quốc thông cáo. chấp chính quan U Dạ Lô Jin mở ra Yến quốc chấp chính quan đặc biệt công hội giới. Sở U phát hiện, ở Yến quốc cấp 5 công hội đã có 5 nhà. Phân biệt là Thí Thiên công hội, Siêu Thần công hội, Lạc Hoa công hội cùng với mới ra hiện Vân Các công hội cùng Thiên Thần công hội. Con ngươi lóe lên. Sở U trực tiếp hướng về Triệu Phi Yến phát sinh tin tức. Ngươi biết Vân Các cùng Thiên Thần sao? Chỉ chốc lát sau liền truyền đến đối phương trả lời. Ngươi là nói này hai nhà công hội sao? Ta biết ạ. Hai nhà đều có tiếp xúc. Bất quá Thiên Thần công hội vẫn đung đưa không ngừng. Kéo kéo dài kéo. Phi Yến, ngươi liền nói là ta nói. Nói cho bọn họ. 10 phút không gia nhập thống chiến liên minh giao nộp 50 vạn phí biết. Ta hiện tại liền diệt nó không phải 40 vạn sao? Triệu Phi Yến một mặt kinh ngạc. Ta bây giờ đối với nó thay đổi chủ ý. Nhanh đi hỏi đi. Ta tốt thăng cấp level 7 công hội ta biết rồi. Ta hiện tại liền hỏi. Một lát sau Triệu Phi Yến mới truyền đến đáp lời, đối phương nhất định phải cùng ngươi đối thoại. À, lại là cãi cỏ cùng kéo dài. Cái này động tác võ thuật ca chán rồi. Sở trực tiếp ở hệ thống kinh đưa vào lên. Giây lát, một đạo Yến quốc thông cáo liền xuất hiện. Yến quốc thông cáo, chấp chính quan U Dạ, Thiên Thần công hội người nghe rõ. Ở ta chạy tới các ngươi công hội trước các ngươi vẫn không có quyết định. Vậy cũng chớ trách ta rồi, gửi đi này nói tin tức qua đi. Lập tức mở ra đối phương công hội tin tức. Thiên Thần công hội, cấp 5 công hội, 2745 người. Mức tiềm lực 4754. Tọa độ Sơn San Nội Thành Vực, 477, 114, 323. Nếu như đối phương không đáp ứng, như vậy liền trực tiếp diệt đi. Mình ở thiên cơ ghi nhớ những kia nước khác vị trí tọa độ cũng không dùng tới. Sở U lập tức dẫn sắt 40 cái đấu chiến ma cơ đến truyền tống trận. Con ngươi lói lên, lại là hướng về Phồn Hoa Lạc lên tiếng. Lão Hoa, các ngươi có hay không Sơn San Nội Thành Vực giã ngoại truyền tống trận vị trí Sơn San khu vực? Cái này không có nha. Đại lão à, ngươi vừa nãy đây là làm gì? Muốn tiêu diệt Thiên Thần công hội? Phồn Hoa Lạc vẻ mặt giật mình. Sở U không có trả lời mà là tìm tới Thí Thiên lão đại bạn tốt ảnh chân dung phát sinh đồng dạng tin tức. Không riêng như vậy, liền ngay cả đồng thoại vương quốc già đại Sở U cũng đồng dạng gửi đi kể trên tin tức. Cuối cùng vẫn là đồng thoại vương quốc lão đại nói cho Sơn San thành giã ngoại truyền tống trận vị trí tọa độ. Hừ lạnh một tiếng, mệnh lệnh đấu chiến ma cơ tại chỗ bất động. Mình nhưng là sử dụng truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến Yến quốc vương đô. Lại từ Yến quốc vương đô truyền tống đến Sơn San thành. Lập tức cầm nơi này khai thông cùng mình công hội đường hầm vận chuyển. Cuối cùng nhưng là mở ra cánh, hướng Sơn San Nội Thành Vực cái kia giã ngoại truyền tống trận vị trí nhanh chóng bay đi. Làm bỏ ra 12 phút gia tốc thời gian sau khi Sở U rốt cuộc đến vị trí này. Có thể nhìn thấy phía dưới đã có mười mấy người chơi. Bọn họ cũng phát hiện Sở U lập tức hô to. Đại thần, đại thần, ở đây đại lão tới rồi. Truyền tống trận ở đây. Sở U hạ xuống, phát hiện bọn họ đều là đồng thoại vương quốc người. Hiện tại đồng thoại vương quốc đã là tứ cấp công hội. Phải biết đây là một tổ chức phân tán công hội. Mặc dù có thể ở thời kỳ này lên tới tứ cấp công hội, chính là bởi vì nên công hội có rất nhiều người có tiền. Lúc này bọn họ một mặt hưng phấn nhìn mình. Sở U mỉm cười gật đầu. Sau đó đem này tòa truyền tống trận cho thắp sáng. Tức khắc này tòa truyền tống trận liên thông mình công hội. Cuối cùng Sở U bóng người lập tức biến mất ở nơi này, xuất hiện ở công hội bên trong. Đến hiện tại, Triệu Phi Yến như trước không có truyền đến bất kỳ tin tức gì. Sở U vẻ mặt càng thêm lạnh lên. Hắn quyết định, bất luận bây giờ đối phương có đồng ý hay không, chính hắn cũng không đồng ý. Cuối cùng Sở U dẫn sắt 40 cái đấu chiến ma cơ chớp mắt từ truyền tống trận trong nháy mắt truyền tống đến Sơn San giã ngoại trong truyền tống trận. Khi thấy truyền tống trận bên trong xuất hiện đông đảo nữ đạo sĩ giờ, quanh thân này quần người chơi cực kỳ giật mình. Nhưng là sau một khắc để bọn họ càng thêm khiếp sợ sự tình xuất hiện. chỉ thấy Sở U mang theo đấu chiến ma cơ dồn dập mở ra cánh nhanh chóng bay về phía bầu trời. Này đấu chiến ma cơ trên người sáu cánh áp ma chi rực xem ra tương đương kinh sợ lòng người. Khe nằm. Nguyên lai không phải nữ đạo sĩ, mà là nữ ác ma võng du chi thần cấp cường hào 16 chương 318 một hoàng ba phi triệu phi Sở U mang theo chúng ma cơ nhóm cao tốc hướng thiên thần công hội bay đi. Cùng lúc đó thiên thần công hội bên trong, nhưng là đầy giấy lo lắng bầu không khí. U dạ trước gửi đi thông cáo không thể nghi ngờ để bọn họ rơi vào rất lớn bị động. Hiện tại trước tiền vàng ai nhưng là nói cho tất cả mọi người. Chúng ta thiên thần chịu thua. Mặc dù đối với U dạ chịu thua cũng không phải một cái dèm pha, nhưng cũng là một cái cực không còn mặt mũi sự tình. Trước đối với Triệu Phi Yến kiên cường đều đi nơi nào U dạ một phát lời nói lập tức liền chịu thua, chuyện này đối với công hội bên trong thành viên tới nói là sẽ tạo thành rất lớn bóng tối. Sau đó ở người khác người chơi trước mặt đều sẽ không nhấc nổi đầu lên, công hội lòng người liền muốn tản đi. Vì lẽ đó hiện tại thiên thần công hội bên trong tồn tại hai loại âm thanh. Loại thứ nhất chính là chủ cùng phái. Một loại khác chính là người chống lại. Chú ý người chống lại cũng không phải chủ chiến phái. Nơi này không có chủ chiến phái. Người chống lại chủ trương chính là không thể ở tình huống như vậy hướng về U dạ thỏa hiệp, nếu như công hội lão đại nhất ý cô hành hướng về U dạ giao nộp 50 vạn tiền vàng. Như vậy thiên thần công hội liền muốn đối mặt vô cùng nghiêm trọng phân liệt. Rất có bao nhiêu thực lực có bối cảnh người chơi đều sẽ thoát ly công hội. Cái này cũng là thiên thần công hội lão đại do dự không quyết định nguyên nhân. Hắn nếu như thật đến rồi diệt chúng ta làm sao bây giờ, các ngươi kháng được sao, một người phẫn nộ giống to lên. Hơn nữa dựa theo ta chiếm được tin tức, Triệu Phi Yến một tay thúc đẩy thống chiến liên minh đảng chính đang tổ chức nhân mã. Chuẩn bị tập kết hoàng thất công hội. Ta hỏi các ngươi, không riêng là U dạ các ngươi còn có thể gánh vác được bọn họ sao? Người này tiếp tục nói. Dưới cái nhìn của hắn, những này người chống lại thực sự là không biết thời vụ. Cho rằng đây là phổ thông võng du sao, có thể tùy tâm sở dục sao? Người muốn có cốt khí. Chơi cái trứng trò chơi sợ này sợ này. Về nhà chồng khoai lang đến. Coi như chúng ta thật bị diệt, ta cũng phải gọi bọn họ không dễ chịu. Thấy bọn họ một lần có thể giết lão tử tuyệt không do dự. Ngược lại buồn nôn cũng phải buồn nôn chết bọn họ, đây chính là người chống lại ngoan cố đến cùng lý do. Các ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không thể nói gì được. U giả cửu ta là nhất định phải báo. Nhưng ta không lại ở chỗ này cùng các ngươi cùng nhau chờ chết. Ta mang theo người của ta đi rồi. Gặp lại nói xong cái này, chủ cùng phái liền mang theo tâm phúc của chính mình rời đi thiên thần công hội. Thiên thần công hội lão đại thực sự là sức đầu mẻ chán. Hai bên đều là quan hệ rất thân bằng hữu. Hơn nữa ở công hội bên trong có rất lớn uy vọng. Thiên hướng bên kia đều sẽ cho công hội mang đến ảnh hưởng rất lớn. Tà ảnh, ngươi như thế sợ chết lão tử nhớ kỹ ngươi rồi. Người chống lại nhìn đối phương rời đi oán hận nói rằng. Sở U đã thấy thiên thần công hội cùng lần trước không giống, chính là lần này cũng không có kéo cao mà là trực tiếp bay đến đối phương công hội hạt nhân kiến trúc bầu trời. U giả đến để thiên thần công hội đại loạn, rất nhiều người chơi từ bên trong chạy ra. Ngược lại công hội trên thao trường có hơn 2000 kêu gào người chơi nhìn kỹ bầu trời, nơi này bao quát thiên thần lão đại cùng người chống lại còn có một chút vô dụng rời đi chủ cùng phái. Thiên thần lão đại cao mày. U dạ hiện tại là thật sự đến rồi. Đối phương đó là quyết tâm. Chắc chắn sẽ không là làm dáng vẻ. Nếu như lại tiếp tục ngoan cố đến cùng, e sợ hôm nay sẽ không bao giờ tiếp tục thiên thần công hội. Nghĩ đi nghĩ lại thiên thần lão đại nội tâm bỗng nhiên bay lên một ít hối hận. Tại sao phải trang bức đây, tại sao phải quật cường đây, Yến quốc hình thành lớn nhất thống chẳng lẽ không được không cắn răng? Vị này thiên thần lão đại mở ra bản tốt vạch. Phía trên kia có một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp ảnh chân dung. Cái này ảnh chân dung chính là Triệu Phi Yến. Triệu Phi chúng ta nghĩ thông suốt. Thiên thần công hội đồng ý gia nhập thống chiến liên minh. Hiện tại là có thể hướng về ngài giao nộp 50 vạn tiền vàng. Ngươi gọi U giả thu tay lại đi. Thiên thần lão đại hướng về Triệu Phi Yến phát sinh ngữ âm, xưng hô đối phương nhưng là rất tân kỳ, rất rất khác biệt. Ngươi gọi ta cái gì? Triệu Phi Yến đôi mi thanh tú vừa nhíu. Lúc nào mình có thêm danh hiệu này? Kỳ thực Triệu Phi Yến không biết. Không biết từ đâu giờ bắt đầu. Ở Hoa Hạ diễn đàn trên thì có một Hoàng Ba Phi lời giải thích. Chuyên môn chỉ đến chính là U Dạ cùng Lạc Thủy Huy Dạ. Cửu Thải Nhi cùng Triệu Phi Yến bốn người này. Sở dĩ có loại này kỳ quái luận điệu. Hoàn toàn là Sở U tạo thành. Hắn là đệ nhất thế giới người chơi. Hắn sáng tạo công hội là đệ nhất thế giới công hội. Như thế châu bò tồn tại. Công hội bên trong lại chỉ có bốn người. Hơn nữa còn là một nam ba nữ. Này thì có để mạng bạn não động mở ra. Cuối cùng cầm các loại thiên mã hành không ý nghĩ biểu hiện ở phát ra thiếp mời trên. Bên trong các loại thuyết pháp đều có. Cái gì ba nữ là U Dạ hậu cung đoàn ạ? Này ba người phụ nữ chính là U Dạ chuyên nghiệp chó săn ạ? Chờ chút. Nhưng trong này có một loại thuyết pháp thu được quảng đại mạng bạn người chơi nhất trí tán đồng. Vậy thì là một Hoàng Ba Phi. Hoàng đại diện cho U Dạ. U Dạ là người phương nào kỳ nhân kỳ sự liền không cần phải nói. Cửu Thải Nhi sức ảnh hưởng cũng là khá lớn. Nàng ở siêu thần công hội cùng đồng thoại vương quốc hai nhà cấp 5 công hội bên trong có rất lớn uy vọng. Bởi vì Cửu Thải Nhi bình thường chuyển động cùng nhau chính là cùng hai nhà này công hội hợp. Hơn nữa chiến lực cá nhân không tầm thường. Có thần thánh cấp vũ khí. Đẳng cấp bây giờ càng là đạt đến 32 cấp. Nguyên tố pháp sư nghề nghiệp đẳng cấp người số 1 Triệu Phi Yến sức ảnh hưởng nhưng là càng to lớn hơn. Đó là thật sự lớn, nàng thậm chí bị mạng bạn đánh giá như thế. Triệu Phi Yến chính là U Dạ toàn quyền người đại lý, hiện nay toàn bộ Yến quốc nóng bỏng tay thống chiến liên minh chính là nàng khởi xướng. Nàng uy vọng liền ngay cả đông đảo Yến quốc đỉnh cấp công hội lão đại đều muốn lễ nhượng ba phần. Cũng là muốn nể tình. Hơn nữa nàng nhà mẹ đẻ Lạc Hoa công hội cách đó thế lực cũng là một cái quái vật khổng lồ. Có người nói Triệu Phi Yến tức giận dẫm trên một chân. Yến quốc người chơi giới đều muốn phát sinh chấn động. Mà Lạc Thủy Huy giả người này. Mạng bạn dành cho thần bí rồi lại cực cao đánh giá. Lạc Thủy Huy giả thật sự cực kỳ thần bí. Nàng không thường xuất hiện ở người chơi tầm nhìn bên trong. Người chơi đối với nàng hiểu rõ thậm chí trống rỗng. Chỉ biết là nàng là một cái thuần khiết ngực to nghề nghiệp. Đẳng cấp cũng là nghề nghiệp người số 1. Nàng ở Yến quốc người chơi trong đám không có ảnh hưởng gì lực. Thế nhưng. Quan trọng nhất thế nhưng đến rồi. Thế nhưng Lạc Thủy Huy Dạ nữ nhân này có người nói có thể ảnh hưởng đến U Dạ quyết sách. Là một cái có thể thay đổi U Dạ cách làm người. Ở ba nữ bên trong. Muốn nói đối với U Dạ ảnh hưởng to lớn nhất. Không phải nữ tử này không còn gì khác, Lạc Thủy Huy Dạ cũng là bị quảng đại mạng bạn nhất trí coi trọng có thể phong sau nữ nhân này. Ba nữ có một cách điểm giống nhau. Vậy thì là đều có thể đối với Yến quốc tạo thành hoặc nhiều hoặc ít trọng đại ảnh hưởng. Chính là bởi vì như vậy. Vì lẽ đó mạng bạn các người chơi mới đến ra một Hoàng Ba Phi luận điệu. Trừ phi U Dạ mở ra tiên cửa lớn. Cả. Hừm. O. À. Cơm. Hừm, chiêu người chơi. Không phải vậy loại này luận điệu sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Hiện tại quảng đại bát quái mạng bạn nhóm thậm chí ở diễn đàn trên khởi xướng một cách như vậy thiếp mời. Ai là đệ tứ phi cũng ở thiếp mời phía dưới nói chuyện say sưa. Quan tâm độ vậy cũng là khá cao. Sở kỳ thực chú ý tới chuyện này, nhưng hắn cũng không có để ý tới, cười cho qua chuyện mà thôi. Nếu diễn đàn trên đều truyền ra. Như vậy trong game tự nhiên sẽ bị quảng đại người chơi biết được. Nữ người chơi mặt ngoài xem thường với cố nhưng trong lòng lại là âm thầm chờ mong nếu như chính mình trở thành người thứ tư. Này lại là thế nào một phen tươi đẹp tư vị đây mà người chơi nam đây không cần phải nói năm chữ khái quát. Ước ao gen tỷ chính là bởi vì có như vậy luận điệu. Thiên thần lão đại vì phục được hoàn toàn hơn một ít. Liền tự chủ trương ở người trong cuộc trước mặt sử dụng mạng lưới xưng hô. Triệu Phi đây là tôn xưng cũng là ta kính ý. U Dạ đã qua đến rồi. Mà chúng ta cũng nghĩ thông suốt. Chúng ta chịu phục. Hy vọng U Dạ liền như vậy thu tay lại. chúng ta gia nhập thống chiến liên minh. Triệu Phi Yến đối với danh xưng này có chút kinh hoàng lại có chút tức giận. Nàng mở ra bản tốt vạch. Phát hiện U Dạ quả thực đến Yến quốc một chỗ địa phương xa lạ. Nghĩ đến chỗ đó chính là Thiên Thần Công hội đi. Triệu Phi Yến lập tức hướng về U Dạ nói rằng. U Dạ. Thiên thần bọn họ đáp ứng yêu cầu. Hướng về chúng ta giao nộp 50 vạn tiền vàng. Gia nhập liên minh. Ngươi xem. Không được, ta liền muốn cầm bọn họ đến lên tới level 7. Sở U một cách từ chối. Mệnh lệnh 40 cách đấu chiến ma cơ phát động đấu chiến dung nham hải khiếu như vậy thật sự được không? Triệu Phi Yến cũng không phải ở hướng về Thiên Thần Công hội cầu xin. Mà là dưới cách nhìn của nàng. Nàng không biết Sở U trên người đến cùng còn có bao nhiêu tiền. 50 vạn tiền vàng nhưng là số lượng lớn. Dựa theo hiện tại tỷ lệ. Đó là có thể hối đoái hơn 2 triệu nguyễn tệ. Phải biết số tiền này có thể đều là tặng không đối với hiện giai đoạn có mạnh mẽ tạo huyết công năng. Hơn nữa Thiên Thần Công hội thực lực cũng là khá mạnh. Có như thế một nhánh cường lực đội bạn gia nhập chẳng lẽ không được không, nhưng mà Sở U tính cách không có ai hiểu rõ. Thậm chí liền ngay cả hắn mình có lúc cũng sẽ cảm thấy mê hoặc. Cái gọi là sống như mình đến tột cùng là chuyện ra sao đây? Cho ta diệt Sở U hơi suy nghĩ, từ tốn nói. Nhất thời một chỗ không gian bị xé rách, thâm uyên địa ngục dung nham mãnh liệt ầm ầm đi ra, cuối cùng đánh vào Thiên Thần Công hội hạt nhân kiến trúc. Nay phảng phất tận thế một màn để phía dưới thiên thần người chơi nhìn ra như mê như say. Chớp mắt bên trong Thiên Thần Công hội hạt nhân kiến trúc lượng máu trong nháy mắt thấy đáy hệ thống. Chúc mừng ngài hoàn thành công hội thăng cấp nhiệm vụ. Chúc mừng ngài hiện tại có thể thăng cấp level 7 công hội. Hệ thống, level 7 công hội nhiệm vụ tiêu diệt một nhà level 7 công hội, tiêu diệt hai nhà 6 cấp công hội. Võng du chi thần cấp cường hào 16 chương 319 hung tàn bạo quân cả thế gian đại địch. Nhìn phía dưới công hội mỗi cái kiến trúc phát sinh xích hiệu ứng. Sở U trong mắt không tên. Đối với hệ thống nhắc nhở không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Đối với phía dưới thiên thần người chơi cũng đồng dạng không có bất cứ hứng thú gì. Xoay người liền muốn bay đi giờ. Phía dưới bỗng nhiên truyền đến đông đảo chửi rủa thanh âm. Tất cả đều là quốc mắng. Muốn nhiều khó nghe thì có nhiều khó nghe. Thiên thần lão đại cũng là tức giận không ngớt. Đồng thời cũng kinh hãi không thôi. U Dạ mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng ạ. Hiện tại đều đến phiên không cần hắn mình tự mình ra tay. Liền có thể trong lúc nói cười để một nhà cấp 5 công hội dây diệt chú ý. Là dây diệt mời xem ta khẩu ngữ. Dây. Diệt này nghiêm trọng đến mức nào à, hắn đây à còn làm sao chơi. Thiên thế lại có thể chiêu mộ đến như vậy cường hãn ác ma sinh vật, hắn từ nơi nào chiếm được? Sở quay đầu lại. Nhìn vẫn còn đang phía dưới chửi rủa không ngừng mà thiên thần người chơi. Ánh sáng lạnh lẽo lói lên. Nếu cậy mạnh miệng pháo có thể. Như vậy liền để các ngươi trả giá thật lớn đi. Cũng làm cho các ngươi nhìn. T9 sinh vật đối phó các ngươi lại như chơi đùa như thế. Hoa thức hành hạ đến chết 100 khắp cả à 100 khắp cả. Sở U lập tức sửa lại hình thức. Rơi xuống toàn thể mệnh lệnh công kích. Chớp mắt bên trong. Phía dưới âm thanh giảm nhiều. Bởi vì bọn họ nhìn thấy giữa bầu trời nguyên bản ôm đoàn đồng thời phi hành ác ma bỗng nhiên tứ tán ra. Lấy cao tốc lao xuống trạng thái hướng về bên mình đập tới. Sở U như trước dừng lại ở trên bầu trời, nhìn đấu chiến ma cơ nhóm chiến đấu nghệ thuật biểu diễn. Bởi thiên thần hơn 2000 kêu gào người chơi đều tập trung ở công hội sân bãi trên. Đấu chiến ma cơ nhóm thậm chí không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian liền đem bọn họ vây quanh lên. Sau đó từng cái bắt đầu triển khai suy nhược chớ chú. Này khói xám khí bị đấu chiến ma cơ trưởng khống hướng về người chơi trung tâm lưu động. Rất nhanh ở Sở U trong tầm mắt. Phía dưới liền nằm ở một mảnh khói xám. Để đông đảo thiên thần người chơi nằm ở nguyền rủa bên trong. Những kia thân chúng nguyền rủa người chơi cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ phát hiện mình tiếp xúc được loại này khói xám sau khi sinh mệnh giá trị cùng ma lực trị cũng chỉ còn lại 80% hơn nhiều. Khe nằm thật là lợi hại, nguyền rủa thuật trong hỗn loạn tuyệt đại đa số người chơi đều không có thấy rõ nguyền rủa tiêu tường tình. chỉ có một số ít người chơi phát hiện dị thường. Những này người là mục sư. Bởi vì bọn họ không cách nào dùng mình thanh minh chi nước đến hóa giải lời nguyện này. Đồng thời linh cảm đến không rõ. Làm cái thứ nhất cảm hóa đến nguyện rùa thuật người chơi trải qua 6 giây sau khi. Một đạo 4754 thương tổn xuất hiện. Đùng một thoáng. Những này người chơi liền ngã xuống đất ói máu mà chết. Bị suy yếu 18% to lớn nhất sức sống. Hơn nữa này nói nguyện rùa thương tổn. Thân là 17. Cấp 18 những này người chơi nào có nhiều máu như vậy lượng. Vì lẽ đó. Làm 6 giây qua đi. Sở U liền. Nhìn thấy có tảng lớn người chơi ngã xuống đất bỏ mình. 1. 2. 3. 4. 5. 6 sở U nhẹ nhàng mấy 6 giây. Được rồi. Thời khắc này toàn bộ thế giới đều yên tĩnh rồi khi lại một lần nữa quá 6 giây giờ. Hơn 2.000 tên người chơi. Một cái công hội toàn thể sức chiến đấu. Ngay khi này chỉ là thời gian cực ngắn bên trong toàn bộ chết trận sở thả người bay xuống. Cuối cùng hai chân giẫm đến trên đất. Cong lên lưng nhặt lên một cái bạc kim trang bức. Lại nhìn chu vi. Đâu đâu cũng có người chơi thi thể. Cùng với pha tuôn ra đến trang bức. Rời bước đi tới. Cầm hồng tước trở lên trang bức đều nhặt lên đến sau. Bắt chuyện 40 cái vô sự có thể làm đấu chiến ma cơ nhóm liền rời khỏi nơi này. Cảnh tượng như vậy là tương đương dù gì. Tưởng tượng một chút trước một phút còn náo nhiệt cực kỳ giờ. Sau một khắc nhưng là yên lặng như tờ. Sân bãi trên nằm ở đông đảo người chơi thi thể. Cái cuối cùng nam nhân rơi xuống không chút hoang mang liền ở ngay đây kiếm chuẩn bị. Làm sở trở lại công hội sau đó. Ở trò chơi chính thức diễn đàn trên nhưng là nhấc lên đối với U Dạ thảo luận bão táp cầm đông đảo mạng bạn mắt một lần thứ hai dẹp đi đề tài vương trên người. Bởi vì lần này U Dạ chế tạo đề tài thực sự là quá hấp dẫn nhãn cầu. Dây diệt cấp 5 công hội thuấn sát 2.000 kêu gào người chơi một cái trò chơi lớn dài nhìn thấy nơi này giờ. Trong mắt tiết lộ một loại bất đắc dĩ ý cười. Quay về người bên cạnh nói ra. Hiện tại coi như U Dạ cầm Yến quốc đều cho diệt. Ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Mọi người từ đây bình tĩnh đi bất quá lần này đề tài nhưng là để tuyệt đại đa số mạng bạn chú ý tới một chuyện khác. Vậy thì là tùy tùng U Dạ những kia ác ma là làm sao đến. Sức chiến đấu vì sao như thế cường rất nhanh loại này đáp án liền bị có người chơi cho mở ra. Dựa theo những này người chơi đánh giá. Sở U trên người những kia ác ma hẳn là sinh vật bộ đội. Cũng chính là có thể chiêu mộ trợ giúp người chơi tác chiến một nhân vật như vậy. Có khác biệt với sủng vật cùng nô bộc. Sở dĩ đoán được. Cũng là bởi vì những này người chơi trên người cũng có sinh vật như vậy bộ đội. Bất quá đều là một ít T1, T2 chủng loại. Cuối cùng ra kết luận. Vậy thì là U Dạ những này ác ma sinh vật. Rất có thể chính là đẳng cấp cao nhất sinh vật. Trong truyền thuyết T9 khe nằm. U Dạ đây là muốn thay đổi chơi pháp một loại mới thủy triều sắp xảy ra trong khoảng thời gian ngắn đối với tranh bá không có hứng thú mọi người nhiệt liệt thảo luận lên. Đối với những kia miệng phạt bút chu vô to trò chơi bất công thiếp mời cũng không phải làm sao quan tâm. Mà 6 đại quốc những thế lực khác người chơi nhưng là không có dễ dàng như vậy tâm tình. Bọn họ mơ hồ cảm giác được một luồng mãnh liệt bão táp sắp kéo tới. Thật sự nếu không làm ra điều chỉnh như vậy sẽ chờ sau đó bị U Dạ diệt quốc đi rất nhiều công hội lão đại bao quát chiến hồn công hội cùng với tần quốc chiến lang công hội. Còn có chính là có chính phủ bối cảnh sáng thế công hội. Bọn họ tầng quản lý ở sau khi biết được tin tức này. Tất cả đều tập thể dưới tuyến. Muốn tổ chức một lần khả năng có cải cách tính chất trọng đại hội nghị không riêng như vậy. Sở U hôm nay mang đến đề tài. Nhưng là ở hải ngoại cũng nhấc lên một luồng sợ hãi làn sóng. Đông Doanh Quốc. Đông Kinh thành phố. Một cái cỡ lớn bên trong phòng họp. Nơi này ngồi 7 cách một mặt nghiêm túc nam nhân. Mỗi cái tuổi tác đều có. Đầu tiên một cách đầu chọc lão nhân nói chuyện vẻ mặt tối tăm. Căn cứ phân tích. Chi này cái kia U Dạ hẳn là chính là T9 binh chủng không sai rồi. Sinh vật số lượng ở 40 cách trở xuống. Tị. Hắn chính là chúng ta hình địch à. Nhan Sơn Quân. Ngươi có lời gì muốn nói sao? Được gọi là Nhan Sơn Quân chính là một cái chừng 30 tuổi người thanh niên. Chỉ thấy hắn ngồi quỳ chân 90 độ quốc cung. Sau đó mới chính thanh âm nói ra. Căn cứ chúng ta chiếm được tình báo. U giả có nhất thống yến quốc xu thế. Chúng ta nhất định phải ngăn cản loại này xu thế. Biện pháp tốt nhất chính là để U giả phân tâm. Không thể để cho hắn an tâm phát triển. Vì lẽ đó ta kiến nghị vận dụng gián điệp. Để yến quốc bên trong cùng ngoại bộ đồng thời loạn lên. Đương nhiên trước lúc này. Chúng ta muốn tìm đánh đổi mua được U giả người ở bên cạnh. Không tiếc số tiền lớn đập xuống hùm. Thật không nghĩ tới. Một cái người chơi một người lại thì có năng lực thay đổi toàn bộ cách cục. Yến quốc cái kia U giả thực sự là không đơn giản. Hơn nữa có quan hệ thân phận chân thật của hắn nhưng cũng là rất thần bí. Các ngươi muốn so với bình thường càng mã hóa hơn cắt chú ý Yến quốc động tính. Chú ý U giả động tính. Chú ý cùng hắn có quan hệ tất cả. Hiểu chưa? Này Yến quốc cách chúng ta đông doanh rất gần. Chinh phục Yến quốc mới có thể chinh phục toàn bộ chi này. Chinh phục U giả mới có thể chinh phục Yến quốc bắt đầu từ bây giờ. Không thể được truyền thống chơi pháp ràng buộc. Chúng ta muốn thoải mái tay chân. Ra lệnh phía dưới người. Cho ta quy mô lớn tiến quân trò chơi cao cấp khu vực. Tử vong không đáng sợ. Quan trọng nhất chính là thu thập tin tức có giá trị. Này đều là cơ hội. Hiểu chưa? Này không riêng như vậy. Ở Bắc Mỹ khu, ở Cao Ly khu, ở Usoba khu, ở vùng Trung Đông khu đều nhấc lên loại này thảo luận. Có thể nói sở U hành vi vào đúng lúc này. Ảnh hưởng toàn bộ trò chơi khu phục. Ảnh hưởng toàn bộ thế giới võng du chi thần cấp cường hào 16 chương 321 cái vạn người đều đang chờ đợi ngươi đến công hội. Lúc này Triệu Phi Yến phát tới tin tức. U dạ, ta chỗ này hái xong, ngươi ở nơi nào? Ta hiện tại ngay khi công hội bên trong, ngươi truyền tới đi. Sở U cũng không biết mình cho thế giới mang đến trọng đại ảnh hưởng, một mặt ung dung nói rằng. Chỉ chốc lát sau trở về thành điểm vị trí xuất hiện một cái bóng mờ. Triệu Phi Yến lại đây. Đến Sở U trước mặt lập tức cầm thu thập áo đức nguyên liệu giao dịch cho người đàn ông này. Đồng thời vọng bên dưới ngọn núi mặt áo đức vật liệu đã toàn bộ thu thập hết sạch. Hệ thống. Ngày thu được áo đức bột phấn 42.151. Ngày thu được áo đức kết tinh 257. Hệ thống. Ngày thu được 120 vạn tiền vàng. Giao dịch xong, Triệu Phi Yến nói ra. Này 120 vạn tiền vàng là có 3 nhà công hội gia nhập liên minh trước nhập tiền vàng. Thu được hai thứ này vật liệu sau. Sở kiến tạo sơ cấp phi thuyền thể thiếu hụt áo đức vật liệu cũng chỉ còn lại ma bác lô phen đức cùng sán lạn áo đức mảnh vỡ. Hai thứ này Cửu Thải Nhi cùng Lâm Lạc Nhi chính đang thu thập bên trong. Thật cầm thiên thần công hội diệt. Triệu Phi Yến lúc này nói rằng. Đúng đấy, diệt đây. Nhanh như vậy ta hỏi ngươi, ngươi trên người còn có bao nhiêu tiền vàng? 50 vạn tiền vàng không phải là số lượng nhỏ. Lúc này Sở U tới gần Triệu Phi Yến bên người. Hơi thân đầu dựa vào hướng về Triệu Phi Yến lỗ tai. Một luồng không tên khí tức nhất thời đập tới. Triệu Phi Yến nội tâm nhảy một cách nhưng thân thể như trước thẳng tắp đứng không nhúc nhích. Liền như thế nhìn Sở U tới gần mình. Sở U con ngươi nhìn chằm chằm cách đó không xa thần thụ. Nhẹ giọng ở Triệu Phi Yến bên tai nói ra. Ta không để ý tiền vàng là bao nhiêu. Ta chỉ quan tâm ta bản tâm. Nói xong về chính bản thân thể nhìn Triệu Phi Yến. Lần thứ hai nói ra. Phi Yến. Cảm tạ ngươi vì ta cân nhắc. Tiền vàng cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng. Nói tới chỗ này Sở U lắc đầu một cái. Ý nghĩ muốn hiểu rõ. Đây chính là ta tại sao không có phát triển thế lực. Không có chiêu mộ người chơi nguyên nhân. Ta theo đuổi chỉ là ta mình. Ta có sứ mạng của ta. Nay nhất định để ta trở thành người cô đơn. Nói xong Sở U cười nhạt một tiếng. Thật không tiện. Thông minh có hạn biểu đạt không rõ ràng lắm. Nói chung. Lợi ích đối với ta mà nói không phải trọng yếu như thế. Phi Yến, nếu không là ngươi thúc đẩy cái này liên minh. Nói thật, nhất thống Yến quốc cái gì ta không chút suy nghĩ quá. Nếu phát triển đến loại này giai đoạn, như vậy thì tiếp tục đi tiếp đi. Ta trước sau là ngươi kiên cố hậu thuẫn, sở ý tứ rất đơn giản. Ta làm ra ta, cần ta đứng ra, ta sẽ không chối từ. Trong này còn có một loại sâu tầng ý tứ, vậy thì là không muốn ngăn cản ta bản tâm. Ta đại khái hiểu ý của ngươi, ta biết rồi, còn có chuyện gì sao ta muốn bận bịu. Nói tới chỗ này Triệu Phi Yến khẽ mỉm cười. Ngươi bận bịu cái gì, sở u không rõ vì sao. Trước ngươi không phải nói muốn tiêu diệt hoàng thất công hội sao, để các nhà công hội ra người xuất lực. Hiện tại thống chiến liên minh 13 nhà công hội đều phái ra nhân thủ. Bọn họ đều đang chờ đợi ta đây. Được rồi, nếu đã thành thế, hoàng thất công hội coi như hiện tại đổi ý cũng không kịp. Diệt nó đi, sở a nói tới chỗ này ngừng một chút, liếc mắt nhìn hạt nhân kiến trúc nói ra. Vậy thì ta thăng level 7 công hội. Ngạch, ngươi trước diệt nhà ai công hội? Triệu Phi Yến nhớ tới thăng level 7 còn kém hai nhà cấp 5 công hội. U giả lúc nào lại diệt một nhà ngụy quốc một nhà công hội? Tên nhớ không rõ. Sở u là thật sự nhớ không rõ. Hắn chỉ biết là tọa độ. Sau đó ta đến rồi ta chinh phục. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Tốt lắm, như vậy ta đi rồi. Nói tới chỗ này Triệu Phi Yến liền muốn lập tức. Nhưng vào lúc này sở u con ngươi lói lên suy nghĩ một chút nói ra. Phi Yến ngươi chờ một chút. Nghe được bên cạnh truyền đến u dạ lời nói, Triệu Phi Yến lập tức đứng lại nhìn người đàn ông này. Sở u từ trong túi đeo lưng lấy ra Âu La Gia Tông Sư chế tác Hồng Long Vương Chi tu sĩ trường kiếm. Đây là một cái toàn thân đỏ lên cực kỳ dễ thấy level 30 ma kiếm tu sĩ vũ khí. Nhìn thấy sở u trên tay thanh kiếm này, Triệu Phi Yến nội tâm nhảy một cái. Lúc trước thanh kiếm này chế tác lúc đi ra Yến quốc liền gửi đi một cái thông cáo. Triệu Phi Yến lập tức liền biết là u dạ làm ra đến. Không qua sau u dạ không hề nói gì, Triệu Phi Yến đó là chắc chắn sẽ không mở miệng. Hay là thanh kiếm này đối với u dạ tới nói có tác dụng trọng yếu hơn đi. Triệu Phi Yến xác thực đoán đúng. Sở u chính là muốn đem cái này thần thánh cấp vũ khí dùng để hiến tế cho thần thông trang bị. Thế nhưng hiện tại sở u thay đổi chú ý. Bởi vì hắn phát hiện cái đó muốn lên tới loại kia thức tỉnh cấp độ hắn trang bị liền không đủ. Chỉ có thần thánh cấp không có tác dụng gì. Hơn nữa Triệu Phi Yến hiện tại là 32 cấp. Có thể đeo. Hiện tại dùng chính là level 17 hắc toàn cấp vũ khí. Đang đối mặt level 30 trở lên quái, phát ra liền không quá ra sức. Quan trọng nhất chính là nàng lập tức sẽ đi qua mang theo thống chiến liên minh tạo thành liên quân đi quy mô lớn thảo phạt hoàng thất công hội. Triệu Phi Yến hiện tại là tiên thành viên. Trình độ nhất định nàng liền đại diện cho tiên bề ngoài. Đã như vậy, vậy liền đem đối với mình tới nói không dùng được thần thánh level 30 trường kiếm đưa cho Triệu Phi Yến đi. Đây là ngươi nghề nghiệp chuyên môn vũ khí. Level 30 thần thánh Hồng Long Vương. Nó đối với ta mà nói tạm thời không có tác dụng. Hiện tại đưa cho ngươi. Nói xong đưa tay ra đưa cho Triệu Phi Yến. Chuyện này, vũ khí này sợ là quá quý trọng chứ. Triệu Phi Yến quả thật có chút tim đập thình thịch. Phải biết vậy cũng là level 30 đỉnh cấp vũ khí à, không có ai đang đối mặt lúc này cảnh này có thể làm được hờ hứng đối mặt. Nàng này giếng cổ không dao động thanh tịch tâm tình nổi lên một trận nhu hòa gợn sóng. Cầm đi, ngươi này vũ khí quá cay gà. Bị sở u đâm một cái. Triệu Phi Yến nhìn đối phương một chút sau đó đưa tay tiếp nhận cái này hơi dài toàn thân đỏ chót tỏa sáng thần thánh vũ khí. Phi Yến à, ngươi hiện tại là thiên thế vũ khí bảng người số 1. Level 30 thần thánh vũ khí hiện tại không người có thể ra cách đó phải. Sở u mang theo ý cười nói rằng. Cảm ơn ngươi u dạ. Triệu Phi Yến cầm thanh kiếm này đeo chéo ở phía sau nói rằng. Bởi vì thanh kiếm này muốn so với phổ thông trường kiếm muốn dài. Ta cắm ở bên hông liền không thích hợp. Liền như vậy hai người tách ra. Triệu Phi Yến sử dụng truyền tống trận đến Bàng Sơn Thành. Sở u liền đi tới hạt nhân trong kiến trúc. Thăng cấp level 7 công hội. Đến Bàng Sơn Thành. Triệu Phi Yến trực tiếp chạy đến cửa thành sau triệu hoán vật cưới. Sau đó hướng một phương hướng nhanh chóng chạy đi. Không lâu lắm ở trong mắt nàng liền nhìn thấy phía trước có lượng lớn người chơi ở nơi đó tập kết. Xa xa nhìn tới cực kỳ đồ sộ. Lít nha lít nhít tất cả đều là người chơi. Lần này các nhà công hội điều động người chơi nhân số tổng cộng đạt đến 1 vạn người. Mà này 1 vạn người tổng chỉ huy nhưng là Triệu Phi Yến siêu thần công hội càng là toàn thể điều động. Khi thấy Triệu Phi Yến đi tới nơi này sau. Nơi này người chơi đều mang theo hơi có ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Cái này tiên công hội nữ người chơi. Nữ nhân này thực sự là quá không đơn giản. 1 vạn người đều đang chờ đợi nàng. Thực sự là thể diện thật lớn. Làm Triệu Phi Yến đi vào trong đám người giờ. Rất nhiều người chơi đều bị nàng này thần thánh cấp vũ khí cho hút lại ánh mắt. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục di động. Phi Yến ngươi đến rồi. Thực sự là thật không tiện để cho các ngươi đợi lâu. Không có chuyện gì đã tổ chức được rồi, hiện tại sẽ chờ mệnh lệnh của ngươi. Hừm. Như vậy hiện tại liền lên đường đi lại tổ chức một thoáng. Nhất thời 1 vạn tên người chơi đại quân hướng hoàng thất công hội vị trí minh mông cuồn cuộn xuất phát. Sở đến hạt nhân kiến trúc bắt đầu rồi thăng cấp level 7 công hội. Hệ thống. Thăng cấp level 7 công hội cần 80 vạn tiền vàng. Chiến lược tài nguyên gỗ tài nguyên 1.000. Khoáng thạch tài nguyên 1.000. Thủy ngân tài nguyên 800. Lưu huỳnh tài nguyên 500. Thủy tinh 500. Bảo thạch tài nguyên 500. Làm sở u giao nộp cần thiết tài nguyên sau. Nhất thời cách đó phạm vi thế lực đột nhiên hướng về chu vi mở rộng đi ra ngoài. Là nguyên lai gấp đôi. Cùng lúc đó công hội nhân viên hạn mức tối đa cũng vào đúng lúc này phát sinh biến chất. Hiện tại sở u công hội nhân viên hạn mức tối đa đạt đến 3 vạn người cũng tại lúc này. Công hội giới kiến trúc mặt giải khóa một ít kiến trúc. Đại diện cho có thể kiến tạo. Cùng chấp chính công hội như thế. Hiện tại công hội có thể kiến tạo loại nhỏ truyền tống trận. Bởi vì phạm vi thế lực quá to lớn. Người chơi từ đông đi tới tây đều phải tốn phí không ít thời gian. Mở ra công hội giới. Sở u lựa chọn loại nhỏ truyền tống trận. Sau đó ở cái này giới bên trong không điểm đức cơ. Hừm. U. E. Mỗi tô điểm một chỗ cùng với tương ứng nhưng là ở này nơi khu vực điểm ra hiện loại nhỏ truyền tống trận. Cái này loại nhỏ truyền tống trận không thể thăng cấp. Kiến tạo ra được chính là trung cực hình thái. Lấy sở u hào tính. Không cần phải nói hắn cầm mỗi tòa nhà kiến trúc to lớn cửa chỗ bên cạnh đều kiến tạo một cái loại nhỏ truyền tống trận. Cứ như vậy liền rất lớn địa phương là xong. Sau đó thì sao sở u cầm hết thảy 6 cấp kiến trúc toàn bộ lên tới level 7 này lại bỏ ra hắn 40 vạn tiền vàng cùng với lượng lớn tài nguyên. Làm công hội sở giao dịch lên tới level 7 giờ. Một cái công năng giải khóa. Vậy thì là buổi đấu giá hiện tại mình liền có thể tự phát tổ chức buổi đấu giá. Nghĩ đến buổi đấu giá sở quyết định đem chuyện nơi đây hết bận sau nên đi vương thành xin thế giới buổi đấu giá tư cách. Level 7 công hội là có thể kiến tạo công hội phòng ngự tháp hải đăng cùng với pháo đài. Bất quá thứ này đối với sở quốc tới nói một chút tác dụng đều không có. Mình công hội hiện tại có người chơi nhất định phải chết lồng phòng hộ cháo. Hoàn toàn không cần lo lắng bị đánh lén. Duy nhất không tính lo lắng chính là sẽ có nơ. B. Cơ. Thế lực có thể đối với công hội sản sinh uy hiếp tiềm ẩn. Bất quá xét thấy mình cũng không có tội lỗi cái gì nơ. B. Cơ. Thế lực lớn. Vì lẽ đó sở u không có bất kỳ lo lắng. Cũng không có kiến tạo loại này phòng ngự trang bị. Lúc này sở u ánh mắt khóa chặt một cái kiến trúc. Đây là level 7 công hội cái cuối cùng có thể kiến tạo kiến trúc. Cái này kiến trúc công năng rất thú vị. Vậy thì là có thể làm cho người chơi anh hùng nơ. B. Cơ. Học tập kim tấn công. Kiến trúc đẳng cấp càng cao học tập kim tấn công thuật cũng là càng lợi hại. Không sai. Nhà này kiến trúc công năng là không đúng người chơi mở ra. Chỉ đối với người chơi chiêu mộ anh hùng nơ. B. Cơ. Mở ra. Cách đó cuối cùng hình thái có thể làm cho anh hùng nơ. B. Cơ. thậm chí có thể học tập cấp 9 kỹ năng, đương nhiên đánh đổi nhưng là cần tiền vàng. Học tập kỹ năng đẳng cấp càng cao, cần thiết tiền vàng quả thực chính là con số trên trời. Võng du chi thần cấp cường hào 16 chương 321 công hội anh hùng kỹ năng tháp. Công hội anh hùng kỹ năng tháp, cấp 1 kỹ năng tháp có thể học tập 6 cái 1 cấp kỹ năng. Học tập 1 cái 1 cấp kỹ năng cần tiền vàng vì là 2 vạn tiền vàng. Cấp 2 kỹ năng tháp giải khóa 10 cái cấp 2 kỹ năng và 1 cái cấp 3 kỹ năng. Cấp 2 kỹ năng học tập cần tiền vàng vì là 5 vạn tiền vàng. Cấp 3 kỹ năng học tập cần thiết tiền vàng vì là 10 vạn. Cấp 3 kỹ năng tháp có thể giải khóa 12 cái cấp 3 kỹ năng và 2 cái cấp 4 kỹ năng. Học tập cấp 4 kỹ năng cần thiết tiền vàng vì là 22 vạn. Tứ cấp kỹ năng tháp có thể giải khóa 18 cái cấp 4 kỹ năng. Giải khóa 3 cái cấp 5 kỹ năng. Học tập cấp 5 kỹ năng cần 50 vạn tiền vàng. Cấp 5 kỹ năng tháp có thể giải khóa 21 cái cấp 5 kỹ năng, không lại giải khóa cao cấp kỹ năng. Lục cấp kỹ năng tháp có thể giải khóa 7 cái cấp 6 kỹ năng, không lại giải khóa cao cấp kỹ năng. Học tập 1 cái cấp 6 kỹ năng cần 70 vạn tiền vàng. Cấp 7 kỹ năng tháp có thể giải khóa 4 cái cấp 7 kỹ năng, không lại giải khóa cao cấp kỹ năng. Học tập 1 cái cấp 7 kỹ năng cần 120 vạn tiền vàng. Công hội anh hùng kỹ năng tháp là một loại ăn kim nhà giàu kiến trúc. Nó công năng không quang năng để người chơi tiêu tốn lượng lớn tiền vàng đến giúp đỡ mình anh hùng nơ. B. Cơ. Học tập kỹ năng. Kiến tạo nhà này kiến trúc cùng với thăng cấp nhà này kiến trúc cái đó tiêu hao tài nguyên đồng dạng làm người giật mình. Cấp 1 công hội anh hùng kỹ năng tháp liền muốn 12 vạn tiền vàng. Cộng thêm chiến lược tài nguyên gỗ 721. Khoáng thạch 721. Thủy ngân 452. Thủy tinh 411. Lưu huỳnh 241. Bảo thạch 321. Nhưng chuyện này đối với sở u tới nói hoàn toàn không phải sự tình. Lập tức cầm công hội anh hùng kỹ năng tháp lên tới trước mặt đầy cấp level 7, sau đó công hội lên tới 8 cấp nên kiến trúc sẽ tiếp tục tăng lên. Hoa này phí đi sở u tổng cộng 104 vạn tiền vàng cùng với lượng lớn tài nguyên. Công hội anh hùng kỹ năng trong tháp kỹ năng là hoàn toàn mới. Nó cùng anh hùng trưởng thành thu hoạch đến kỹ năng cùng với giã ngoại kỳ ngộ thu hoạch đến kỹ năng là sẽ không trùng điệp. Ý tứ chính là nói, công hội anh hùng kỹ năng trong tháp kỹ năng ở những nơi khác là học không tới. Muốn học trong này kỹ năng chỉ có thể hoa tiền vàng đi mua học tập. Trừ này không còn gì khác con đường thu được bên trong kỹ năng. Mà ở giã ngoại muốn tăng lên anh hùng nơ B Cơ kỹ năng, kỳ thực là một cái rất chuyện khó khăn. Không riêng khó khăn, tiêu hao thời gian cũng rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được bồi dưỡng một cái anh hùng nơ B Cơ có cỡ nào gian nan. Trong này gian khổ chỉ có đi đường này người chơi mới có thể sâu sắc lĩnh hội. Ở một chỗ đối lập khá nhỏ trôi nổi thạch mặt trên, một tòa 7 tầng tháp cao đã xúc dựng đứng lên. Vẻ ngoài thậm chí so với tàng bảo các còn muốn hoa lệ. Thần bí phi phàm tỏa ra ánh sáng lung linh. Làm xong nơi này, sở u đi ra cũng đến công hội kỹ năng dưới cây thần. Lựa chọn nó. Sở u đây là muốn tăng lên công hội kỹ năng. Cầm có thể thăng cấp công hội kỹ năng toàn bộ thăng cấp. Cầm giải khóa công hội kỹ năng mới toàn bộ thắp sáng cũng lên tới level 7. Hiện tại sở u tiên công hội kỹ năng tăng thêm trạng thái như sau. Công hội thành viên săn thú ngoài ngạch thu được ép 70%, công hội thành viên các hạng phổ thông thuộc tính tăng cường 29%. Công hội thành viên dưới tuyến sau khi được nghiệm khí tức tăng lên đến 160%. Nơ. B. Cơ. Đối bản công hội thành viên độ thiện cảm 10. Công hội thành viên ẩn dấu thuộc tính may mắn 7. Công hội thành viên ẩn dấu thuộc tính mị lực 7. Công hội thành viên tử vong suy yếu thời gian rút ngắn 5 phút. Công hội thành viên tử vong tuôn ra trang bị bằng cấp thấp trang bị ưu tiên tuôn ra dẫn 24%. Công hội thành viên tử vong giờ tuôn ra tiền kim ngạch giảm xuống 10%. Công hội thành viên chịu đến cưỡng chế trừng phạt cách đó trừng phạt độ giảm xuống 18%. công hội thành viên sử dụng Yến Quốc chính thức truyền tống trận cách đó sử dụng phí giảm xuống 20%. Công hội thành viên chế tác kết quả tỷ lệ thành công 11.2%. Công hội thành viên anh hùng nơ bê cơ thuộc tính tăng lên 10% mới giải khóa kỹ năng. Thăng cấp công hội kỹ năng tổng cộng tiêu tốn sở u 240 vạn tiền vàng, làm. Lui ra công hội thần thủ giới mặt sau. Sở u mở ra ba lô không gian. Nhìn một chút cầm nhặt được trang bị đều dùng ở thần thông trên mặt nạ. Lúc này thần thông mặt nạ đã đạt đến cấp 4 thức tỉnh trạng thái, cấp 4 thần thông lên tới cấp 5 thần thông cần đẳng cấp level 25 trở lên bạc kim trang bị 13 kiện. Hắc toàn cấp không có đẳng cấp hạn chế. Cần trang bị 5 kiện. Sau đó đem trên tay trái đạo thiên chi thủ lên tới cấp 3 thức tỉnh giai đoạn. Vào lúc này mình trong túi đeo lưng trang bị thiếu rất nhiều. Cũng để chống rất nhiều không gian. Cửu Thải Nhi còn có Lâm Lạc Nhi vẫn chưa về. Chính đang chăm chú nghiêm túc thu thập áo đức. Liếc nhìn thời gian. Sở truyền tống đến Vương Thành. Dựa theo quen thuộc con đường cưới vật cưới nhanh chóng đến nơi này phòng đấu giá. Cũng hướng về người phụ trách nơi này xin tư cách. Nhất thời 100 vạn tiền vàng làm tiền dàn chân phương thức giao nộp đi ra ngoài. Khoảng cách thế giới buổi đấu giá còn lại thời gian còn có một ngày 11 giờ. Một khi mở ra sẽ đem thành công xin người chơi ghéo vào đến một cái phi thường kỳ dị không gian bên trong. Cùng lúc đó, Hoàng thất công hội trên tường thành đứng đông đảo người chơi. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trên mặt của bọn họ đều mang theo bi tráng vẻ. Triệu Phi Yến đã đem Hoàng thất công hội lão đại ghéo đen. Song phương cũng không còn cách nào bắt được liên lạc. Cách đó kết quả có thể tưởng tượng được đây là muốn không chết không thôi. Triệu Phi Yến ngồi ở vật cưới trên, này cực khuôn mặt đẹp không nhìn thấy vẻ tươi cười cực kỳ lạnh lẽo. Lúc này nàng từ phía sau lưng lấy ra cái này thiên thế hiện nay đẳng cấp cao nhất thuộc tính mạnh nhất thần thánh vũ khí. Chỉ vào Hoàng thất công hội nhàn nhạt phun ra. Tiêu diệt nó nhất thời 10.000 tên người chơi tổ chức công thành khí hướng về Hoàng thất công hội khởi xướng công kích làm sở trở lại công hội giờ. Cửu Thải Nhi cầm vọng trong núi bộ áo đức toàn bộ thu thập hoàn thành. Bay tới cũng hướng về sở u giao dịch nguyên liệu. Hệ thống. Ngày thu được áo đức kết tinh 651. Ngày thu được sán lạn áo đức mảnh vỡ 412. Vù vù o. Rốt cuộc hái xong rồi, nhưng làm ta mệt muốn chết rồi, dạ ca ca ta muốn dưới tuyến rồi. Cửu Thải Nhi xác thực mệt muốn chết rồi, thu thập vật liệu là một loại phi thường háo thần, sự tình quá khô khan. Cửu Thải Nhi người như vậy có thể kiên trì cầm nhiệm vụ của nàng làm xong còn thật là khó khăn vì nàng. Cảm ơn. Theo ta nói cảm ơn làm gì? Dạ ca ca sau đó còn có nhiệm vụ gì cứ việc hướng về Thải Nhi dặn dò. Bảo đảm chăm chú hoàn thành. Cửu Thải Nhi vỗ ngực một cách nói rằng. Sau khi lại nói một lúc lời nói sau Cửu Thải Nhi liền xuống tuyến. Nàng vẫn là một học sinh. Trong ga me thời gian vẫn đúng là không nhiều. Đối với Cửu Thải Nhi người này. Sở u hiện tại chính là thả chi mặc cho chi. Buông tay mặc kệ. Mặc cho cái đó tự do phát triển. Ở điều kiện cho phép tình huống dưới. Không quên kéo Cửu Thải Nhi một cái. Lạc Nhi, hái thế nào rồi? Cửu Thải Nhi cùng Triệu Phi Yến đều hái xong. Ngươi đừng trách ta tiến độ chậm, muốn trách thì trách ngươi mình. Quá đáng ghét. Rất nhanh sẽ truyền đến Lâm Lạc Nhi ngữ âm, ngữ khí tràn ngập e thẹn chán ghét. Ha ha, đó là ta sai rồi. Như vậy đi ngươi cũng đừng hái. Qua đi lại hái. Ta hiện tại thiếu hụt vật liệu sẽ chờ ngươi. Mau tới đây đi. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Há, vậy cũng tốt chờ ta hái xong này một cái. Chỉ chốc lát sau, Lâm Lạc Nhi liền bay đến sở u bên người gồm thu thập đoạt được áo đức giao dịch cho sở u. Hệ thống. Ngày thu được sán lạn áo đức 541. Ngày thu được ma bác lô phen đức 129. Đến đây sơ cấp phi thuyền thể cần thiết toàn bộ vật liệu liền đều giải quyết rồi. Cuối cùng Lâm Lạc Nhi cùng sở u đồng thời đến xưởng đóng tàu. Bọn họ trực tiếp ở thần thủ bên cạnh loại nhỏ truyền tống trận truyền tới. Có cái này trang bị sau đó ở công hội làm gì đều trở nên cực kỳ thuận tiện.